chương 2901 trong lòng Thanh Minh Vu chủ vùng vẫy một lát, Vu điện năm đó bị Thiên Vương điện các ngươi đánh cho tàn phế, lực lượng cao giai địa võ cảnh trở lên tổn thất vượt qua một nửa, Vu chủ chỉ còn bốn người chúng ta. Thời điểm Vu điện toàn thịnh lúc trước, nội hải không có mấy người dám trêu chọc, về sau biết rõ chúng ta nhận đến trọng thương, liền bắt đầu nhiều lần khiêu chiến, lại về sau. Táng Hoa mất tích, điện chủ bế quan chiều sâu, cục diện Vu điện tại nội hải càng ngày càng bị động, nói điểm chính. Về sau Vu điện một lần nữa sàng chọn Vu chủ mới, quỷ tướng mới, dần dần bắt đầu khôi phục nguyên khí, nhưng vẫn là kém hơn so với năm đó rất nhiều, cũng không có lại đến cổ hải tham dự hỗn loạn. Lại về sau, Táng Hoa trở về, dùng cảnh giới thiên võ trở về. Ta không biết nàng nói gì cùng điện chủ, cũng không người nào biết, nhưng... Nhưng cái gì? Nàng giết điện chủ, giải tán Vu điện, tự thân chọn lựa 800 đệ tử thiên phú không tồi lại nguyện ý thuần phục, đi theo nàng rời khỏi. Ta, tế dạ Vu chủ, còn có về sau lập mới là thất sát Vu chủ, ba Vu chủ đi theo nàng, những kẻ khác đều tản. Cứ việc hoàn cảnh có chút không thích hợp, nhưng khi Thanh Minh Vu chủ nói lên những lời này, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Vu điện xưng bá nội hải hơn 1.000 năm, không có huy ở trên tay Thiên Vương điện, lại bị Táng Hoa một tay chôn vùi, vĩnh viễn thành lịch sử. Táng Hoa vì cái gì lại giết điện chủ, không có ai biết, dùng thủ đoạn gì, cũng không người nào biết. Táng Hoa vì cái gì giải tán Vu điện, càng không có ai biết, cũng không có ai xin hỏi. Hắn, tế dạ, thất sát, sở dĩ nguyện ý đi theo Táng Hoa. Một phần nguyên nhân là hy vọng Vu điện dùng tình thế khác tồn tại. Cũng có một phần nguyên nhân là hy vọng có thể truy tìm võ đạo rất cao. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn hắn lúc trước là chính xác. Táng Hoa không có cô phụ bọn hắn, mang theo thất nhạc cấm đảo hoành hành phía nam cùng phía bắc cổ hải, bí mật chém giết lượng lớn mãnh thú, khống chế rộng lượng linh bảo, cảnh giới tất cả bọn hắn liên tục tăng lên. Thậm chí tế dạ Vu chủ tại cổ hải liền tiến vào thiên võ cảnh, hắn và thất sát đều tại thời gian gần đây mới tiến vào thiên võ. Số lượng cường giả trong thất nhạc cấm đảo bạo tăng đến một trình độ kinh người. Mặc dù còn chưa đủ để chống lại cùng thế lực đỉnh cấp thiên đình, nhưng đã có được đủ quy mô, lại còn tiềm lực vô hạn. Tần Mệnh cho mày, giết điện chủ, giải tán Vu điện. Chỉ đem 800 người tiến đến thiên đình. Vì cái gì? Có thể thả ta đi. Thanh Minh Vu chủ không sợ chết, cũng không muốn chết. Thất nhạc cấm đảo đang muốn quật khởi, tương lai danh chấn thiên đình. Hắn cũng không hy vọng vừa mới bắt đầu đã liền gục xuống. Táng Hoa hiện tại cảnh giới gì? Thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Thanh Minh Vu chủ có chút dương đầu, ở bên trong thần thái khó giấu cái phần kiêu ngạo kia, cái cảnh giới này tại Vu điện trước kia là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng, hơn nữa Táng Hoa khống chế thiên đạo nguyên linh áo nghĩa, trọn vẹn có thể phong chí tôn long bảng tại thiên đình, tương lai trưởng thành đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên cũng có thể. Hỗn loạn tại phiêu tuyết hải vực nơi này là các ngươi gây nên sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta chỉ là đến thiên đình, tìm một chỗ bố trí ổn thỏa. Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát, lại không có hỏi tới, từ từ buông lỏng tay ra, cút đi. Thật thả ta đi. Thanh Minh Vu chủ chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cảnh giác lui về phía sau hơn 1.000 thước. Sau khi xác định Tần Mệnh cùng Bạch Hổ thật không có lại ý tứ đuổi theo, lập tức xông vào sâu trong hải triều. Tần Mệnh nhắm lại mắt, đã trầm mặc thật lâu, nhìn về phía phương hướng Thanh Minh Vu chủ rời khỏi. Bên ngoài 20 dặm, Quang Minh Thiên Sứ Đái Na ngừng trong giữa không trung, quay đầu lại nhìn qua sóng cả cuộn trào mãnh liệt xa xa. Vừa rồi đã nhận ra một cỗ năng lượng vô cùng mãnh liệt chấn động, là hải thú đang chém giết. Nhưng nếu quả thật hải thú thiên võ cảnh đánh nhau, trận đối mặt kia sẽ long trời lở đất. Nàng yên lặng nhìn một lát, quay người muốn rời khỏi, nhưng không có rời khỏi rất xa, lại ngừng, một phen suy nghĩ vẫn là qua đi xem. Hiện tại nhiệm vụ chính của nàng là điều tra bất luận tình huống khả nghi gì, tìm kiếm dấu vết nữ tử thần bí để lại. Thanh Minh Vu chủ lo lắng Tần Mệnh theo dõi hắn, không ngừng biến hóa phương vị. Lợi dụng tình huống đáy biển có chút phức tạp che giấu khí tức, quanh đi quẩn lại trọn vẹn tiêu hao 3 ngày 3 đêm thời gian, mới trở lại một khu rãnh biển sâu nhất phía tây phiêu tuyết hải vực. Nơi này cách mặt biển gần 6.000 thước, áp lực cực lớn, nhiệt độ lạnh giá, cùng với khí tức tử linh và mạch nước ngầm trôi dạt, để cho nơi này trở thành một mảnh cấm khu tử vong, ngay cả rất nhiều mãnh thú cường hãn cũng không dám tới gần. Bây giờ lại bị đậm đặc sương mù bao phủ, mênh mông mấy trăm dặm, vô cùng to lớn, gần như bao trùm lấy cả phiến rãnh biển khu. Chỉ là tại đáy biển tối tăm cái gì đều nhìn không tới, cũng cảm thụ không đến, sương mù che đậy tất cả khí tức, ngay cả hải thú đi qua phụ cận đều chưa hẳn có thể phát hiện dị thường, nếu như xông lầm sương mù khả năng liền cũng ra không được. Một đầu thôn hải thú hung hãn dạo chơi tại biên giới sương mù, gần như cùng sóng cả dung làm một thể, cùng lực lượng đại dương cộng minh, rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Thân hình to lớn hơn 200 thước mặc dù như là hải xà nhu nhuận, kỳ thật bên ngoài thân bao trùm lấy lân giáp màu đen dày đặc. Không chỉ có thể chống cự các loại năng lượng công kích, ngay cả công kích linh hồn đều có thể chống cự. Đây là một đầu cự thú tàn bạo lại khủng bố, hơn nữa gần như không có nhược điểm, từ thời đại thượng cổ liền tồn tại ở bên trong biển rộng, huyết mạch chưa từng đứt qua, mà nó đương nhiên là thôn hải thú thuần huyết. Nếu như số lượng lớn đủ, con mồi đủ, cơ duyên đủ, nó còn có thể trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng hơn. Thanh Minh Vũ Chủ vừa về tới đây đã bị thôn hải thú tập trung, thân thể cao lớn như là một đầu hải long mênh mông cuồn cuộn đi qua, mang đến áp lực lạ thường, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta có chuyện quan trọng muốn nói cùng Táng Hoa. Ai tổn thương ngươi? Là người của Quang Minh Thánh Địa, thanh âm thôn hải thú băng lạnh như là sóng cả tối tăm. Nếu thật là bị Quang Minh Thánh Địa phục kích, nói không chừng trên người liền lưu lại ấn ký, dẫn những Quang Minh Thiên Sứ không gì làm không được kia truy tung qua đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó sẽ không chút do dự nuốt Thanh Minh Vũ Chủ. Nếu như ta bị người của Quang Minh Thánh Địa vây quanh, còn có thể sống được trở lại. Là kẻ địch khác của chúng ta, Tần Mệnh. Tại trong lòng Thanh Minh Vũ Chủ, Tần Mệnh uy hiếp so với Quang Minh Thánh Địa càng nghiêm trọng. Quang Minh Thánh Địa tối thiểu coi trọng thể diện, hơn nữa làm việc có quy củ có dấu vết mà lần theo. Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện của hắn trọn vẹn chính là đám tên điên không từ thủ đoạn. Đứng lại cho ta. Các ngươi còn cùng tên con buôn chiến tranh kia có thù oán. Thanh âm thôn hải thú oanh oanh ầm ầm rõ ràng đề cao vài phần. Lúc Táng Hoa cùng nó đàm phán cũng không có đề cập tới loại chuyện này. Nó có đảm phách ngạnh kháng cùng Hoàng Kim Lôi Man, có lòng tin loạn đấu cùng Quang Minh Thánh Địa. Nhưng Tần Mệnh, chúng ta từ cổ hải đến, có thể không có thù oán cùng Tần Mệnh. Tránh ra. Thanh Minh Vũ Chủ bỏ qua thôn hải thú thân thể khổng lồ, vọt vào sương mù phía trước. Sương mù trầm trọng đậm đặc, hơn nữa tràn ngập năng lượng mãnh liệt. Chỉ có ấn ký cánh hoa mang theo trên người mới có thể đơn giản xuyên thấu. Bằng không không đợi xuyên qua sương mù, linh lực toàn thân liền bị sống sờ sờ hút khô, một chút cũng không dư thừa. Xuyên qua sương mù, cảnh tượng trước mặt rộng mở trong sáng, ánh sáng chiếu khắp, non sông gấm vóc, sinh cơ bừng bừng, rất khó tin tưởng là tại một nơi cách đáy biển 6.000 thước. Nơi này núi cao thành đàn, cây rừng như biển, có lão dược tách ra hào quang, có linh tuyển sương mù mờ mịt, càng có linh quả thổ nạp linh khí trời đất. Linh điểu bay múa thành đàn, mãnh cầm gáy to mây mù, càng có mãnh thú qua lại trong rừng, cự thú điên cuồng chém giết. Dường như xuyên qua sương mù liền xuyên không gian thần bí khác, nếu như nhìn lên không trung, sẽ phát hiện vô số mây dày đặc xương trắng xoay tròn thành cơn lốc cực lớn, oanh oanh liệt liệt xoay tròn, nuốt nạp lấy linh lực từ đại dương mênh mông. Không ngừng liên tục rót vào cái thế giới xung xuê này. Nơi này chính là Thất Nhạc Cấm Đảo biến mất, theo Táng Hoa Vũ Chủ khống chế áo nghĩa, tiếp quản toàn bộ đảo, dần dần bắt đầu sống lại trận pháp cấm chế nơi này. Nguyên linh áo nghĩa lại được xưng ý niệm trời xanh, nguyên lực muôn vật, khống chế áo nghĩa không chỉ có thể cướp đoạt linh lực sinh linh, càng có thể khống chế linh lực lưu động cùng phân bố, nguyên khí linh lực trong trời đất vân vân, đều có thể bị nàng khống chế, tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể thay đổi linh lực một phương sơn mạch sông ngòi phân bố, xoay chuyển nồng độ linh lực một mảnh bí cảnh cấm khu, ngay cả linh mạch đại địa đều có thể làm của riêng, tu luyện càng sâu, uy lực càng là bá đạo. Từ xưa đến nay, người khống chế áo nghĩa này, tốc độ cảnh giới phát triển sẽ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn khống chế lấy linh lực muôn vật trời đất. Sau khi trở lại Thất Nhạc Cấm Đảo, Thanh Minh Vũ Chủ lăng không lao vùn vụt, thẳng đến chỗ sâu nhất cánh đồng tuyết. Gió lớn gào thét, bão tuyết đầy trời, nhiệt độ ít nhất âm dưới 100 độ, rét lạnh thấu xương. Ngọn núi khổng lồ nghìn trượng đứng nguy nga sừng sững ở bên trong cuồng phong bão tuyết, thẳng nhập mây xanh, giống như trụ trời nghìn năm không ngã, bộ dáng như là một cái vòi rồng xoay tròn, rung động lòng người. Tại phía trên ngọn núi, một vòng xoáy sương mù dày đặc to lớn ầm ầm xoay tròn, linh lực hấp thu từ đại dương mênh mông không ngừng liên tục rơi vãi, như là đầy trời rực rỡ, bao phủ ngọn núi khổng lồ. Tại xung quanh vòng xoáy, cũng chiếm cứ 10 cái vòng xoáy sương mù quy mô khác nhau, phân bố tại các phương vị khác nhau, chúng mỗi cái trầm trọng như núi, xoay tròn dữ dội, mang theo âm thanh nổ lớn đinh tai nhức óc, cũng từ trong đại dương hấp thu linh lực, sau khi cô đọng lại rơi vãi sương mù đầy trời. Bất luận là ai, nhìn thấy tràng cảnh kinh người như vậy đều chấn động theo, ngóng nhìn thất thần thật lâu. Linh lực khổng lồ như thế, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Phía dưới 10 cái vòng xoáy khác nhau, toàn bộ được các cự thú khác nhau trấn thủ. Kể cả mãnh thú cường hãn nhất Thất Nhạc Cấm Đảo, Tam Nhãn Cự Linh Viên, Kinh Cức Băng Giáp Mãng, Tuyết Vực Linh Sư, Thiểm Điện Yêu Ưng, cùng với Địa Long Thuần Huyết, cũng kể cả gần nhất ba đầu Hàn Băng Hải Xà Thần Phục, cùng với hai đệ tử thân truyền được ký thác kỳ vọng, Mộ Dung Tuệ cùng An Linh Tê. Bọn hắn xếp bằng ở phía dưới các vòng xoáy, nhận lấy linh lực rơi vãi đầy trời. Mỗi một con yêu thú, mỗi một người, đều bịt kín tầng một tầng mê quang, những mê quang này đều là linh lực tinh khiết, không chỉ có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện, còn có thể không ngừng liên tục rèn luyện lấy huyết mạch, tăng lên thiên phú tiềm lực. Lần một lần hai hiệu quả đã rất rõ ràng, Năm này tháng nọ rèn luyện đủ để cho bọn hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, cảnh giới cũng sẽ nhanh chóng có hiệu lực tăng lên. Cho nên có thể ở chỗ này tu luyện, không thể nghi ngờ là được Táng Hoa xem như chiến tướng tương lai đến bồi dưỡng. Bảo ngươi truy tung quang minh thiên sứ Đái Na, tại sao ngươi lại trở về? Tam nhãn cự linh viên từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, thân hình khủng bố đỉnh thiên lập địa, tản ra khí tức khiếp người, nổ vang lấy cánh đồng tuyết mênh mông. Con mắt thứ ba của nó xanh rờn, hàn quang văng khắp nơi, như là hồ nước khảm nạm trên vòm trời, mà sát khí kinh thiên. Nó là cự thú khuất phục Táng Hoa trước hết nhất, vẫn luôn nhận đến coi trọng bồi dưỡng, hiện tại đã có cảnh giới thiên võ cảnh nhị trọng thiên cường đại, thực lực chiến đấu vô cùng khủng bố, nhìn thành lục chiến chi vương, cùng địa long không phân cao thấp. Ta có chuyện quan trọng báo cáo Táng Hoa. Thanh Minh Vu chủ đứng tại giữa không trung, khí thế cường thịnh như biển, nhưng quay mắt về phía một đầu quái vật khổng lồ to 300 thước như vậy, vẫn là có loại cảm giác nhỏ bé như ruồi trùng. Đái Na mất dấu, thanh âm tam nhãn cự linh viên trầm thấp như là lôi động vang vọng tại cánh đồng tuyết rét lạnh, chấn đến rất nhiều núi tuyết xa xa đều đong đưa, ngay cả tuyết vực linh sư, các loại chấn thủ tại phụ cận đều liên tiếp mở ra con mắt hung lệ, nhìn đến nơi này. Đái Na không quan trọng, ta có chuyện càng quan trọng. Đái Na không quan trọng, người đó còn quan trọng. Tam nhãn cự linh viên tính cách nóng nảy, con mắt thứ ba trọn vẹn mở ra, bên trong bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động khủng bố, một cỗ kiếp quang hủy diệt cường thịnh phát đỏ, đã tập trung vào Thanh Minh Vu chủ. Táng Hoa đem rất nhiều người chưa bao giờ lộ mặt qua, tại Thiên Đình an bài đi ra ngoài, bí mật quản chế hòn đảo chỗ Quang Minh Thánh Địa kia, cùng lúc truy tung những thiên võ cường hãn đó. Một khi xác định lực lượng phòng ngự hòn đảo kia xuống đến thấp nhất, bọn hắn sẽ toàn diện xuất động, một đòn hủy diệt, cho Quang Minh Thánh Địa một phần đại lễ, để cho Quang Minh Thánh Địa không thể không ở tại chỗ này khai chiến, thậm chí phái càng nhiều người tiến phiêu tuyết hải vực. Hiện tại Hoàng Kim Lôi Màn sắp thức tỉnh, thời điểm này nếu như Quang Minh Thánh Địa quy mô xâm lấn phiêu tuyết hải vực, nơi này rất nhanh liền náo nhiệt, cho nên giai đoạn trước quản chế cùng chuẩn bị vô cùng quan trọng, Thanh Minh Vu chủ vậy mà lại trở về. Ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn, tránh ra. Thanh Minh Vu chủ tức giận, mỗi lần muốn gặp Táng Hoa đều sẽ nhận đến bầy khỉ hoang này làm khó dễ, hắn thật sự là trong lòng không cam lòng. Táng Hoa rõ ràng cho thấy càng coi trọng những linh yêu này, mà không phải những người đã từng là vu điện bọn hắn này. Nơi này không có vu điện, chỉ có thất nhạc cấm đảo. Nơi này không có Táng Hoa vu chủ, chỉ có chủ nhân của ngươi. Lại không bày chính thái độ, ta sớm muộn gì nuốt sống ngươi. Tam nhãn cự linh viên sát ý kinh thiên, rung động lắc lư lấy cánh đồng tuyết. Thanh Minh vu chủ đang muốn tức giận, bên trong núi lớn nguy nga truyền ra âm thanh lạnh như băng của Táng Hoa, đi vào. Hô! Thanh Minh vu chủ mắt lạnh nhìn tam nhãn cự linh viên, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Thu liễm chút, bằng không thì có ngươi đẹp mắt. Tam nhãn cự linh viên vẫn là ác thanh ác khí nhắc nhở lấy hắn. Đại thụ cổ xưa bên trong ngọn núi khổng lồ kia đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ mãnh liệt, ngay cả động đá đều một lần nữa mở rộng, độ cao đạt đến nghìn trượng, cổ thụ chọc trời, tản ra sương mù mịt mờ hỗn độn, cảnh tượng kinh người. Phiến lá bích lục, hào quang lóng lánh, tràn ngập ra sương mù, thân cành uốn lượn như cầu long ngang trời giao thoa, rất nhiều nơi vậy mà kết lấy linh quả, xanh bên trong mang theo màu vàng kim nhạt, mùi thơm ngát xông vào mũi, đây không phải trái cây áo nghĩa, nhưng lại là linh quả tập hợp vô tận linh lực thai nghén ra, công hiệu có thể so với bảo dược linh đan. Thanh Minh Vu chủ đã không phải là lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng mỗi lần đi vào vẫn là không thể che hết được cái phần rung động kia. Rễ cây như núi, tráng kiện khoa trương, phiến lá to lớn, rầm rầm rung động, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, tách ra lấy hỗn độn mây mù, thần kỳ không gì sánh được. Vị trí cách mặt đất 200 thước, có một kén cây to lớn như trái tim, nhảy động lấy bành trướng ánh xanh, dây dưa cành cứng rắn như sắt thép, quấn kín không kẽ hở, bên trong cuộn trào mãnh liệt lấy chân thật linh dịch, là vô tận linh lực giao hòa đến thành linh lực chất lỏng. Táng Hoa xếp bằng ở trong kén cây, bị vô tận linh dịch vờn quanh, thân thể xinh đẹp mỹ diệu mềm mại ngẫu nhiên tách ra năng lượng kỳ dị, đan vào thành xiềng xích áo nghĩa, linh dịch dao động quay cuồng dữ dội, ta nhìn thấy tần mệnh. Sau khi Thanh Minh Vu chủ đi vào có chút cúi đầu hành lễ, hắn và bọn người tế dạ lúc ban đầu trèo lên thất nhạc cấm đảo, đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày hành lễ với Táng Hoa, nhưng theo thực lực Táng Hoa càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng khủng bố, mỗi lần bọn hắn gặp mặt luôn không tự chủ được cúi đầu, cúi người xuống. Đây chính là chuyện quan trọng ngươi nói. Táng Hoa giọng điệu lạnh lùng, nghe không được bất luận tình cảm gì, trong lúc vô hình sẽ mang lại cho người khác cảm giác áp bách rất mạnh. Sau khi tần mệnh hủy diệt Chấn Thiên Hải thành liền thần bí mất tích, có thể là trốn đi tu dưỡng cùng tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại đã qua 3 tháng, đi ra chẩn đoán tình huống chẳng phải là rất bình thường. Bọn hắn đã cùng tần mệnh không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại mục đích là tập kích Quang Minh Thánh Địa, khiến cho Thánh Địa tăng binh phiêu tuyết hải vực. Tần mệnh bắt được ta, ép hỏi tình huống vu điện ta cùng thất nhạc cấm đảo. ta lúc ấy rõ ràng đã rất cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị hắn tập trung. Trong kén cây, linh dịch trôi giạt, kỳ quang lập lòe, Táng Hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi trêu chọc hắn? Không có, ta chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, cũng không thấy hắn chú ý tới ta, nhưng hắn vậy mà phục kích sau khi ta rời khỏi không lâu. Tần Mệnh còn có hận ý đối với Vu Điện, giống như cũng rất hiểu rõ đối với Thất Nhạc Cấm Đảo. Đúng, hắn vậy mà có thể làm cho linh lực toàn thân ta trong kinh mạch đột nhiên biến mất, thật giống như cũng khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa. Ta vội vã gấp trở về là muốn nhắc nhở ngươi, nhanh chóng làm chuẩn bị. Một khi Tần Mệnh mang theo Thiên Vương Điện tiến hải vào vực càn quét, rất có thể sẽ phát hiện chúng ta. Quang Minh Thánh Địa đối với chúng ta không có bất kỳ hiểu rõ, thậm chí cũng không biết chúng ta là ai. Điều tra chẳng có mục đích, nhưng bọn người Tần Mệnh không như thế. Bọn hắn biết rõ chúng ta, cũng hiểu rõ tình huống Thất Nhạc Cấm Đảo. Nếu quả thật muốn tìm, dùng không bao lâu liền có thể tra được manh mối. Ngu xuẩn, Táng Hoa quát lạnh. Thanh Minh Vu Chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn kén cây giữa không trung, ngu xuẩn. Táng Hoa còn chưa từng nói qua lời nghiêm khắc như vậy đối với hắn. Tần Mệnh nên giết ngươi, vì cái gì lại thả ngươi rời khỏi? Thanh Minh Vu Chủ đương nhiên biết rõ Tần Mệnh có thể sẽ có mục đích gì, nhưng vẫn là biện giải cho mình. Ta có thể khẳng định Tần Mệnh không có đuổi qua đến. Ta quấn 3 ngày 3 đêm, trước khi tới gần hải vực này nhiều lần xác nhận qua, tuyệt đối không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi quấn 10 ngày 10 đêm cũng vô dụng. Táng Hoa lời còn chưa dứt, một thanh âm hùng hồn giống như là lôi đình, vang vọng bên ngoài sóng cả tối tăm lạnh giá, xuyên thấu mây đen dày đặc, bao phủ Thất Nhạc Cấm Đảo, kinh động đến tất cả mãnh thú cùng cường giả. Táng Hoa, nam tử của ngươi đến, đi ra gặp mặt, hay là bản thân ta đi vào? Thanh âm đột nhiên cùng uy thế cường thịnh để cho tất cả linh yêu, cùng đệ tử Vu Điện cảnh giác, nhưng ngay sau đó cũng đều ngây ngẩn cả người. Nam tử của ngươi, vô sỉ, hạ lưu, dê sồm. Ở đâu ra đồ hỗn trướng, sống chưa đủ, cũng dám khinh nhờn đảo chủ đại nhân cao quý của bọn hắn. Đây quả thực là nhục nhã đối với toàn bộ Thất Nhạc Cấm Đảo. Sau mấy hơi lặng ngắt như tờ ngắn ngủi, lượng lớn mãnh thú cùng đệ tử giận tím mặt, dồn dập nhìn hằm hằm tầng mây dày đặc trên không trung. Tam nhãn cự linh viên cùng các loại thiên võ dồn dập bừng bừng lên, đứng vững không trung, đằng đằng sát khí, hận không thể giết ra, xé sống cái loại không biết sống chết kia. Là Tần Mệnh. Tốt thay cho một thứ không biết xấu hổ, Thanh Minh Vu Chủ trong cơn giận dữ, xông ra động lớn, bay thẳng lên đám mây. Mấy ngày hôm trước vừa hành hạ hắn, đảo mắt qua đến đùa giỡn Táng Hoa. Thật đúng là cái loại không biết sống chết. Thật cho là có Thiên Vương Điện liền có thể coi trời bằng vung. Nhưng hắn rõ ràng đã bỏ qua Tần Mệnh, làm sao hỗn đản này càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Tần Mệnh, nơi này không phải nơi ngươi có thể tới dương oai. Bên ngoài Thất Nhạc Cấm Đảo, thân thể thôn hải thú đen kịt sắt thép biến thành màu xanh đậm. Tại đáy biển tối tăm hiện ra u quang hoa mỹ, nhưng sát khí mênh mông cuồn cuộn lại để cho cả phiến đáy biển đều sôi trào lên bong bóng dày đặc. Nó với thân hình 200 thước như là cự long khổng lồ, rung động lòng người, đầu gần như nhìn không tới con mắt cái mũi gì, dường như đều chỉ có một cái miệng lớn, bên trong rậm rạp chẳng chịt trên mấy trăm vạn cái răng nhọn, coi như là ngọn núi ném tới trong miệng nó chỉ sợ đều đảo mắt đều đã nghiền nát. Đường đường là thôn hải thú đều thần phục tại Thất Nhạc Cấm Đảo. Ngươi không phải ngay cả Hoàng Kim Lôi Man đều không phục ư? Làm sao lại nhận một nữ tử? Tần Mệnh nhìn qua thân ảnh thôn hải thú cực lớn, tại đáy biển tối tăm sâu xa càng lộ ra khủng bố, như là một đầu cự thú vực sâu, thân hình đáng sợ, khí tức khủng bố, làm lòng người hoảng sợ, ngay cả hắn đều có chút gánh không được sát khí đập vào mặt. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, rời khỏi nơi này. Thôn hải thú mở ra bày ra cái miệng to lớn dữ tợn, bên trong cường quang hừng hực, rậm rạp chẳng chịt răng nhọn từ trong miệng trực tiếp thẳng đến yết hầu, dường như ngay cả bên trong bụng đều là đầy răng. Bên trong còn bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ khủng bố. Nó mặc dù mạnh hơn so với Tần Mệnh rất nhiều, nhưng lại không hề muốn kết thù kết oán cùng đối phương. Tên tuổi chiến tranh chí tôn cũng không phải là tùy tiện mà có. Tên nhân loại này có lấy tâm tính so với hung thú càng hung tàn. Đi vào hỏi chủ nhân của ngươi một câu. Gặp ta hay không không phải ngươi định đoạt. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào lấy mãnh liệt kim quang, xua tán lấy uy áp to lớn thôn hải thú mang đến. Bạch hổ đạp trên sóng cả đi đến bên người Tần Mệnh. Lạnh lùng sát khí càng ngày càng mạnh mẽ, vờn quanh lấy nó dần dần hình thành một đầu hổ lớn khổng lồ, đứng ngạo nghễ tại đáy biển, uy nghiêm đến cường thế, nhìn hằm hằm lấy thôn hải thú. Cảnh giới bọn hắn đều không bằng thôn hải thú, nhưng khí thế lại trọn vẹn không kém gì nó. Tần Mệnh, chớ quên thù giữa ngươi cùng Vu Điện, ngươi đến nơi này chính là tự tìm đường chết. Thanh Minh Vu Chủ từ trong sương mù lao tới, đến nơi này, hắn cũng không sợ Tần Mệnh. Ngươi chính là Tần Mệnh, chỉ bằng ngươi cùng một con mèo trắng cũng dám đến trước mặt Thất Nhạc Cấm Đảo xuống xã. Nếu như bản thân ngươi không ngoan ngoãn cút ngay, sau này liền vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một nữ tử cao ngạo từ trong sương mù đi ra, đẫy đà xinh đẹp, môi son nhếch lên, mắt phượng trừng trừng, mang theo sự tàn nhẫn. Lớp váy dài màu đen làm nổi bật nàng ngọc trắng như tuyết, làn váy ngang eo có chút tung bay, ẩn hiện nàng cặp đùi đẹp trắng tuyết rất tròn kia. Nàng là đệ tử Táng Hoa, An Linh Tê, một nữ tử mỹ diệu tuyệt lệ cũng từ trong sương mù đi ra, dáng người cao gầy xinh đẹp, áo tơ trắng bạc bó sát người hoàn mỹ phác họa ra dáng người thon dài, trước ngực khắc hoa văn kim phượng diễm lệ, mái tóc cắm ba cây châm vàng, thêm một cỗ quý khí cổ điển. Nàng cũng là đệ tử Táng Hoa Vu chủ mới thu nhận, vốn là quỷ tướng Vu điện Mộ Dung Tuệ. Trong ân oán năm đó Vu điện chúng ta tổn thất nhiều xa so với các ngươi cũng 3 năm vương hầu, mà chúng ta hơn 3.000 người. Vu chủ giết vương hầu, từ lâu đã bị các ngươi giết. Dù cho chuyện xảy ra là do chúng ta, ân oán oán cũng nên kết thúc. Nơi này là thiên đình không có Vu điện, chỉ có Thất Nhạc Cấm Đảo. Nếu như ngươi bây giờ rời khỏi, có lẽ hai bên có thể có một khởi đầu mới. Nếu như ngươi cố ý muốn khiêu chiến, Thất Nhạc Cấm Đảo chúng ta phụng bồi đến cùng. Không kiêu ngạo không tự ti, lại không mất cường thế, Mộ Dung Tuệ dũng cảm rằng co với Tần Mệnh, Thanh Minh Vu chủ bọn hắn mặc dù đều nghiêm khắc rằng co, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng là bảo trì khắc chế. Nếu như là tại nơi khác, không cần thiết nhân nhượng Tần Mệnh như vậy, nhưng hiện tại tình cảnh bọn hắn rất mẫn cảm, không nên bạo lộ, không thể không nhịn xuống lửa giận. Ta đến tìm Táng Hoa, không quan hệ với các ngươi. Ánh mắt Tần Mệnh đảo qua những người trong sương mù này, cũng chú ý tới mãnh thú cường hãn chiếm giữ sâu trong sương mù. Nhìn đến lực lượng Thất Nhạc Cấm Đảo so với năm đó đã tăng cường hơn rất nhiều. Tần Mệnh, không nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thanh Minh Vu chủ nắm chặt hai tay, hắc viêm nóng bỏng bắt đầu sôi trào ở toàn thân. Nếu ngươi không đi, đừng trách chúng ta vô lễ. Thanh âm thôn hải thú hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, rung động lắc lư lấy sóng cả. Nó là không hy vọng lên xung đột cùng Tần Mệnh và Thiên Vương Điện nhất, nhưng nếu như Tần Mệnh thật không biết tốt xấu, nó không ngại nuốt hắn khống chế hắn trước, để tránh gây ra phong ba càng lớn, khiến cho Quang Minh Thánh Địa chú ý. Tần Mệnh đột nhiên nâng cao thanh âm, Táng Hoa, nếu ngươi không ra, ta sẽ giết tiến vào. Liều lĩnh, thôn hải thú quyết định tiên hạ thủ vi cường, miệng lớn toàn diện mở ra, lực lượng thôn phệ khủng bố cuộn sạch sóng cả. Nhưng mà, Tần Mệnh biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện ở bên ngoài vài trăm trượng. Đúng lúc là sau lưng Thanh Minh Vu chủ, An Linh Tê cùng Mộ Dung Tuệ. Mặc dù đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng khí thế hùng mạnh vẫn là để cho trái tim tinh thần bọn hắn đều là run lên. Cái gì? Sắc mặt ba người khẽ biến, khoảng cách gần nghìn trượng làm sao nói xuất hiện liền xuất hiện. Hơn nữa, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Bọn hắn âm thầm căng thẳng, không dám vọng động. Huyết lôi của Tần Mệnh danh chấn thiên đình, một khi dẫn bạo, uy lực khủng bố tuyệt đối có thể đem ba người bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa rất có thể là trong chớp mắt. Thôn hải thú tức giận, vậy mà để cho Tần Mệnh không coi vào đâu chạy mất. Tần Lam trên vai Tần Mệnh le lưỡi với thôn hải thú, hô, côn trùng xấu. Cũng dám giống cùng ta. Giống, tam nhãn cự linh viên cùng các loại mãnh thú trong sương mù chiếm giữ toàn bộ gầm thét, âm chiều như là thủy triều chân thật mênh mông cuộn trào mãnh liệt, rung động lắc lư lấy sương mù trầm trọng dày đặc, nhưng cảm thụ lấy khí thế mãnh liệt của Tần Mệnh, cùng với hắn uy hiếp đối với ba người Thanh Minh Vu chủ. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Mệnh lại dám tại trước mặt nhiều người như vậy, chủ động xuất kích, hơn nữa toàn thân đang bắt đầu khởi động huyết lôi dường như càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng đậm hơn. Đầu bạch hổ kia trực tiếp đứng ở sau lưng Thanh Minh Vu chủ, chậm rãi kéo căng móng phải đang từng chút một giơ lên, răng nanh hiện ra hàn quang, để cho Thanh Minh Vu chủ đưa lưng về phía nó toàn thân rét run, lại không dám lộn xộn. Mộ Dung Tuệ coi như tỉnh táo, môi son khẽ mở, thản nhiên nói, Tần Mệnh, ngươi làm một quyết định vô cùng ngu xuẩn. Thật cho rằng có thể dùng ba chúng ta uy hiếp toàn bộ Thất Nhạc Cấm Đảo ư, thật nghĩ đến ngươi có thể đơn giản giết ta sao à? Nhìn sương mù trước mặt ngươi một cái, chỉ cần chúng bao phủ ngươi, linh lực toàn thân ngươi sẽ biến mất hầu như không còn, yêu thú bên trong sẽ ở đánh về phía ngươi trước tiên. Tần Mệnh không có để ý đến lời nhắc nhở của nàng, cũng không để ý đến sương mù trước mặt cùng đám mãnh thú đang âm thầm xúc thế. Mắt lạnh nhìn xương trắng cuộn trào mãnh liệt, thanh âm lần nữa nâng cao, Táng Hoa, mở ra bình chướng của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, hỏi xong ta liền đi. Sương mù cuộn trào mãnh liệt như sóng cả, bao phủ cả hòn đảo, cũng cách trở lấy áp lực đáy biển nặng nề, không có một giọt nước biển có thể thấm vào hòn đảo, càng không có ai có thể đơn giản xông vào, coi như là Tần Mệnh, muốn xuyên qua hơn 300 thước sương mù dày đặc, đều phải làm tốt chuẩn bị linh lực bị tháo nước. Tam nhãn cự linh viên, Tuyết vực linh sư cùng các loại mãnh thú đều chiếm giữ trong sương mù, nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí, tùy thời khả năng đánh giết đi ra ngoài. Bầu không khí áp lực rằng có ít nhất 10 phút, Sau đó một đoàn sương mù vô thanh quay cuồng, hội tụ thành một thân ảnh nữ tử mông lung, đứng ở mặt ngoài sương mù, thấy không rõ bộ dáng, nhìn không tới biểu lộ, lại cho người ta một loại khí chàng huyền diệu khó giải thích, giống như khôn cùng sương mù dày đặc đều là hóa thân của nó, chân thật lại mờ ảo. Không dám gặp ta, ngươi đang sợ cái gì? Tần Mệnh nhướng mày, lại là những hóa thân này, không muốn chết tại thất nhạc cấm đảo này, liền cút cho ta. Táng Hoa vẫn lạnh lùng trước sau như một, chỉ là bây giờ ở bên trong lạnh lùng nhiều hơn một phần thiên đạo uy nghiêm, dường như muôn vật biến thành linh thể, coi thường muôn dân chăm họ. Gặp mặt cũng không dám, ngươi cũng không có bình tĩnh như ta nghĩ. Không cần khích tướng, thất nhạc cấm đảo này ngươi vào không được. Táng Hoa hiển nhiên không muốn gặp lại Tần Mệnh, càng không muốn để cho hắn tiến vào thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh đã đến, có một số việc có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng, thất nhạc cấm đảo này hắn nhất định vào. Hãm hại người của Quang Minh Thánh Địa chính là ngươi đi. Hôm nay nếu như ta vào không được thất nhạc cấm đảo này, ngày mai các ngươi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Quang Minh Thánh Địa đi. Bắt lấy ngươi, đổi Hoang Lôi Thiên Liên thủ, Quang Minh Thánh Địa đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Táng Hoa lạnh lùng lại khôn khéo, cường thế rằng co với Tần Mệnh khiêu khích, thậm chí là uy hiếp. Đừng tưởng rằng thiên hạ này không có người trị được ngươi, đừng tưởng rằng hiện tại ai cũng sợ ngươi, thật cho là Ngũ Phương Thiên Đình bị ngươi chọc giận, ngươi sống không qua 3 ngày. Tất cả vương hầu đều sẽ bởi vì ngươi liều lĩnh vô độ mà chôn cùng. Tần Mệnh cũng không chút khách khí đáp lễ, đừng tưởng rằng đã có thất nhạc cấm đảo liền có thể khiêu chiến Quang Minh Thánh Điện, đừng tưởng rằng đã có áo nghĩa thì có thể cố tình làm bậy. Quang Minh Thánh Điện truyền thừa gần vạn năm, các loại bảo tàng bí thuật nhiều không kể xiết, tìm đến các ngươi cũng không có khó khăn cỡ nào. Bọn người Thanh Minh Vu chủ khẽ nhíu mày, nhìn dường như rằng co làm sao nghe có một chút đặc biệt như vậy đây. Cụ thể đặc biệt chỗ nào, một lát còn nghĩ không ra, hôm nay ta đến, cũng không liền rời đi. Chuyện năm đó nhất định phải có một lần chấm dứt, là tại bên ngoài này, hay là đến bên trong. Chính ngươi quyết định. Tần Mệnh mắt lạnh nhìn Táng Hoa, có một số việc, có chút trải qua, cũng không phải là dễ dàng quên đi như hắn tưởng tượng. Cái gì thời gian sẽ làm nhạt hết thảy cũng không phải mỗi lần đều sẽ có tác dụng. Mặc dù hắn thật sự nhìn nhạt, nhưng mỗi lần nhớ tới những chuyện kia, trong lòng sẽ luôn nổi lên vài tia xoắn suýt. Hắn đoán được Táng Hoa sẽ đến thiên đình, cái hải vực cổ hải kia không dung nạp áo nghĩa truyền thừa nàng đây. Cũng vẫn luôn chuẩn bị có thể gặp lại một lần, cũng là một lần cuối cùng, triệt triệt để hiểu rõ ràng. Một câu nói kia đi ra, không chỉ Thanh Minh Vu chủ cảm giác có cổ quái, ngay cả thôn hải thú đều cảm thấy không bình thường. Nhưng Tam Nhãn Cự Linh Viên, Tuyết Vực Linh Sư, cùng đám hung vật trong sương mù đã từ từ tản ra cảnh giác cùng chống lại, vẻ mặt dần dần trở nên quái dị. Tại một hồi áp lực quái dị cùng vô thanh rằng co, mê ảnh sương mù dày đặc biến thành dần dần phiêu tán. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ đi thẳng về hướng sương mù cấm chế dày đặc, bọn người Thanh Minh Vu chủ vô ý thức muốn ngăn cản, Tần Mệnh cũng đã biến mất tại sâu trong sương mù. Thanh Minh Vu chủ há to miệng, lại yên lặng ngậm lại, nhưng chỉ chốc lát sau hay là hỏi một câu ngay cả hắn đều cảm thấy hoang đường, Tần Mệnh trước kia đã tới thất nhạc cấm đảo, Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng 4 đầu cự thú không có trả lời nghi vấn của hắn, toàn bộ biến mất trong sương mù dày đặc, một lần nữa về tới sâu trong cánh đồng tuyết, phức tạp ngóng nhìn lấy núi lớn chống trời bị cuồng phong bạo tuyết bao phủ. Bọn người Thanh Minh Vu chủ đều theo sát đi qua. Bạch Hổ ở lại bên ngoài, chỉ có Tần Mệnh đi vào. Táng Hoa đã rời khỏi kén cây, đứng dưới gốc cây giả cứng cáp xanh biếc, tư thái phong độ tuyệt thế, xinh đẹp khuynh thành, mặc dù là lạnh lùng không nói gì, cũng cho người ta một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Áo đỏ như máu, cánh hoa tung bay, để cho nàng thoạt nhìn xinh đẹp yêu diễm, xinh đẹp siêu nhiên xuất trần, lại lạnh lùng như là tiên tử vô tình. Nàng bình thường đều là mang theo mạng che mặt, không có mấy người gặp qua dung nhan chân thật của nàng, hôm nay dạng này tính là dị số. Tần Mệnh lặng yên mà nhìn nàng, biểu lộ hơi lạnh. Đã cách nhiều năm, lần nữa gặp mặt, hắn lại tựa hồ như không có sát ý mãnh liệt như lúc trước. Ngược lại vô thanh, hồi tưởng qua lại, từ lúc ban đầu gặp nhau sinh tử đối kháng càng về sau dẫn phát Thiên Vương Điện, cùng Vu Điện đuổi giết hỗn loạn, sau khi đến Vạn Tuế Sơn liên tiếp những hoang đường kia lại hung tàn chém giết, lại sau đó chính là bị nhốt tại thất nhạc cấm đảo hơn 2 năm. Bất luận là trước mặt nữ tử này, hay là lần trải qua lúc này đây, đều có thể là một đoạn trí nhớ khắc cốt minh tâm nhất lại đặc biệt nhất trong cuộc đời này của hắn. Những năm này sinh sinh tử tử, những chuyện ân oán tình thù này, từng có điên cuồng, từng có oán hận, từng có ác độc, cũng có thỏa hiệp qua. Tần Mệnh nhìn Táng Hoa, Táng Hoa cũng đang nhìn hắn, trong lòng có lẽ đều nghĩ lấy chút chuyện, chỉ là bọn hắn bất luận biểu lộ hay ánh mắt đều là lộ ra lạnh giá. Nhưng khách quan tại tình cảnh đã từng gặp mặt liền chém giết. Hôm nay lần gặp mặt này rõ ràng đã bỏ qua khá nhiều, cũng đều tỉnh táo rất nhiều. Điện chủ Vu Điện đã chết, Vu Điện giải tán, ân oán ở giữa Thiên Vương Điện cùng Vu Điện có thể xóa bỏ, không cần bắt chết không nhả. Những người trên thất nhạc cấm đảo này, không lại nợ ngươi cùng Thiên Vương Điện bất luận khoản nợ gì. Táng Hoa mở miệng phá vỡ bình tĩnh, vẫn là không hề bận tâm lạnh lùng như vậy. Tại sao phải giết hắn? Tại sao phải giải tán Vu Điện? Tần Mệnh nhìn thẳng con ngươi Táng Hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn thật không nghĩ tới sau khi Táng Hoa trở về sẽ liền giết điện chủ. Hắn không rõ ràng lắm hình thức Vu Điện tồn tại, quan hệ điện chủ cùng Vu chủ trong đó, lại có phải có ân oán cùng nguyên nhân gì đặc thù hay không. Nhưng ít nhất tại hắn nhìn đến, Táng Hoa trọn vẹn không cần thiết giết điện chủ. Nếu như giết Vu chủ có thể dùng chút nguyên nhân đặc biệt để giải thích, giải tán Vu Điện liền không hề lý có do kỳ quặc. Thỏa hiệp là Táng Hoa cho Thiên Vương Điện một loại thái độ thỏa hiệp sao? Nhưng những chuyện dường như này lại không phù hợp với tính tình Táng Hoa. Tần Mệnh quả thực không hiểu nổi trong đầu nữ tử Táng Hoa này nghĩ cái gì, mỗi lần ở chung đều có loại cảm giác mông lung đoán không ra, cũng có một loại cảm giác nguy hiểm bén nhọn. Táng Hoa không có trả lời, ngược lại nhắc nhở Tần Mệnh, tại chỗ chúng ta nơi này, ân oán đã xong, nhưng nếu như Thiên Vương Điện các ngươi chỗ đó cảm giác còn chưa đủ, ta thay Vu Điện phụng bồi đến cùng. Nàng không muốn lại dây dưa cùng Thiên Vương Điện, ít nhất giai đoạn hiện tại là không muốn. Nàng cần chính là thời gian, là vững vàng tiến lên kế hoạch của nàng. Nhưng nếu như Tần Mệnh thật muốn dây dưa không thả, nàng không ngại tại lúc nàng chờ đợi lại thả một con cờ. Nàng thừa nhận hiện tại Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện có tính chất uy hiếp, nhưng trong cục nước cờ của nàng cũng không phải là khó giải. Tần Mệnh có chút cau chặt lông mày. Trước kia Vu Điện trong lòng hắn đã trọn vẹn không có uy hiếp, các vương hầu Thiên Vương Điện cũng từng trao đổi ý kiến, cho rằng không có cần thiết đem Vu Điện đuổi tận giết tuyệt, tàn sát kẻ không dư thừa. Dù sao năm đó toàn bộ Vu chủ giết hại vương hầu đều đã bị giết, hơn nữa Vu Điện đã tàn phá không chịu nổi, trọn vẹn chưa đủ dùng để trở thành uy hiếp cho Thiên Vương Điện. Nhưng điện chủ Vu Điện nhất định phải chết, ý kiến này tất cả vương hầu đều rất thống nhất, nhưng tình huống hiện tại dường như trở nên phức tạp lại vi diệu, Táng Hoa đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này kích thích thần kinh mẫn cảm của Tần Mệnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận tính nguy hiểm của nữ tử này, nhất là sau khi khống chế Áo Nghĩa, nàng có được Thất Nhạc Cấm Đảo sẽ trong vòng 10 năm mãnh liệt quật khởi. Nếu như tương lai một ngày nào đó, Táng Hoa trọn vẹn thật sự có được lực lượng, có sinh ra uy hiếp mới đối với Thiên Vương Điện hay không? Tần Mệnh suy nghĩ hồi lâu, ta muốn nhìn thấy thi thể điện chủ. Táng Hoa đưa tay, thạch bích động đá cứng cỏi phía trước ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một cái vết nứt cao hai người. Một cỗ quan tài thủy tinh ầm ầm rơi trên mặt đất, chấn lên đá vụn đầy đất. Trong quan tài thủy tinh lẳng lặng nằm một cỗ thi thể, hơn nữa đầu đã chia lìa cùng thân thể. Đúng là điện chủ Vu Điện. Tần Mệnh hoài nghi nhìn Táng Hoa, ngươi thật phải giết hắn. Rong dài, cầm quan tài thủy tinh, cút ra Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh cưỡng ép xốc lên nắp quan tài, kiểm tra tình huống thi thể, hẳn là điện chủ Vu Điện không sai. Nhưng nhân vật bá chủ đã từng quát tháo nội hải cứ như vậy đã bị chết ở trong tay người một nhà. Tại sao phải khiêu chiến Quang Minh Thánh Địa? Nội tình cùng lực ảnh hưởng đệ nhất nhân tộc Thương Huyền Thiên Đình ở một mức độ nào đó, mà nói là muốn vượt qua Đông Hoàng Tiểu Thiên Đình. Bọn hắn tại Thương Huyền Thiên Đình đại biểu cho nhân tộc, cũng là dựa vào cuối cùng của nhân tộc, càng là một tiết điểm thăng bằng giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Nếu như ngươi chỉ là làm ồn ào, thế thì không quan trọng, nhưng nếu như muốn đả đảo toàn bộ Quang Minh Thánh Địa, liên lụy đi ra phiền toái cùng hỗn loạn, cũng không chỉ là thực lực cùng chiến thuật có thể cùng đền bù. Thời điểm ngươi đổ diệt Hoang Lôi Thiên, có cân nhắc qua lực ảnh hưởng giữa Hoang Lôi Thiên cùng Lôi Tu tại Thiên Đình? Thời điểm ngươi đổ diệt Hoàn Lang Thiên, có cân nhắc qua phản ứng ba cung chín tầng trời 12 địa tông? Đương nhiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phản ứng tại kia. Ta còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta làm chuyện, cầm quan tài thủy tinh rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Từ nay về sau Thiên Đình không có Vu Điện, ta và ngươi lại không liên quan. Thất Nhạc Cấm Đảo cùng Thiên Vương Điện càng không có bất kỳ liên quan. Ngươi dương cao tên của ngươi, ta báo mối thù của ta. Báo thù? Ngươi cùng Quang Minh Thánh Địa có thù oán gì? Tần Mệnh nhìn Táng Hoa Vu chủ, bỗng nhiên nói, chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo trước kia là bị Quang Minh Thánh Địa làm hại, không quan hệ cùng ngươi. Ta làm có một số việc là bất đắc dĩ, mà ngươi trọn vẹn có thể lại đợi vài năm lại ra tay, không cần thiết sốt ruột ngay lúc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh kiểm tra quan tài thủy tinh, khắp nơi cẩn thận, sau khi xác định thật không có cái gì dị thường, liền chuyển vào Vĩnh Hằng Vương Cung, an trí tại Thiên Điện Khô Lâu Lão Nhị. Dù sao chúng ta cũng ở chung hơn phân nửa năm, ta là không muốn ngươi chết quá khó nhìn. Giữa chúng ta không có ở chung, chỉ có giao dịch. Giao dịch đã thành, hai bên không nợ nhau, giữa nhau không thể sống chung. Táng Hoa phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành, huyết y cùng da thịt ngọc nhuận đan vào da mị lực kinh người, dáng người thướt tha thon dài càng là hiển lộ rõ ràng lấy mị lực thành thục, nhưng mà từng câu từng chữ mọi cử động lộ ra lạnh giá cùng cường thế ngoài ngàn dặm. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, trả lời ta rời khỏi. Nói, Tần Mệnh đối mặt với đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Táng Hoa, ấp ủ thật lâu, lại do dự thật lâu, nói ra từng chữ, nửa năm kia, là thật hay là giả? Táng Hoa đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, đáp lễ hai chữ, ấu trĩ. Tần Mệnh nhìn Táng Hoa thật sâu, trong giọng nói nặng trịch cũng rất bình tĩnh. Có trong mấy cái nháy mắt như vậy, ta muốn giết ngươi. Cũng có trong mấy cái nháy mắt như vậy, ta quả thật đã bỏ qua. Nhưng nếu ngươi đã có thể trọn vẹn để xuống, ta cũng không thẹn. Từ nay về sau, ân oán giữa ta và ngươi đã xong, lẫn nhau không thiếu nợ gì nhau. Táng Hoa không cần phải nhiều lời nữa, xinh đẹp như tiên, lại lạnh lùng cường thế. Tần Mệnh cũng không nói thêm lời, cũng không nhìn nàng nữa, bay lên trời, từ bên trên con đường bằng đá rời khỏi. Táng Hoa trả lời, trong tâm hắn đã có chuẩn bị, hôm nay gặp mặt, cũng có thể ngờ tới Táng Hoa thái độ, nhưng hắn hay là muốn đến gặp một lần, hỏi một câu, đem xoắn suýt trong lòng trọn vẹn cởi bỏ, đem chuyện này triệt để xuống. Dù sao lúc trước tách ra, hai người đều chưa hẳn trọn vẹn tỉnh táo, đi qua những năm này lắng đọng, cũng có thể phụ trách đối với mỗi câu nói mỗi cái thái độ của chính mình. Táng Hoa yên lặng đứng yên thật lâu, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ động hơi không thể tra, tâm cảnh không hề bận tâm dường như cũng không phải là bình tĩnh như nàng biểu hiện ra. Nhưng sau khi Vô Thanh trầm mặc, ánh mắt liền trở lại lạnh giá, dáng vẻ khí thế trở lại cao ngạo, vài sợi xiềng xích áo nghĩa quấn quanh cánh tay ngọc, chậm rãi nâng lên, hướng đến phương xa, cách không khống chế lấy sương mù dày đặc bình chướng, thả Tần Mệnh rời khỏi. Thanh Minh Vu chủ đưa mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, chau mày, luôn cảm thấy Tần Mệnh cùng Táng Hoa giống như phát sinh qua cái gì, nhưng ngẫm lại tính tình Táng Hoa như vậy, lại giống như không thể có cái gì. Mộ Dung Tuệ cùng An Linh Tê càng kỳ quái, lại mời tử địch Tần Mệnh đến nơi tư mật lại quan trọng như vậy. Hơn nữa, các nàng mẫn cảm phát hiện Tam Nhãn Cự Linh Viên, cùng đám cự thú táo bạo cường thế khó được an tĩnh, dường như không hề chống lại Tần Mệnh, tuyệt đối không nên tiến đến ngọn núi không người đi vào kia. Nhưng dù sao Tần Mệnh vẫn là rời khỏi. Giống như cũng không có náo ra chuyện gì, đến vô cùng đột ngột đi cũng rất dứt khoát. Bất luận là Thanh Minh Vu chủ hay là Mộ Dung Tuệ An Linh Tê, hay là Hàn Băng Hải Xả các loại đều không có lý do gì nhiều hơn nữa, hỏi nghĩ nhiều. Bọn hắn một lần nữa trở lại phía dưới vòng xoáy linh nguyên, nhận lấy linh lực nồng đậm tẩm bổ, tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện, tiếp tục chờ đợi lấy gần đến ác chiến. Thất Nhạc Cấm Đảo khôi phục bình tĩnh cùng sinh cơ thường ngày, Táng Hoa trở lại kén cây, thấm vào linh dịch, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Nhưng mà trong kén cây to lớn như căn phòng này, cũng không phải là chỉ có một mình Táng Hoa, còn có một nam hải bị nhánh cây xuyên qua thân thể, lẳng lặng xếp bằng ở nơi hẻo lánh. Mẫu thân, con rất khó chịu. Nam hải trên dưới 3 tuổi, thanh tú non nớt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt ủy khuất kéo lê nhánh cây trên người. Chịu đựng lấy. Táng Hoa lạnh lùng nhắm mắt lại. Đau. Chịu đựng lấy. Nam hải vặn vẹo uốn éo thân thể non nớt trắng nõn. Vụng trộm nhìn Táng Hoa phía trước, muốn đem cành trên người nhổ xuống, nhưng những vật này cứng như là sắt thép xuyên thấu lấy thân thể, còn khoách tán ra vô số cành cây nhỏ như sợi tơ, tràn ngập mạch máu cùng nội tạng thân thể. Mặc dù năng lượng đang không ngừng liên tục tẩm bổ lấy hắn, nhưng đối với hắn tuổi nhỏ mà nói, vẫn là rất không dễ chịu. Mẫu thân, con muốn đi ra ngoài chơi. Nói như thế nào? Sau này 5 tuổi, Nam Hải mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt nói thầm một câu, còn rất lâu đây này. Biết chữ. Luyện tập nói chuyện. Thời gian 10 ngày, thuộc toàn bộ cho ta. Táng Hoa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách, ném tới trước mặt Nam Hải. Cuồng phong. Phá quân. Không biết cái chữ kia. Nam Hải đưa hai bàn tay nhỏ bé tốn sức nâng lấy quyển sách sách thật dày, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất muốn chen đến cùng một chỗ. Phổ. Cuồng phong phá quân phổ. Con xem không hiểu. Nam Hải vểnh miệng lên. Ta bảo ngươi biết chữ, hay bảo ngươi xem hiểu. Táng Hoa từ từ nhắm hai mắt lạnh lùng minh tưởng, giọng điệu bình tĩnh lại lộ ra nghiêm khắc. Nha! Nam Hải mở thư sách ra, nhìn từ ngữ tối nghĩa khó hiểu bên trên, lông mày đều nhanh chen đến một khối. Người đã 3 tuổi, hôm nay bắt đầu gia tăng học tập. Con mới 3 tuổi. Nam Hải suýt chút nữa khóc, ủy khuất nhìn Táng Hoa sâu trong linh dịch như ẩn như hiện một chút, cẩn thận nói thầm. Mẫu thân, vừa người nọ là ai, hắn chọc giận ngài tức giận sao? Táng Hoa đạm mạc một câu. Lần trước đại canh kiếm trận không có học thuộc lòng, cho ngươi nửa ngày thời gian, lại học một lần cho ta, sai một chữ, có một chữ không rõ, năm ngươi 5 tuổi thời gian cho ngươi đi ra ngoài liền nhiều hơn một ngày. Nam Hải dùng sức quệt mồm, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, thở phì phì nhìn bóng lưng Táng Hoa phía trước, nhưng bịt cả buổi nhiệt tình, lại yên lặng nhụt chí, ngoan ngoãn cầm lấy thư sách bên cạnh, non nớt cắn chữ ôn lại, chỉ là trong đầu tiểu gia hỏa đơn giản có chút hiếu kỳ, ai có thể trêu chọc mẫu thân hắn tức giận. Nam tử kia là ai, thật là lợi hại. Thanh Minh Vu chủ rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, muốn tiếp tục đi tìm Quang Minh Thiên Sứ Đái Na, xác định vị trí của nàng cùng phương hướng di động cụ thể. Dựa theo Táng Hoa an bài, một khi tế hai vị vu chủ dạ cùng thất sát, còn các đệ tử phụ trách giám thị khác xác định quy luật di động của tất cả cường giả thiên võ cảnh Quang Minh Thánh Địa, cùng với bên trong hòn đảo trống rỗng, chính là cơ hội để bọn họ ra tay. Tóm lại chính là muốn chờ đợi cơ hội thích hợp, khiêu chiến đám đội ngũ Quang Minh Thánh Địa kia, kích thích cường giả Thánh Địa quy mô tiến vào Phiêu Tuyết Hải vực, dẫn Quang Minh Thánh Địa đối kháng cùng Hoàng Kim Lôi Man. Một bước này rất là quan trọng, cũng là một lần bố cục tối quan trọng nhất của bọn hắn tròn giai đoạn hành động thứ hai, cho nên nhất định phải toàn lực lại cẩn thận tiến hành, không thể có bất kỳ sơ suất. Nhưng theo tin tức Tế Dạ cùng Thất Sát liên tục chuyển lại đến xem, một vị Quang Minh Thiên Sứ đã rời khỏi hải vực, tựa hồ là trở về báo cáo, nhưng hai vị Quang Minh Thiên Sứ thủy chung đều ở trên hòn đảo kia, không có ý tứ khởi hành, cho nên giám thị Đái Na liền lộ ra rất là quan trọng. Thanh Minh Vũ Chủ mặc dù bởi vì chuyện của Tần Mệnh, vứt bỏ theo dõi Quang Minh Thiên Sứ Đái Na, nhưng trước kia đã theo dõi qua 5 ngày, cơ bản có thể thăm dò quy luật di động của nàng, cho nên sau khi Thanh Minh Vũ Chủ rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, liền đi thẳng đến phương hướng Tây Nam. Trên mặt cánh hoa có phù chú táng hoa dùng lực lượng áo nghĩa khắc lên, có thể trợ giúp hắn che lấp linh lực chấn động trong cơ thể, cũng có thể trợ giúp hắn nắm bắt đến khí tức thiên võ cảnh tứ trọng thiên trở lên, chỉ cần khoảng cách tại trên dưới 100 dặm, cơ bản có thể cảm nhận được. Hải vực mênh mông mặc dù hàng tỷ sinh linh, nhưng cường giả thiên võ cảnh lại lông phượng sừng lân, tiến vào thiên võ cảnh tứ trọng thiên trở lên càng là nhân trung long phượng, yêu trung đại tôn, cho nên chỉ cần theo dõi phương hướng đúng là rất dễ dàng tìm kiếm được Quang Minh Thiên Sứ Đái Na, không hề phòng bị. Điểm này, hắn rất có lòng tin. Thanh Minh Vũ Chủ bay nhanh tại đáy biển, trọn vẹn dứt bỏ chuyện của Tần Mệnh, cẩn thận hành động, nhưng mà sâu, trong đáy biển sâu xa tối tăm phía trước bạo lên mảng lớn ánh sáng chói lóa, như là một vòng mặt trời nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng sóng cả lặng ngắt như tờ, càng trước mặt chìm ngập Thanh Minh Vũ Chủ. Thanh Minh Vũ Chủ không hề phòng bị, lại giật mình đến uy hiếp cực lớn, gần như vô ý thức bạo lên hắc viêm, muốn tại trước mặt hình thành hỏa thuẫn. Nhưng mà, sâu trong cường quang vô tận có một đạo quang nhận nháy mắt tới, chặt đứt yết hầu Thanh Minh Vũ Chủ. Tốc độ quá là nhanh, quang nhận sau khi chặt đứt cái cổ vậy mà không có lập tức chia lìa, chỉ là xuất hiện một tơ máu rất nhỏ, mà Thanh Minh Vũ Chủ đang muốn hoạt động trên phạm vi lớn, phản kích cường quang, kết quả. Đột nhiên di chuyển, đầu liền rơi xuống, máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả đáy biển. Ầm ầm, cường quang càng cường liệt như là đại dương mênh mông nổi lên sóng dữ cuộn trào mãnh liệt. Sống sờ sờ bốc hơi linh hồn Thanh Minh Vũ Chủ. Từ phát sinh ngoài ý muốn đến đầu thân chia lìa, lại đến linh hồn tiêu tán, toàn bộ hành trình cũng chỉ 3 giây mà thôi. Một cường giả đường đường là thiên võ cảnh cứ như vậy thân tử hồn diệt, biến thành một cỗ tử thi. Nếu như không phải phát sinh ở đáy biển yên tĩnh, một màn này không biết sẽ kinh hãi bao nhiêu người. Cường quang sáng đỏ nháy mắt thu liễm, từ đáy biển tối tăm vô tận trở về đến một chỗ. Sóng cả cuộn trào mãnh liệt, tối tăm chìm ngập. Bên trong cường quang hiện ra một đạo thân ảnh, thướt tha động lòng người, thanh lệ tuyệt trần, thật sự là vô cùng xinh đẹp, giống như tinh linh, cánh chim dày rộng hào quang càng tăng thêm một cỗ khí tức thánh khiết. Đúng là Quang Minh Thiên Sứ, Đái Na, từ sau khi 3 ngày trước phát giác được cái cỗ năng lượng chấn động dữ dội kia, nàng liền lặng lẽ đuổi theo, sắc bén dùng lực lượng Quang Minh che giấu tung tích, cũng tận lượng rời đi rất xa. Vốn không có hy vọng gì, nhưng càng là theo dõi càng là kỳ quặc, nàng vậy mà phát hiện dấu vết của Tần Mệnh. Kỳ thật Đái Na cũng không biết Thanh Minh Vũ Chủ là ai, lại là từ đâu đến, nhưng cũng không phải Ma Thiên Đạo, càng không phải Băng Hỏa Thiên Cung, cũng không phải người của Thánh Vu Giáo, điểm này nàng có thể khẳng định. Hơn nữa bộ dạng lén lén lút lút quả thực khả nghi, cho nên một cái đối mặt, nàng quyết đoán hạ tử thủ, không có bất kỳ nói nhảm, thậm chí không muốn chất vấn cái gì, một kích chém giết, ngăn chặn ngoài ý muốn. Đây vẫn luôn là phương thức làm việc của nàng. Đái Na cao quý thánh khiết, lại mặt không biểu tình. Nàng bắt lấy đầu Thanh Minh Vũ Chủ, ý niệm cưỡng ép xông đi vào, mở ra nguyên âm dung hồn bí thuật, nhìn trộm trí nhớ của hắn, nhìn một cái xem có thể tra được chút ít gì hay không. So với việc thẩm vấn chất vấn, nàng càng tin tưởng tận mắt bản thân nhìn thấy, tin tưởng bộ bí thuật này của Quang Minh Thánh Địa các nàng. Nếu như tra không đến coi như xong, là một trận hiểu lầm, nhưng nếu như tra được, vậy đó chính là thu hoạch. Cùng lúc đó, sâu trong Thất Nhạc Cấm Đảo cách ngoài 100 dặm, táng hoa vừa vặn đóng lại con mắt liền chậm rãi mở ra. Hàn quang nhàn nhạt hiện lên tại đáy mắt. Thanh Minh Vũ Chủ chết. Xảy ra chuyện gì? Chiến đấu đối kháng Quang Minh Thánh Địa vô cùng hung hiểm. Táng hoa phải thời khắc cẩn thận, cho nên huyết hoa giao cho bọn người Thanh Minh không chỉ là thủ hộ, càng là cùng mỗi cái có được nhân khí tương liên. Một khi có ai bị gặp ngoài ý muốn, nàng có thể thông qua những huyết hoa kia cảm ứng được. Ngay vừa rồi, khí tức Thanh Minh Vũ Chủ biến mất, trọn vẹn không thấy. Thanh Minh Vũ Chủ nên vừa rời khỏi không bao lâu, làm sao lại chết tại đáy biển đen kịt này? Trong vòng 1000 dặm ngay cả linh yêu cao giai thánh võ đều không có, ai có thể giết Thanh Minh? Là Tần Mệnh không cam lòng, hạ sát thủ? Hay là xảy ra ngoài ý muốn? Táng hoa chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng đến lạnh lùng, phất phới xiềng xích áo nghĩa lần lượt trở lại bên người nàng, như là tinh linh quấn quanh lấy cổ tay trắng ngọc. Nàng có một loại dự cảm rất không tốt, khi trước tại thời điểm bố trí quản chế Quang Minh Thiên Sứ, liền nhắc nhở qua bọn người Thanh Minh Vu Chủ, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bảo đảm an toàn cùng riêng tư của mình. Dù cho phát sinh ngoài ý muốn, trước tiên dẫn bạo huyết hoa sau trốn chạy, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay kẻ địch. Vì bảo đảm hành động thuận lợi, nàng chọn lựa toàn bộ đều là tin được, thiên đình không có người nào nhận thức bọn hắn, làm việc lại ổn thỏa cẩn thận. Nàng cũng nhiều lần cường điệu, nếu như truy tung khó khăn, liền tập trung tinh lực quản chế hòn đảo chỗ Quang Minh Thánh Địa, không nên mạo hiểm hoạt động bốn phía. Lâu như vậy đến nay, vẫn luôn rất cẩn thận, vẫn luôn rất thuận lợi. Lần này Thanh Minh Vu Chủ một mình trở về vốn nên để cho Táng Hoa có chỗ cảnh giác, hoặc là nhiều dặn dò Thanh Minh Vu Chủ vài câu lại thả hắn rời khỏi, nhưng có thể là vì liên lụy đến Tần Mệnh, để cho tâm tình của nàng có chút lo lắng, thế cho nên sơ sót. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái sơ sẩy rất nhỏ này, liền phát sinh vấn đề. Táng Hoa ngược lại hy vọng là Tần Mệnh không cam lòng đến hạ sát thủ, như vậy tối thiểu sẽ không bạo lộ Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng nếu như không phải Tần Mệnh, ý nghĩa Thanh Minh Vu Chủ bị đã tập trung vào, tuyệt đối không có khả năng là những kẻ địch khác, cũng không thể nào là hải thú gì, bởi vì Thanh Minh Vu Chủ rất hiểu được nặng nhẹ, không có khả năng đơn giản khiêu chiến người xa lạ, càng không khả năng trực tiếp phát triển đến sống và chết. Cho nên chỉ có thể là Quang Minh Thánh Địa, thôn hải thú, tiến cấm đảo. Táng Hoa truyền thanh âm ra bình chướng, truyền về phía thôn hải thú đang đi dạo bên ngoài. Kỳ thật nàng đã rơi xuống chú thuật bên trên huyết hoa. Một khi thụ thể tử vong, trước tiên sẽ chấn vỡ đầu, gạt bỏ linh hồn. Như vậy mặc dù thi thể rơi xuống trong tay Quang Minh Thiên Sứ, cũng không có khả năng dùng bộ tà thuật kia cướp đoạt trí nhớ, càng tốt bảo hộ bí mật nàng cùng Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng Thanh Minh Vu Chủ giống như chết vô cùng dứt khoát, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết hoa một cái đều không có bị hủy diệt. Nói cách khác chúng rất có thể chưa kịp lao đi trí nhớ Thanh Minh Vu Chủ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai lại đột nhiên lại trực tiếp hạ sát thủ? Táng Hoa không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thôn hải thú không rõ tình huống, nhưng vẫn là xuyên thấu sương mù, về tới Thất Nhạc Cấm Đảo. Nó phóng thích linh lực hóa thành sóng cả cuộn trào mãnh liệt, vắt ngang ở trên không, tiếng nổ lớn ầm ầm, như là mảnh hồ lớn màu xanh ra trời, vô cùng đồ sộ. Xảy ra chuyện gì? Chuẩn bị sẵn sàng. Khả năng có Quang Minh Thiên Sứ đang ở gần. Táng Hoa rời khỏi động đá, vắt tay sương mù dày đặc cả phiến bầu trời đều nhanh chóng bình tĩnh, tất cả cơn lốc dần dần tản ra, không lại hấp thu linh lực hải vực. Hai tay nàng tung bay rất nhanh, một cỗ năng lượng khủng bố mạnh mẽ cuồn cuộn ra đến, cuộn sạch trời đất, dũng mãnh tràn vào sương mù dày đặc trên không trung. Sương mù càng ngày càng nặng, thấm vào lấy non sông rừng rậm, bao trùm cánh đồng tuyết rộng lớn, hoàn toàn bao trùm lấy cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo, che giấu khí tức của nó. Quang Minh Thiên Sứ, Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng các mãnh thú cường giả toàn bộ thức tỉnh, ngưng trọng nhìn qua trời cao. Làm sao Quang Minh Thiên Sứ lại tìm tới nơi này? Sâu trong biển rộng ngoài trăm dặm, Quang Minh Thiên Sứ Đái Na buông lỏng ra tay ngọc, đầu Thanh Minh Vu Chủ vô thanh rơi xuống, chìm vào đáy biển, nàng nhắm mắt lại trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở ra, ánh lạnh nhàn nhạt tại sâu trong đôi mắt bắn ra hàn quang. Thất Nhạc Cấm Đảo, là tòa cấm đảo thất lạc nghìn năm trước kia đi, các ngươi còn dám trở lại báo thù? Vết nứt hư không kéo dài vạn thước vắt ngang tại biển trời, đen kịt, yên tĩnh, lạnh giá, tràn ngập cảm giác nguy hiểm quỷ dị, như là trận trận băng vũ, gõ lấy lòng của mỗi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi đây, nghị luận, phỏng đoán, cũng không ngừng có người đuổi theo bước chân ma thiên đạo mạo hiểm đi vào, tìm kiếm vạn tuế sơn trong truyền thuyết. Dù sao mục thương cũng đều tiến vào. Nhất định là có nắm chắc, dù sao Tần Mệnh năm đó cũng đi ra qua, nói rõ Vạn Tuế Sơn cũng không phải là chỗ chết thật sự. Thậm chí có người nói, Tần Mệnh thay đổi vận mệnh chính là bắt đầu từ sau Vạn Tuế Sơn, hai chữ vĩnh hằng không phải là vô tận năm tháng sao? Không phải là có quan hệ cùng Vạn Tuế Sơn sao? Bọn hắn cũng đợi chờ có thể có một cơ hội như vậy, chỉ cần có thể trở thành chí tôn, cái giá lớn gì cũng có thể. Đúng là mang theo ý nghĩ như thế này, không ngừng có người bay lên không, hào tình vạn trượng bước về phía vết nứt. Nhưng hiện tại, phạm vi hơn 10 dặm hải vực đều trở nên an tĩnh, mây đen quay cuồng, biển trời hôn ám, sấm sét vang dội, một đầu lôi đình yêu điệp to lớn vắt ngang tại biển trời, tràn ngập hung uy, dường như ngay cả sóng cả cuộn trào mãnh liệt cũng không dám xuồng xã ở trước mặt nó, sóng biển kịch liệt lại cũng không dám cuốn rất cao, thời điểm một con bươm bướm chỉ lớn như bàn tay, có lẽ cảm nhận được chính là xinh đẹp, mà khi nó dương cánh hơn 500 thước, một cỗ khí tức dữ tợn, khủng bố, cùng hung ác đập vào mặt. Rung động lòng người, lại để cho người ta sởn hết cả gai ốc, hoa văn vốn là vốn nên yêu diễm đều giống như biến thành chú ấn tử vong, vườn quanh lấy hoang lôi đáng sợ. Trên người lôi đình yêu điệp có hơn 50 cường giả, tất cả đều là chút ít lôi tu hung ác bá đạo, bọn họ là đội ngũ Hoang Lôi Thiên truy tìm theo chỉ dẫn Lữ Cẩm Tú tới đây, kể cả Lôi chủ, tộc nhân Hoang Lôi Thiên, cũng kể cả Lôi Tu liên tiếp tập hợp mà đến, kể cả 10 vị thiên võ cảnh, 40 vị thánh võ, đội hình cường hãn đủ để cho người ta sợ hãi. Đây chính là nội tình cùng lực hiệu triệu của Hoang Lôi Thiên với tư cách thánh địa lôi đạo, nhưng cái ấn ký chỉ dẫn bọn hắn kia chỉ là thoáng hiện ngắn ngủi tại 4 ngày trước, sau đó liền hoàn toàn mất hết tin tức, từ lúc bọn hắn tập hợp đến xông vào Phiêu Tuyết Hải vực, bọn hắn đã dùng hết tốc độ nhanh nhất, nhưng không còn có bất luận tin tức gì về Lữ Cẩm Tú. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm chẳng lành, nhưng tại giờ khắc chứng thực này, hay là giận dữ. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ liên thủ giết nữ tử Hoang Lôi Thiên kia của các ngươi. Ngay ở chỗ này, một tán tu Phiêu Tuyết Hải vực đi vào trên lưng Lôi Đình Yêu Điệp, nhận lấy khen thưởng, dâng lên tung tích về Lữ Cẩm Tú. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ lúc ấy là đột nhiên tập kích, trước sau không đến 10 phút, khả năng ngắn hơn. Tần Mệnh cùng Bạch Hổ hiện tại là thực lực gì? Lôi chủ cao lớn uy mãnh, toàn thân quấn quanh lấy sấm sét trắng kiện, cường quang chói mắt, uy áp giống như là sóng cả từng tầng cuộn trào mãnh liệt, trong hai mắt trợn trừng trừng như là có tai nạn đang thai nghén. Lữ Cẩm Tú là đường đường là thiên võ cảnh tam trọng thiên, dù là gặp phải Thiên Vương Điện, cũng có cơ hội chạy trốn, làm sao có thể bị Tần Mệnh cùng Bạch Hổ giết? Vị kia tán tu vô cùng khẳng định mà nói, đều là thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Ta tuyệt đối không dám nói lung tung nửa chữ, hơn vạn người đều nhìn thấy, chắc chắn 100%. Sắc mặt các cường giả Hoang Lôi Thiên ngưng trọng, nhị trọng thiên có thể giết tam trọng thiên. Đây cũng không phải là thánh võ cảnh, mà là thiên võ vượt qua thánh võ. Dù cho Tần Mệnh có thôn lôi thuật có áp chế nhất định đối với Hoang Lôi, cũng không đến mức vượt qua cảnh giới áp chế. Tần Mệnh đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Thiên Vương Điện không ở chỗ này. Một vị tộc nhân Hoang Lôi Thiên trầm giọng hỏi. Giống như chỉ có Tần Mệnh, không thấy được những người khác. Tần Mệnh đi đâu? Sau khi cùng người của Ma Thiên Đạo nói chuyện xong liền lập tức đi, cụ thể đi đâu? Ha ha! Tại Phiêu Tuyết Hải vực này chỉ sợ không có mấy người dám theo dõi hắn. Tán tu mặc dù bị khí thế lôi chủ ép tới không thở nổi, nhưng nhắc đến Tần Mệnh vẫn là có chút lòng kính sợ. Truy tung Tần Mệnh. Trừ phi có thù oán cùng Tần Mệnh, hoặc là nguyên nhân đặc thù, chỉ sợ toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình đều không có mấy người ăn no dỗi việc. Phương hướng nào? Tán tu chỉ vào phương hướng Tần Mệnh rời khỏi lúc ấy, hướng bên kia. Ta xác định. Lôi chủ liên tiếp bắt hơn 10 người, hỏi thăm tình huống ngay lúc đó, cơ bản có thể tưởng tượng ra tình cảnh phát sinh lúc ấy. Nhưng bọn hắn vẫn là khó mà tin được, Tần Mệnh vậy mà lại to gan đến trình độ như vậy, trước mặt mọi người đi săn thiên võ Hoang Lôi Thiên bọn hắn. Giống như trọn vẹn không có lo lắng sẽ bạo lộ bản thân, căn bản không có xem Hoang Lôi Thiên thành uy hiếp. Một vị tộc lão bỗng nhiên nói, cái này có phải là cạm bẫy hay không? Thiên Vương Điện cùng người của Thiên Dực tộc kỳ thật đã tiến vào Phiêu Tuyết Hải vực. Tần Mệnh tập kích tại trước mặt mọi người chính là vì hấp dẫn chúng ta. Tần Mệnh bên kia mặc dù không có cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên, nhưng tiểu tử kia giảo hoạt lại âm hiểm, đảm bảo nhất định là đã đạt thành hiệp nghị cùng hải thú nào. Hơn nữa, đừng quên vạn cổ lôi linh còn ở cùng Tần Mệnh, dùng thôn lôi thuật của Tần Mệnh thai nghén, lôi linh có thể sẽ khôi phục toàn thịnh bất cứ lúc nào, thậm chí khả năng càng ngày càng mạnh. Hoang Lôi Thiên bọn hắn mặc dù bức thiết muốn tru sát Tần Mệnh, nhưng theo Tần Mệnh quật khởi, tính nguy hiểm của hắn càng lúc càng lớn, lực ảnh hưởng càng được mở rộng, bọn hắn phải thừa nhận điểm này. Nhất là chuyện hủy diệt Trấn Thiên Hải thành này, rung động toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình, cũng đảo loạn Phiêu Tuyết Hải vực, bọn hắn muốn giết Tần Mệnh, tuyệt đối không cho phép bị Tần Mệnh tính toán. Bọn hắn muốn lấy đắc thắng sắc bén, tuyệt đối không có thể lại bị trọng thương. Bọn hắn phải về Đông Hoàng Thiên Đình trùng kiến tộc đàn, tuyệt đối không nguyện ý chôn vùi tại Thương Huyền Thiên Đình. Vị trưởng lão này nhắc tới như vậy, đang muốn đề nghị tản ra tìm người lập tức câm miệng, nếu như Tần Mệnh thật sự cố ý bố cục, một khi tản ra chẳng khác nào bước vào bên trong Tần Mệnh tính toán, hơn nữa hải vực mênh mông, tản ra cũng rất khó trọng tụ, đến lúc đó có thể sẽ bị bọn người Tần Mệnh một tên tiếp theo một tên chém giết. Yêu Điệp, không quản một cái giá lớn tìm đến hắn cho ta. Lôi chủ không có hạ lệnh tản ra, mà là phóng xuất ra lôi chiều ngập trời, cùng giao hòa Lôi Đình Yêu Điệp. Lôi Đình Yêu Điệp vỗ cánh, cánh bướm hoa lệ yêu diễm vài trăm trượng, càng giống như là mặt trời sáng đỏ, mảng lớn lôi chiều cuộn trào mãnh liệt tản ra, rung động lắc lư vòm trời, đảo loạn mây đen. Vô tận lôi chiều hóa thành một đầu tiếp theo một đầu lôi điệp, hỗn hợp có lực lượng Lôi Đình Yêu Điệp cùng lôi chủ, phát tán mênh mông biển trời. Lôi Đình Yêu Điệp không để ý tiêu hao phóng thích ra lôi chiều, một con tiếp theo một con lôi điệp hóa hình, đều to 10 thước, bắt đầu khởi động lấy lôi uy mãnh liệt, nhanh chóng tản ra. Vô số tán tu cùng mãnh thú giữa hải triều nhìn lên, rung động lấy một màn đang phát sinh tại không trung. Không lâu sau đó, Lôi Đình Yêu Điệp phóng ra hơn 1.000 con lôi điệp, toàn bộ phóng tới trên tầng mây, bay múa trên vạn thước, khoảng cách duy trì tại trên dưới 10 dặm, tương đương vây quanh Lôi Đình Yêu Điệp tạo thành một mảnh màn lớn hơn 500 dặm, toàn bộ chúng cùng yêu điệp ý niệm tương thông, tương đương với con mắt yêu điệp. Lôi đình yêu điệp vỗ cánh bay lên không, phóng đi về hướng Tần Mệnh rời khỏi. Tất cả lôi điệp bảo trì khoảng cách giống nhau, đè tới về phía trước. Như vậy mặc dù cẩn thận chút, tốc độ cùng phạm vi điều tra cũng sẽ nhận đến hạn chế. Tuy nhiên lại an toàn nhất, một khi xác định phương hướng Tần Mệnh, bọn hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất toàn diện tiến lên, nhất quyết sinh tử. Mọi người đưa mắt nhìn lôi đình yêu điệp cùng đội ngũ Hoang Lôi Thiên rời khỏi, bầu không khí dẫn nổ, tất cả mọi người nghị luận dồn dập. Hoang Lôi Thiên vậy mà thật sự tiến vào Thương Huyền Thiên Đình, nhìn điệu bộ này là toàn diện khai chiến, nhất định muốn cùng Tần Mệnh quyết chiến sinh tử. Nghe nói lôi chủ có lấy thực lực thiên võ cảnh bát trọng thiên, hơn nữa còn là lôi tu, sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng khủng bố. Có người nói Tần Mệnh lúc trước không thể hủy diệt lôi chủ tuyệt đối là sai lầm, lưu lại cho mình tai họa ngầm to lớn. Hơn nữa cái tai họa ngầm này sẽ nương theo Tần Mệnh một đoạn thời gian rất dài. Có người nói Thiên Vương Điện lúc ấy cùng lúc không có lực lượng khiêu chiến lôi chủ, muốn hoàn thành hành động vĩ đại lúc trước, phải dẫn dắt lôi chủ rời đi. Đó là một sai lầm, nhưng lại là không thể không phạm sai lầm. Cũng có người nói Thiên Vương Điện cũng không có xem lôi chủ là uy hiếp, mà là biến thành động lực, lôi chủ sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Tần Mệnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, lôi chủ đến, Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện của hắn không thể không mặt ngoài ứng đối. Tại thời điểm lôi chủ phát động càn quét, Tần Mệnh đã rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Mặc dù trong lòng có chút cảm giác không hiểu, nhưng tối thiểu có thể buông xuống, không lại có gánh nặng. Tần Mệnh không có vội vã rời khỏi Phiêu Tuyết Hải Vực, mà là thăm dò được một chỗ, mang theo Bạch Hổ tự thân tiến đến bái phòng một trong tứ đại yêu chủ Phiêu Tuyết Hải Vực, Hoàng Kim Lôi Man. Sáu hòn đảo cổ xưa ở riêng sáu cái phương vị, vườn quanh cùng lúc thủ vệ lấy một mảnh hải vực rộng lớn phạm vi gần 300 dặm, không trung cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, quanh năm như là hắc sơn kéo dài đè ép lấy hải vực, uy nghiêm lại hung hiểm, càng giống vô số cơn lốc thôn nạp lấy lực lượng lôi điện từ đại dương mênh mông. Nơi này chính là lãnh địa Hoàng Kim Lôi Man, cũng là cấm địa uy nghiêm nhất, nguy hiểm nhất phía tây Phiêu Tuyết Hải Vực. Hải vực này bị thủy triều cuộn trào vây quấn, điện quang bắn tung tóe, bên trong không chỉ là Hoàng Kim Lôi Man đang ngủ say, cũng chiếm cứ rất nhiều hải thú cường hãn loại sấm sét, ngay cả trên hòn đảo trấn thủ sáu phương vị, cũng chiếm cứ số lượng thú triều khổng lồ lại cường hãn. Trong tứ phương yêu chủ Phiêu Tuyết Hải Vực, Hoàng Kim Lôi Man là nhất một phía được công nhận điên cuồng nhất, hiếu chiến nhất, được xưng đỉnh cấp lực thực giả trong hàng tỷ yêu tộc tại Phiêu Tuyết Hải Vực. Hoàng Kim Lôi nó khống chế càng là có thể so với dị chủng Hoang Lôi trời đất, có được lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố. Ngay cả Hoang Lôi Thiên Đông Hoàng Thiên Đình đều tham luyến qua, nhưng lại chưa bao giờ dám chân chính nhúng chàm. Tần Mệnh mang theo Bạch Hổ từ bầu trời hàng lâm, lôi uy cường thịnh trong cơ thể lập tức kinh động mây đen phương xa, tiếng gào thét to lớn vang vọng biển trời, mênh mông mây đen đều như muốn biến thành một đầu hoang cổ cự thú, tràn ngập khí tức khủng bố rung động lòng người, dường như đang tự phát uy hiếp Tần Mệnh. Sóng cả đột nhiên quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt va chạm, ầm ầm không dứt, một đầu tiếp theo một đầu hải thú khổng lồ từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn, trong đó không thiếu một ít dị thú đáng sợ. Trên hòn đảo phía trước cũng sôi trào lên lượng lớn khí tức cường hãn mạnh mẽ đến nguy hiểm, như là tất cả hung thú cổ xưa đang thức tỉnh, cách non sông rừng rậm đã tập trung vào nơi này. Yêu chủ đang bế quan, không tiện gặp khách. Thật sự là có lỗi vô cùng, nếu không ngươi đến nơi khác đi dạo. Một đầu kim cương cự giáp quy tử trong hải triều quay cùng phía trước hiển hiện, chừng 30 đến 50 thước, thủy triều cuộn trào đều dường như không đè được thân thể nặng nề của nó. Mai rùa cứng rắn hiện ra ánh kim loại, dường như có được lực lượng phá hủy đáng sợ. Từng cây gai xương như là quái thạch dữ tợn bao trùm lấy mai rùa. Nhưng nói chuyện cũng không phải nó, mà là ở phía trên đầu nó, có một con heo đang ngẩng đầu ưỡn ngực một chỉ. Tần Mệnh biểu lộ quái dị nhìn con heo toàn thân lượn lờ ánh đen kia, làm sao lại đi ra cái món đồ chơi như vậy? Xung quanh sóng cả bạo động, bầu trời mây đen cuồn cuộn, trên trăm đầu hải thú đoàn đoàn bao vây, khí thế uy nghiêm đến cường thế, trong nguy hiểm lộ ra áp lực, lại bởi vì một con heo đến phá hủy bầu không khí chỉnh thể, giống như làm sao cũng đều nghiêm túc không nổi. Đồng tử con heo kia có chút tụ lại, rất không thích ánh mắt của Tần Mệnh nhìn nó. Yêu chủ nhà ta gần đây rất chán ghét con khỉ da trắng không có lông, mặc dù như ngươi ngẫu nhiên lập lòe lóng lánh vô cùng đặc biệt, nhưng dù sao vẫn là con khỉ không có lông. Ta khuyên ngươi, đừng không có việc gì gây chuyện, đem mình đoàn thành đoàn, tròn bóng cút ngay. Tần Mệnh nhếch miệng lên đường cong nhàn nhạt, không chút khách khí đáp lễ, đường đường là yêu chủ, vậy mà an bài một con heo đến thủ vệ, sở thích rất đặc biệt. Hắc quang toàn thân con heo kia như là hỏa diễm nhảy động, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không có ánh mắt, không kiến thức. Ngay cả huyết thống cao quý ta đây cũng nhìn không ra, còn có mặt mũi bái kiến yêu chủ. Đừng mất mặt xấu hổ, lại làm sao cao quý, không phải là một con heo. Lại làm sao tốt đẹp, không phải cũng chỉ là canh cổng hay sao? Nhanh đi bẩm báo chủ tử nhà ngươi, làm trễ nãy chuyện quan trọng, đêm nay khả năng muốn ăn thịt heo. Tần Mệnh nhận ra heo, hẳn là Ô Kim Chư, nhưng có thể trưởng thành đến thiên võ cảnh, cảnh giới so với hắn cùng Bạch Hổ cũng cao hơn, huyết mạch còn thật khả năng có chút đặc thù. Tuy nhiên, giọng điệu con heo này quá bành trướng, đến kích thích chút. Ngươi có thể có chuyện gì quan trọng, hô, mang theo thượng cổ thôn lôi thuật gì đó của ngươi đến giả danh lừa bịp. Một bộ võ pháp liền vọng tưởng để cho yêu chủ, tôn quý của chúng ta đi theo ngươi làm tiểu đệ, cái đầu này của nhân loại các ngươi thật đúng là đủ cường đại đó, cái gì cũng dám nghĩ. Ô Kim Chư có thể ngờ tới mục đích Tần Mệnh tới nơi này, ngoại trừ thượng cổ thôn lôi thuật, hắn có thể có vốn liếng gì bái kiến yêu chủ, ngoại trừ dùng lôi thuật làm điều kiện trao đổi cùng yêu chủ, còn có thể có mục đích gì, cho nên, không gặp. Liền với cái thái độ canh cổng này của ngươi, không có bị chủ tử nhà ngươi hầm canh, thật xem như phần mộ tổ tiên dâng lên khói xanh. Nếu quả thật ngươi đủ thông minh, liền ngoan ngoãn tránh đường ra, cung kính mời ta đến đi. Thượng cổ thôn lôi thuật có phải võ pháp bình thường hay không, có hiệu quả hay không, có thể sinh ra uy lực rất mạnh hay không, cũng không phải do con heo như ngươi đến phán đoán. Chậc chậc chậc, tại Phiêu Tuyết Hải vực, này còn thật không có mấy tên nhân loại dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu gia hỏa, có chút đảm phách. Bình thường đi, ngươi là tự tránh ra, hay là bị tránh ra đây? Ta là ăn hết ngươi, hay là ăn hết ngươi a? Ô Kim Chư nâng cao lấy đầu, thân hình to lớn lưu chuyển hắc quang. Nếu như đổi lại trên người linh yêu khác, khả năng còn thật có chút khí thế. Dù sao cũng là hung thú thiên võ cảnh cường hãn, đường cong cơ bắp cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng đổi đến trên người một con heo, thấy thế nào cũng không được tự nhiên, làm sao kiêu ngạo đều uy nghiêm không nổi. Tần Mệnh híp mắt nhìn nó trong chốc lát, nhẹ nhẹ khẽ hừ, mặc kệ. Thanh âm hắn đột nhiên nhấc cao, phá lên sóng âm như là thủy triều phóng lên trời, hòa với lôi uy truyền hướng mây đen xa xa, lập tức dẫn phát mây đen bạo động, vạn đạo lôi điện ầm ầm, sáng đỏ biển trời. Thiên võ giận dữ, trời đất đều run rẩy. Hoàng Kim Lôi Man nuốt một tên Mục Nguyên Cát đã nghĩ ngợi đột phá đến cửu trọng thiên. Đừng có nằm mộng, trên đỉnh bát trọng thiên đỉnh hay là đỉnh phong, đỉnh trên đỉnh vĩnh viễn là đỉnh phong, cũng không đủ một bước cơ duyên cường hãn kia đã có thể khốn ngươi 10 năm trăm năm. Coi như ngươi nuốt 10 tên Mục Nguyên Cát, cũng khó có thể đột phá. Ngươi bế quan 2 năm 5 năm đều khó có khả năng đột phá. Ngươi so với ai cũng rõ ràng, chớ né ở bên trong lãng phí thời gian, càng đừng để cho một con heo đen ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lôi uy dữ dội hòa với âm chiều, tại sâu trong mây đen vang vọng thật lâu, mượn nhờ vô số sấm sét loạn kích, âm động 300 dặm hải vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh âm kịch liệt, sấm sét ầm ầm, thiên uy hạo đãng, triệt để bừng tỉnh tất cả hải thú ngủ say. Lượng lớn linh yêu trên hòn đảo bừng bừng lên, một cỗ hung uy sát khí cuồng liệt như là mưa to gió lớn hội tụ, cuồn cuộn về phía Tần Mệnh nơi này, gần như muốn đem hắn sống sờ sờ phá hủy ở chỗ này. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào huyết lôi, loạn tung trời biển, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, khí thế bá đạo mạnh mẽ, hai con mắt phát ra chiến uy khiếp người. Huyết lôi yêu dị tinh hồng, lại uy lực kinh người, một khi bày ra, phải loạn vòm trời, mà lượng lớn huyết lôi kịch liệt đan vào nhau, biến thành hơn 10 trên trăm lôi xà. Dữ tợn rít gào khàn khàn, răng nanh sắc nhọn, con mắt càng là hắc lôi khủng bố, đen kịt sâu xa, thai nghén lấy tử vong. Đám hải thú giữa hải triều xung quanh kinh hoàng lui về phía sau, cảm nhận được bất an nồng đậm. Con khỉ không có lông, ta cho ngươi mặt mũi, yêu chủ há lại có thể để ngươi quấy nhiễu, cút ra khỏi nơi này cho ta, nếu không ta tự thân đạp nát ngươi. Ô Kim Chư giận dữ, toàn thân bạo lên xương đen, hóa thành lưỡi dao sắc bén đầy trời, như là sắt thép chân thật, đen kịt sắc bén. Nhưng chúng không phải đả kích thân thể, hơn nữa là xé rách linh hồn. Nó là một đầu hồn thú cường hãn hiếm thấy, có được bí thuật nguy hiểm trà đạp linh hồn, xé nát linh hồn. Ở bên trong óc heo của ngươi kia tất cả đều là bột nhão ư? Hôm nay ta chết tại đây, ngày mai Thiên Vương Điện, cùng Thiên Dực tộc tuyệt đối có thể đạp vỡ cả phiến lãnh địa các ngươi, một kẻ cũng đều đừng hòng chạy trốn đi. Ha ha, chết cười ta, san bằng cái hải vực này. Chỉ bằng những nhân loại các ngươi ngay cả cao giai thiên võ kia đều không có. Đừng tưởng rằng hủy trấn Thiên Hải Thành, toàn bộ Phiêu Tuyết Hải vực đều sợ các ngươi, trận chiến ấy chính xác đủ uy phong, thế nhưng bại lộ toàn bộ lực lượng của các ngươi. Ô Kim Chư dần dần trở nên nghiêm khắc, ngay cả bộ dáng đều dường như bắt đầu phát sinh biến hóa, hung tính lộ ra. Ngươi thật hiểu toàn bộ lực lượng chúng ta. Vạn cổ lôi linh sau khi Hỏa Vân Thiên Đông Hoàng Thiên Đình bị đổ diệt đâu, tộc trưởng Thiên Dực tộc bị trấn áp ở bên trong trấn Thiên Hải Thành đây, Tần Mệnh trấn áp Ô Kim Chư, thanh âm đột nhiên nhấc cao, giống to biển trời. Hoàng Kim Lôi Man, đừng lộng lấy một con heo ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nó kéo thấp cấp bậc cùng chỉ số thông minh toàn bộ tộc đàn ngươi. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Ô Kim Chư giận dữ, luôn gọi là heo, heo thì làm sao? Heo cũng là có cấp bậc. Lão tử chính là một đầu lóng lánh nhất cao quý nhất kia. Bạch Hổ tức giận, lại bị một con heo ngăn lại làm khó dễ. Nó gào thét một tiếng, sắc sát phạt ngập trời, mênh mông xương trắng cuồn cuộn trời cao, cộng minh cùng huyết lôi của Tần Mệnh, rung động lắc lư biển trời. Giống mẫu thân ngươi, ai còn sẽ không gọi hai tiếng. Ô Kim chưa đang muốn đối kháng, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, kinh nghi nhìn Bạch Hổ, biểu lộ dần dần ngưng trọng, sau một lát, hít vào từng ngụm khí lạnh, Bạch Hổ thuần huyết. Đây là Bạch Hổ thuần huyết, nó có lấy năng lực đặc biệt có thể cảm thụ huyết mạch yêu thú, thậm chí có thể bình phán ra tiềm lực, biết trước nguy hiểm. Nó vừa rồi trong tiềm thức vẫn cho là đây là một đầu Bạch Hổ bán huyết, bởi vì Bạch Hổ nhất mạch đã sớm mất tích rất nhiều năm, có thể có được bán huyết đã rất bất phàm, nhưng vừa rồi Bạch Hổ giận dữ, bày ra uy lực huyết mạch rõ ràng chính là thuần huyết. Bạch Hổ thuần huyết, trong trời đất làm sao có thể xuất hiện Bạch Hổ thuần huyết, không phải tại thời đại xa xôi liền đã bị diệt tuyệt hơn nữa rơi xuống cấm chú sao? Tổ tông heo của ta ơi, Bạch Hổ nhất tộc hồi quang phản chiếu. Vậy mà lại thai nghén ra một đầu chí tôn hung vật như vậy. Tiểu tử, có thể gan đủ to đó, mang theo một đầu Bạch Hổ chí tôn dạo chơi khắp thiên hạ, ngươi không sợ bị yêu tộc phát hiện cạo sống ngươi sao? Sau khi liên tục xác định, Ô Kim chưa trọn vẹn không cách nào bình tĩnh, ta vậy mà nhìn thấy Bạch Hổ thuần huyết. Ta vậy mà tận mắt thấy Bạch Hổ thuần huyết. Nếu như tin tức truyền khắp Thương Huyền, sẽ có bao nhiêu yêu tộc khiếp sợ, lại sẽ có bao nhiêu yêu tộc cam nguyện thần phục thủ hộ. Nhưng, không đúng. Không có khả năng. Bạch Hổ nhất tộc rõ ràng bị rơi xuống vạn cổ cấm chú, dùng thiên hạ hàng tỷ yêu tộc cầu nguyện liên thủ bố trí, thiếu bất luận một vòng gì cũng đều không giải được, làm sao có thể tái hiện thuần huyết. Nghe nói man hoang cổ hải chỗ đó từng có một đầu vượt qua bán huyết, mà dù sao cũng không phải thuần huyết, trọn vẹn là hai cái cấp độ. Sau khi ra đời đời càng không khả năng là thuần huyết. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh nhíu mày, con heo này vậy mà có thể nhìn thấu độ tinh khiết huyết mạch. Bạch Hổ cũng khó khăn đến cảnh giác lên, nếu như huyết mạch bạo lộ, oanh động tại yêu tộc tuyệt đối không thua gì Tần Mệnh hủy một cái trấn thiên hải thành. Nhưng nó rõ ràng đã tận lực cất giấu lực lượng huyết mạch, là bí thuật cùng thiết trí cấm chế lúc trước Hổ Hoàng, tự thân truyền thụ cho trước khi chết. Hơn nữa ngoại giới càng không khả năng tin tưởng Bạch Hổ nhất tộc sẽ có thuần huyết. Làm sao có thể khinh địch như vậy bị phát hiện? Hơn nữa, bị một con heo nhìn thấu, bây giờ liền có chút tổn thương tự tôn. Ô Kim Trư nhìn Bạch Hổ thật lâu, từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, cứ việc trong lòng vẫn là có chút không bình tĩnh. Nhưng Bạch Hổ thì sao, thuần huyết thì sao, không có nửa xu quan hệ cùng nó, không ảnh hưởng đến nó. Tần Mệnh, nhắc nhở ngươi lần cuối cùng, rời khỏi nơi này, ít trêu chọc phiền toái cho mình. Thừa dịp trước khi yêu chủ, không có thức tỉnh mang theo thôn lôi thuật của ngươi có bao xa cút bao xa. Đừng ở chỗ này hấp dẫn yêu chủ. Nếu không, yêu chủ nhà chúng ta mặc dù lớn tuổi, nhưng trong lòng vẫn là rất dao động, ngộ nhỡ kềm nén không được xúc động, ngươi cũng đi không được nữa. Ngươi thật đúng là đổi mới khái niệm chỉ số thông minh của ta, liền ngươi đây làm sao có mặt tại đây làm thần giữ cửa. Giết chết ta, chiếm thôn lôi thuật, kết quả là nửa tháng sau bị tàn sát cái không còn một mảnh, huyết nhục làm dược, ra xương luyện bảo, vẫn là mời ta đi vào, dễ tính dễ nói, kết giao bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau. Hắn giúp ta tiến vào tam trọng thiên, ta giúp hắn tiến vào cửu trọng thiên. Hai lựa chọn, chủ tử nhà ngươi chọn cái nào? Ai nha? Ô Kim Trư làm cái biểu lộ khoa trương, dùng sức phun nhổ nước miếng, không sợ gió lớn thổi lệch lưỡi ngươi, còn giúp yêu chủ thăng đi vào cửu trọng thiên. Ngươi cho là sinh thằng nhãi con sao, làm cho hai cái thì xong. Cút, có bao xa cút bao xa, lại không cút chứ ra ra ta có thể sẽ muốn nổi đóa. Hoàng Kim Lôi Man. Người buồn nôn ai đó, đem cái con heo này bắt đi cho ta. Tần Mệnh cũng có chút giận, kế hoạch thật tốt, muốn tới trang trọng đàm phán, kết quả cùng một con heo phí hết miệng lưỡi cả buổi. Chư gia gia ta không nổi bão, ngươi coi ta là bài trí sao? Dừng tay, trong hải vực sáu hòn đảo vây quanh sóng lớn quay cuồng, kim quang từ sâu trong đáy biển sôi trào, đem sóng cả cuộn trào mãnh liệt đều ánh sáng thành màu vàng rực rỡ, một cỗ lôi uy đáng sợ cùng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ tràn ngập biển trời, ầm ầm mây đen. Đàn thú kính sợ, dồn dập cúi đầu, bất luận sóng cả hay là hòn đảo, đều trở nên yên tĩnh. Hoàng Kim Lôi Man từ trong ngủ say thức tỉnh, đôi mắt màu vàng dường như xuyên thấu sóng cả mênh mông, tập trung Tần Mệnh cùng Bạch Hổ bên ngoài hòn đảo. Thanh âm uy nghiêm lại lạnh lùng, Ô Kim Bảo Trư, dẫn bọn hắn đi vào. Heo đen cau chặt lông mày, lúc này phản bác, yêu chủ, cái con khỉ lông trắng này cũng không phải là loại lương thiện, toàn thân phiền toái, cùng hắn nhắc lên quan hệ không có kết cục tốt lành. Ngài hiện tại là thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, an toàn có thể khống chế phương hải vực này, không có ai dám khiêu khích, ngay cả quang minh thánh địa kia đều đến băn khoăn ba phần. Ngài không cần thiết vì thiên võ cảnh, cửu trọng thiên hư vô mờ mịt làm giao dịch gì cùng con khỉ không có lông này. Trên mặt hắn không thịt, làm việc khẳng định phủ độc. Toàn thân không có lông, làm việc khẳng định không bền vững. Lại nhìn trên trán hắn có vết tích, phiền toái quấn thân, người bên trong ngang mỏng, khẳng định thọ ngắn. Còn có hắn con mắt loạn chuyển. đầy mắt gian tà, khẳng định không có hảo tâm gì. Nghĩ lại, tên tuổi anh hùng Hoàng Kim Lôi Man nhất tộc Bách Thế Đừng Huy ở trên tay hắn. Tần Mệnh nghe được trực tiếp nín thở, nói rất hay, lại nhìn mặt Phán Mệnh, Hoàng Kim Lôi Man từ chỗ nào lay ra một cái cực phẩm như vậy. Dẫn bọn hắn đi vào. Hoàng Kim Lôi Man uy nghiêm quát tháo, Tần Mệnh là phạm phân chiến tranh thiên hạ công nhận, so với hung thú đều muốn hung tàn, dã tâm bừng bừng, sát tính rất nặng, đầu bạch hổ bên cạnh hắn này có được huyết mạch thuần khiết, tương lai khẳng định không chịu cô đơn, tránh không được bị long tộc cùng hoàng tộc vây quét. Ngài thật không cân nhắc một chút sao? Ô Kim Chư liên tục khuyên nhủ, Tần Mệnh đã mang theo bạch hổ đi thẳng đến hòn đảo phía trước, đàn thú tránh lui, không dám ngăn trở. Ô Kim Chư trầm mặt đứng một lát, quay đầu lại quát chói tai, đem chuyện phát sinh vừa rồi, lời nói của ta, toàn bộ nát trong bụng. Ai dám tiết lộ nửa câu, lão tử bắt linh hồn các ngươi làm rượu thịt. Đàn thú khuất phục, không ai dám phản bác, dồn dập chìm vào đáy biển. Tần Mệnh mặc dù xem thường cái con heo này, nhưng trong cả phiến lãnh địa đám hải thú lại thật sâu kính sợ nó. Sâu trong đáy biển tọa lạc lấy một mảnh cung điện vàng son xa hoa lộng lẫy, kim quang vạn trượng, mãnh liệt chói mắt, lại lộ ra uy nghiêm cùng hung uy. Lượng lớn cá mập, cự xà, linh ngư quay quanh bay múa, thủ hộ cung điện. Cử mục kim thiểm, thiên nhất chiến quy cùng các loại đỉnh cấp chiến thú dưới trướng Hoàng Kim Lôi Man, toàn bộ chiếm giữ ở gần đó, bắt đầu khởi động lấy sát khí làm cho người ta kinh hãi. Tần Mệnh vậy mà nhìn thấy một đầu hắc giao, lặng ngắt như tờ trong khe rãnh sâu, như là hắc long mở ra con mắt màu đỏ như máu, tập trung Tần Mệnh hàng lâm. Nó có huyết mạch thuần khiết, có lấy thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên cường hãn, hơn nữa có 6 đời sau, đều thuộc sở hữu tại dưới trướng Hoàng Kim Lôi Man. Hoàng Kim Lôi Man thu liễm khí thế, ảo hóa thành hình người, kim quang chói mắt, như là một vòng mặt trời hừng hực ngồi ngay ngắn trên vương tọa tại cung điện, mắt lạnh nhìn Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đi tới. Cho ngươi 5 phút thời gian, nói không động ta, quay người rời khỏi, vĩnh viễn đừng có lại đặt chân tại cái hải vực này. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Hoàng Kim Lôi Man, cùng lúc không sợ hãi, cũng không có áp lực, hắn đã dám đến, liền có nắm chắc, có lấy uy danh Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc xông ra tại trấn Thiên Hải Thành. Những bá chủ trong hải vực này trừ tình huống không quá đặc thù không dám tổn thương hắn. Mà theo trấn Thiên Hải Thành biến mất, Phiêu Tuyết hải vực biến thành thiên hạ yêu tộc, bây giờ nhìn dường như bình tĩnh, kỳ thật đã trong bóng tối sóng lớn cuộn trào, phần gợn sóng này sẽ tới từ tứ đại yêu chủ, không còn trấn Thiên Hải Thành kiềm chế, tứ phương yêu chủ tương đương không có cùng chung kẻ địch, chúng sẽ an tại lặng ngắt như tờ sao? Sẽ tham luyến cái mảnh bảo địa vốn tại trung ương hải vực là thuộc về trấn Thiên Hải Thành kia sao? Nhất là Thâm Uyên Cốt Long, có khát vọng nhất thống Phiêu Tuyết hải vực hay không? Nếu như ngay cả điểm ấy đều không thể tưởng được, ngay cả phần nguy cơ này đều dự cảm không đến, Hoàng Kim Lôi Man cũng sẽ không chiếm lấy hải vực nhiều năm như vậy. Sau sự kiện trấn Thiên Hải Thành, tứ đại yêu chủ toàn bộ bế quan, biểu hiện ra là đang luyện hóa con mồi, trên thực tế đã bắt đầu chuẩn bị. Đây chính là Tần Mệnh lực lượng dám đến bái kiến Hoàng Kim Lôi Man. Ô Kim Bảo chưa đi theo tới cung điện dưới đáy biển, một khắc bước vào cung điện này, toàn thân nó cuồn cuộn hắc triều, chìm ngập cả người, lúc sau ảo hóa tái hiện ra thành một nam tử lãnh tuấn gầy gò, thẳng đứng cứng cỏi như đao, cơ bắp hiện ra ánh đen kim loại, khí thế bức người, hai con mắt ngẫu nhiên hiện lên tia máu, lộ ra một cỗ tàn nhẫn cùng lăng lệ ác liệt. Nó tại Phiêu Tuyết hải vực hung danh rất thịnh, càng là chiến tướng được Hoàng Kim Lôi Man tin tưởng nhất, nó không chỉ có bí thuật linh hồn cường đại, có thể dự cảm nguy cơ, còn có lực lượng phòng ngự gần như là biến thái, có thể chống cự thậm chí hấp thu năng lượng các loại thế công. Thế nào lại để cho cái con heo này trông coi? Tần Mệnh đánh giá Ô Kim Bảo Trư vài lần, biến thành người còn thật có chút khí thế, so với trước tốt hơn nhiều. Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, ngươi còn có 4 phút. Tần Mệnh thấy Hoàng Kim Lôi Man không có ý tứ để cho nó rời khỏi, chỉ có thể nói, hôm nay ta cũng không có gì không phải a muốn kết minh hợp tác với các ngươi, Thiên Vương chúng ta điện không muốn nhúng tay chuyện Phiêu Tuyết hải vực, các ngươi khẳng định cũng không hy vọng nhắc lên quan hệ cùng Thiên Vương điện chúng ta, trước nói rõ ràng cái này, miễn cho có khúc mắc. Ô Kim Chư biểu lộ lạnh lùng, vẫn là vẻ mặt cảnh giác, vậy ngươi tới làm gì? Ta muốn dùng kim lôi của Hoàng Kim Lôi Man các ngươi. Cái chữ dùng này dùng vô cùng xảo diệu, ngươi cho là mượn nồi sắt sao, nói dùng liền dùng. Tần Mệnh bỏ qua Ô Kim Bảo Chư, nhìn Hoàng Kim Lôi Man trên vương tọa. Để báo đáp lại, ta cung cấp huyết lôi của ta, vạn cổ lôi linh cung cấp hoang lôi của nó. Ba loại sấm sét này nên có thể xem như lôi chủng mạnh nhất trên đời hiện nay, có lấy lôi lực tinh khiết nhất cùng lôi uy cường đại nhất. Chúng ta dùng hai đại lôi chủng đưa đổi cho các ngươi một cái lôi chủng, khoản này giao dịch đối với các ngươi mà nói nên rất có lợi nhất. Hoàng Kim Lôi Man ngồi ngay ngắn trên vương tọa, trên cao nhìn xuống Tần Mệnh, mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Nó cho rằng Tần Mệnh qua đến là muốn cùng nó kết minh, dùng lực lượng của nó đối kháng Hoang Lôi Thiên Đông Hoàng Thiên Đình, hoặc là những uy hiếp khác. Nếu thật là như vậy, nó không hề chống lại, cũng nguyện ý cân nhắc, nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Mệnh có thể xuất ra thượng cổ thôn lôi thuật. Hoàng Kim Lôi Man tham luyến hoang lôi Đông Hoàng Thiên Đình đã lâu, nhưng mà nhận đến địa vực hạn chế, nó không dám đơn giản rời khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, chớ nói chi là rời khỏi Thiên Đình chinh chiến Đông Hoàng Thiên Đình. Làm không tốt nó liền thành con mồi của người khác, chôn vùi tại Đông Hoàng Thiên Đình. Mà huyết lôi của Tần Mệnh tức thì có lấy lực lượng mặt ngoài đối kháng hoang lôi, thậm chí còn có thể thôn phệ lực lượng hoang lôi. Nửa năm trước càng làm cho vạn cổ lôi linh thần phục đào ngũ, không quản hủy diệt hoang lôi thiên, cái này đều đủ để nói rõ huyết lôi bất phàm, càng có thể nói rõ uy lực thượng cổ thôn lôi thuật. Nếu quả thật có thể cùng đạt được bộ bí thuật này, nó không ngại trả chút ít một cái giá lớn. Hơn nữa giống như Tần Mệnh đoán trước kia, hiện tại Phiêu Tuyết Hải vực kỳ thật đã bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, tất cả đại yêu chủ đều dã tâm bừng bừng, hủy trấn Thiên Hải thành mặc dù là chúng vẫn luôn tâm nguyện, nhưng sau khi hủy mới phát hiện cũng không có kiềm chế lẫn nhau, nhất là Thâm Uyên Cốt Long. Một khi Thâm Uyên Cốt Long muốn độc bá Phiêu Tuyết Hải vực, chiến tranh sẽ tùy thời bộc phát. Lục Dực Thanh Bằng đã từng hung hăng càn quấy ngông cuồng tự đại, thậm chí chủ động hạ thấp tư thái, bí mật phái Tâm Phúc qua đến tiếp, hy vọng có thể trong bóng tối hợp tác chống cự Thâm Uyên Cốt Long uy hiếp. Hoàng Kim Lôi Man gần nhất là đang bế quan, kỳ thật cũng là đang suy nghĩ phương diện này, ngẫu nhiên sẽ cùng Ô Kim Bảo Trư thảo luận thế cục, nhưng thủy chung vẫn không định được chủ ý. Tần Mệnh qua đến bao nhiêu trong dự liệu của nó, thật không nghĩ đến mở miệng chính là không nói chuyện kết minh, không nói chuyện hợp tác, ngay cả thượng cổ thôn lôi thuật đều không muốn lấy ra. Tuy nhiên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như có thể thôn phệ vạn cổ lôi linh hoang lôi, lại cắn nuốt sạch huyết lôi của Tần Mệnh, dường như càng hữu hiệu, càng có khả năng dung hội thành một hồi cơ duyên, rèn luyện hoàng kim lôi nó đã đạt đến tận cùng. Một khi kim lôi lột xác, thế tất có thể trợ giúp nó đột phá cảnh giới. Hơn nữa hai bên chỉ cung cấp sấm sét, không liên quan đến hợp tác, dường như an toàn hơn cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Ô Kim Bảo Trư đều đã trầm mặc, nếu thật là trao đổi sấm sét, còn thật sự có thể cân nhắc. Dù sao nó là kiên quyết phản đối nhắc lên quan hệ cùng Thiên Vương Điện, nhìn Tần Mệnh một cái, nhìn Bạch Hổ một cái, nhìn lại nữ tử đại luật lệnh nhà hắn kia một cái, còn có bọn người điện chủ kia, nguyên một đám quá khủng bố, tương lai không gian phát triển đều vô cùng lớn, cũng liền ý nghĩa dã tâm vô hạn bành trướng. Một khi bành trướng đến muốn khiêu chiến chủ nhân Thiên Đình, đây tuyệt đối là chiến tranh liên miên không dứt. Bọn hắn liên lụy đi vào mặc dù có thể sẽ có đại phát triển, nhưng đồng dạng có thể sẽ bị hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân nó cực lực phản đối Tần Mệnh tới. Nhưng nếu như chỉ là trao đổi lôi chủng, sau khi xong việc lại đường ai nấy đi, ai cũng không nợ ai, giữa nhau không có bất kỳ liên quan, dường như rất không tồi. Thật giống như là một hồi giao dịch, lấy tiền mua hàng, mua xong rời đi, ai cũng đều không biết ai. Ô Kim Bảo Trư nhìn nhiều Tần Mệnh, đầu tiểu tử này rất linh hoạt, nó hướng Hoàng Kim Lôi Man gật đầu, việc này có thể cân nhắc. Vạn cổ lôi linh đang ở đâu? Hoàng Kim Lôi Man vẫn là nghĩ đến thượng cổ thôn lôi thuật, nhưng ngẫm lại nếu quả thật bắn hạ, tên giảo hoạt như Tần Mệnh này nhất định sẽ có kèm theo càng nhiều điều kiện, còn không bằng đến trực tiếp dứt khoát. Ta mang theo. Cái gì? Ô Kim Bảo Trư siết chặt tâm thần. Mọi người lần đầu gặp mặt, ai cũng không nhận ra. Ai cũng không hiểu rõ, ngộ nhỡ các ngươi lên lòng xấu xa thì sao? Ta làm sao có thể không có một chút chuẩn bị liền đến? Tần Mệnh nhẹ vỗ về Vĩnh Hằng Văn Giới, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Hắc, động tâm. Nghe tựa hồ là Hoàng Kim Lôi Man chiếm tiện nghi, hai đại lôi chủng đổi lấy một cái, nhưng hoang lôi suy yếu, cảnh giới miễn cưỡng duy trì tại thiên võ cảnh thất trọng thiên, hắn kẹt tại thiên võ cảnh nhị trọng thiên, một hồi trao đổi xuống, Hoàng Kim Lôi Man có thể tiến vào cửu trọng thiên hay không là cái không biết. Nhưng vạn cổ lôi linh tuyệt đối có thể trở lại bát trọng thiên, mà hắn cũng có thể tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Đổi như nào, Hoàng Kim Lôi Man rất quyết đoán làm quyết định, sau khi nó nuốt mục nguyên cát, khí tức trở nên mạnh mẽ một chút, nhưng cảnh giới không có chút nào rộng rãi, khiến nó rất ảo não. Nó bỗng nhiên có chút đợi chờ hiệu quả nuốt luyện huyết lôi cùng hoang lôi, hai chủng này là dị lôi siêu phàm trời đất. Hiện tại bắt đầu, ngay ở chỗ này như thế nào? Tần Mệnh nửa nói đùa, nói rõ ràng trước, trao đổi lôi chủng cùng có lợi. Giao dịch bình thường có thể đạt đến hiệu quả, không cần thiết đùa nghịch tâm tư. Lại bàn chúng ta đều là nhân vật có uy tín, có danh dự, chắc có lẽ không làm chút ít chuyện quá ti tiện đi. Yêu tộc không có dơ bẩn như nhân tộc các ngươi. Hoàng Kim Lôi Man không muốn kết thù kết oán cùng Thiên Vương Điện. Mặc dù Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đều ở đây, nhưng còn có một đại luật lệnh chí tôn không tới. Cái tiềm lực kia đủ để cho ngoại giới sợ hãi. Tương lai rất có thể sẽ trưởng thành đến thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Đến lúc đó khống chế thiên đạo áo nghĩa qua đến báo thù. Nó chưa hẳn có thể gánh vác được. Hơn nữa, vạn cổ lôi linh là thiên võ cảnh bát trọng thiên, lại có lấy trí tuệ rất sâu. Một khi chọc giận nó đến tự bạo, cả phiến hải vực này đều muốn bị hủy diệt. Nhưng mà, thời điểm Tần Mệnh mang theo nụ cười mỉm vung vạn cổ lôi linh ra, sắc mặt Hoàng Kim Lôi Man cùng Ô Kim Bảo Trư lập tức chìm xuống đến. Nó thoái hóa cảnh giới. Ngươi tùy tiện đến chút kim lôi, nó liền lại có thể trở về, không có gì đáng ngại. Tần Mệnh cười sáng lạn, dùng huyết lôi thiên võ cảnh nhị trọng thiên của hắn, muốn giúp đỡ lôi linh trở lại đỉnh phong quá phí sức, một năm hai năm đều chưa hẳn có hy vọng. Nhưng nếu như đổi thành Hoàng Kim Lôi Man tự thân ra tay, không ngừng liên tục cung cấp kim lôi khả năng một hai tháng thì đến được. Ngươi bịp ta. Hoàng Kim Lôi Man giận, trách không được Tần Mệnh muốn dùng hai đại lôi chủng cùng hắn đổi, vốn là tới nơi này đào cái hố. Ngươi còn thật không mua bán lỗ vốn. Ô Kim Bảo Trư vừa rồi có chút đánh giá tốt đối với Tần Mệnh, trong nháy mắt liền suy sụp. Tần Mệnh mặt mỉm cười, không nên sao động như vậy, cái này không có gì lớn. Cảnh giới chúng ta đúng là kém một chút, nhưng chúng ta là hai đại lôi chủng. Lôi Linh chỉ là nhận đến trọng thương, tạm thời thoái hóa cảnh giới, rất dễ dàng liền thăng trở về. Đến lúc đó lại trả về cho ngươi, vẫn có khả năng giúp đỡ đến ngươi như cũ. Ngươi không sợ ta bây giờ liền nuốt các ngươi. Hoàng Kim Lôi Man thật có chút nổi giận, cũng trong nháy mắt liền động tâm tư. Sung sướng một lúc, hậu hoạn vô cùng. Ngươi nuôi heo đã thông minh như vậy, nếu không hỏi ý kiến của nó trước. Ô Kim Bảo Trư trùng trùng điệp điệp khẽ hừ, lắc đầu với Hoàng Kim Lôi Man. Hoàng Kim Lôi Man không phải người ngu, cũng chỉ là có một chút xúc động như vậy mà thôi, rất nhanh liền đè xuống. Vạn cổ lôi linh chỉ là tạm thời suy yếu, gây ra cảnh giới thoái hóa, nhưng nó là linh thể trời đất thai nghén. Một khi phẫn nộ tự bạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa nói không chừng Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc liền ẩn núp ở bên ngoài, hay hoặc là có bố trí gì. Cùng hắn dâng lên phong hiểm, còn không bằng an an tĩnh tĩnh trao đổi lôi chủng, trước giúp đỡ hoang lôi khôi phục, lại giúp Tần Mệnh tăng lên cảnh giới, sau đó liền đến phiên nó từ từ hưởng dụng. Nhưng nghĩ tới đây, Hoàng Kim Lôi Man lại là một hồi tức giận, thật một cái hố. Nói là trao đổi, còn không phải trước hết để cho nó vô tư kính dâng, thành tựu Tần Mệnh cùng hoang lôi. Hơn nữa nó có thể tiến vào thiên võ cảnh, cửu trọng thiên hay không là chuyện không biết được, lôi linh lại nhất định có thể trở về bát trọng thiên, Tần Mệnh càng khả năng tiến vào thiên võ cảnh tam trọng thiên. Tần Mệnh, yêu chủ không đến được thiên võ cảnh cửu trọng thiên, các ngươi đừng hòng rời khỏi, ngoan ngoãn ở tại chỗ này làm chất dinh dưỡng. Ô Kim Bảo Trư rất khó chịu. Chúng ta đều là người có thân phận, làm việc coi trọng thành tín một cái. Nói không chừng sau việc này, chúng ta còn có thể làm bằng hữu gì đây này. Tần Mệnh vẫn là mang theo nụ cười thân thiện. Hô, bằng hữu liền miễn đi, sau khi xong việc tất cả về nhà. Một lúc lâu sau, đáy biển trầm tĩnh hoàn toàn biến thành đại dương sấm sét, cường quang chói mắt, tiếng sấm ầm ầm, lôi uy mãnh liệt không ngừng liên tục cuồn cuộn khuếch tán. Tất cả linh yêu toàn bộ thối lui đến ngoài trăm dặm, phóng thích ra uy năng của riêng mình, hình thành bình chướng to lớn, cùng chung chú mục lấy trận trao đổi lôi chủng này, cũng vô cùng đợi chờ kết quả cuối cùng. Hoang lôi nguồn gốc từ tại vạn cổ lôi linh, tồn tại vô tận 5 tháng. Hơn nữa theo lôi linh khôi phục còn khả năng không ngừng trở nên mạnh mẽ, kim lôi là lôi chủng truyền thừa chỉ Hoàng Kim Lôi Man mới có lấy uy lực trọn vẹn không kém gì hoang lôi đương đại, xưng bá một phương hải vực, làm cho các yêu chủ khác kính sợ. Mà huyết lôi của Tần Mệnh, tức thì trọn vẹn là lôi chủng sau khi linh khí trời đất diễn biến đến thành, hắc lôi thai nghén bên trong càng là có thể nói có uy lực thiên phạt, tam đại lôi chủng đều có thể nói là vương giả bên trong lôi lực tự nhiên, có thể nói là chí tôn bên trong lôi thiên. Hôm nay trận trao đổi này ý nghĩa phi phàm, cũng nhất định sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Giờ này khắc này, tam đại lôi chủng hoàn toàn biến thành ba mảnh lôi trì, như là mây sao xoay tròn trôi giạt tại đáy biển bạo động, hoa mỹ kinh diễm, xa hoa, lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Lôi trì dùng kim lôi lớn nhất, uy năng thịnh nhất, trôi giạt ở trên không, hoang lôi theo sát phía sau, mặc dù lôi linh suy yếu, nhưng khí thế thiên võ cảnh thất trọng thiên bá đạo mạnh mẽ cùng với linh uy thiên địa chấn nhiếp lấy tất cả linh yêu. Huyết lôi của Tần Mệnh bất luận phạm vi hay là năng lượng, đều rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng đầu lôi thiểm sâu trong huyết lôi kia lại cao ngạo dương đầu, cỗ lớn nuốt lấy kim lôi. Hoàng Kim Lôi Man mất đi tạp niệm, toàn diện phóng thích ra kim lôi bản nguyên, thai nghén lấy lôi linh cùng Tần Mệnh. Mặc dù là kẻ đầu tiên kính dâng có chút phong hiểm, nhưng đổi lại góc độ tưởng tượng, chỉ cần lôi linh khôi phục, huyết lôi của Tần Mệnh lần nữa lột xác, đợi tí nữa lôi lực trả về cho nó sẽ càng mạnh, tỷ lệ nó tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên sẽ càng lớn. Lôi linh thức tỉnh, không chút khách khí nuốt nạp lấy mỹ vị màu mỡ. Đối với kim lôi nó sớm tham luyến đã lâu, trong lòng kích động đến run rẩy, cái này cũng không kém hơn so với huyết lôi, hơn nữa còn là sấm sét thiên võ cảnh bát trọng thiên đỉnh phong, năng lượng quá to lớn, quá phong phú. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong lôi trì, toàn diện khống chế lấy thượng cổ thôn lôi thuật cắn nuốt lực lượng kim lôi, không ngừng liên tục luyện hóa trả về cho khí hải. Khi trước bởi vì nuốt luyện hải khiếu, áo nghĩa đến ổn định cảnh giới nhanh chóng bắt đầu lột xác, ngẩng đầu mà bước rảo bước tiến lên nhị trọng thiên đỉnh phong. Trên trình độ nào đó mà nói, lần cơ duyên này khả năng chỗ tốt lấy được từ thôn phệ hải khiếu, áo nghĩa ngược lại càng nhiều, dù sao đây cũng thật thực là, lực lượng bát trọng thiên đỉnh phong tươi sống đang tẩm bổ hắn. Hơn nữa hoàng kim, lôi linh có thể thúc giục thượng cổ thôn lôi thuật lột xác, hai tướng chồng lên, hiệu quả không cần nói cũng biết. Từ ban ngày đến đêm đen, từ đêm đen lại đến rạng sáng, lại đến ngày hôm sau, khí tức lôi linh nhanh chóng khôi phục, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vô tận lực lượng kim lôi không ngừng liên tục thoải mái lấy linh nghiệm yếu ớt của nó, tầm bổ lấy lực lượng hoang lôi lặng ngắt như tờ quá lâu của nó, mà tần mệnh chỗ đó càng rõ ràng nhất, dường như trước mặt là bảo khố lấy không kiệt, có thể tùy ý cướp đoạt, tùy tiện hưởng dụng, hắn nhất tâm đa dụng, một bên dẫn kim lôi tôi thể, một bên nuốt nạp năng lượng bát trọng thiên, một bên thúc giục thượng cổ thôn lôi thuật lột xác, một đầu tiếp theo một đầu hắc lôi được thai nghén, một mảnh tiếp theo một mảnh huyết lôi đang lột xác, ngay cả phía sau lưng lôi thiểm như huyết ngọc cũng bắt đầu xuất hiện từng đường hoa văn, khí tức trở nên cực kỳ cường hãn. Bất luận là hoang lôi hay là tần mệnh, cứ việc đã có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị tốc độ lột xác làm cho kinh đến. Lại về sau, vạn cổ lôi linh được tần mệnh ra hiệu chủ động phóng ra lực lượng bản nguyên bản thân, đồng thời phóng thích đến tần mệnh, hoang lôi, hoàng kim lôi, một thiên võ cảnh thất trọng thiên, một thiên võ cảnh bát trọng thiên, một vạn cổ lôi linh, một đại tôn yêu tộc, toàn diện thúc giục tần mệnh, dựng dưỡng thượng cổ thôn lôi thuật. Đêm khuya ngày thứ ba, theo thôn lôi thuật lột xác, tần mệnh cường thế nhảy vào thiên võ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa sau khi đình trệ ngắn ngủi, rất mãnh liệt phá mở bình chướng, thẳng vào thiên võ tam trọng thiên. Một cái cảnh giới nếu như đến đẩy tới được đỉnh phong, rất có thể đến đây là ngừng, mặc kệ ngươi đạt được bao nhiêu năng lượng, hay là đỉnh phong, hay là một loại tích lũy, nhưng nếu như cơ duyên đủ, một bước đỉnh trên đỉnh kia khả năng trong thời gian cực ngắn cường thế vượt qua, tần mệnh hiện tại chính là loại tình huống này. Ba ngày ba đêm, thiên võ cảnh tam trọng thiên, thân thể cảnh giới thậm chí linh hồn tần mệnh toàn diện lột xác, mà mượn nhờ kim lôi không ngừng liên tục rót vào, hắn tiếp tục tu luyện, tiếp tục lột xác lấy huyết lôi, lợi dụng cơ hội khó được vững chắc cảnh giới. Hoàng kim lôi man một bên tặng lấy kim lôi, cũng vừa quan sát lấy đầu lôi thiểm trong thai nghén lôi trì màu máu kia, hắc lôi lưu chuyển mặt ngoài thậm chí có một loại khí tức khiến nó sợ hãi, theo cảnh giới tần mệnh không ngừng lột xác, hắc lôi chỉ có thể càng ngày càng mạnh, lôi uy cũng sẽ càng ngày càng thịnh. Không đi tới thiên võ cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên, không dám tưởng tượng. Tuy nhiên, càng như vậy càng nói rõ hắc lôi có dinh dưỡng, không uổng công nó vất vả một hồi. Sau khi lôi linh nhìn thấy tần mệnh đột phá, ngừng vận chuyển lực lượng bản nguyên lại, tập trung tinh thần thôn phệ hoàng kim lôi, khôi phục khí tức cùng cảnh giới của mình. Nguyên bản hết thảy đều tiến triển thuận lợi, nhưng một cái đột nhiên ngoài ý muốn phá vỡ toàn bộ chuyện này. Một đầu hải thú xâm nhập đáy biển, vội vàng chạy đến báo cáo với Ô Kim Bảo Trư, Quang Minh Thánh Địa đột nhiên xuất động toàn bộ. Hai vị Quang Minh Thiên Sứ mang theo lượng lớn cường giả thiên võ cảnh cùng thánh võ cảnh, rời khỏi hòn đảo, đi về hướng đông. Bởi vì Quang Minh Thiên Sứ đoạn thời gian qua tại Phiêu Tuyết Hải vực quấy lên sóng gió, Hoàng Kim Lôi Man mặc dù mặt ngoài không để ý đến, nhưng thực tế vẫn luôn đang giám thị lấy chỗ đó. Nhất là lần trước sau khi Hàn Băng Đảo bị đổ diệt, Hoàng Kim Lôi Man tự thân an bài một ít linh yêu cường đại giám thị, có cái dị thường lập tức báo cáo. Nó tuyệt đối không cho phép Quang Minh Thánh Địa còn làm ác tại phía Tây như vậy, càng không cho phép những chuyện tương tự phát sinh. Mặc kệ Quang Minh Thánh Địa có mục đích gì, đây đều là khiêu khích chủ nhân phía Tây như nó đây. Bọn hắn lại muốn làm gì, là đang thăm dò giới hạn thấp nhất của chúng ta sao? Ô Kim Bảo Trư tức giận, cho mặt không biết xấu hổ, còn thật cho là bọn họ không dám ứng chiến sao? Đang truy tung, nhưng mà tốc độ của hắn bọn rất nhanh, mục tiêu giống như rất rõ ràng, hẳn là có hành động gì. Chỉ có hai vị Quang Minh Thiên Sứ. Còn lại đâu? Một vị rời đi trước đó rất sớm, một vị là Đái Na, gần nhất vẫn luôn hoạt động tại hải vực, hiện tại vị trí khả năng chính là tại phía đông, cửu mục kim thiểm, thiên nhất chiến quy. Hắc giao toàn bộ tụ đi qua, vừa hiểu tình huống đều liền nổi giận, bọn hắn mặc dù cùng đội ngũ Quang Minh Thánh Địa đánh mấy lần, đều bảo trì khắc chế, vốn tưởng rằng Quang Minh Thánh Địa náo một thời gian ngắn sẽ rời khỏi, chúng không cần thiết làm quá tuyệt, cho đến lần thứ nhất khi trước đó, Quang Minh Thánh Địa vậy mà chu diệt Hàn Băng Đảo, mặc dù Hàn Băng Đảo vẫn luôn đối kháng với nơi này, nhưng dù sao cũng là yêu tộc phía Tây, dù cho muốn đả kích cũng là do chúng đến làm, không phải nhân tộc, càng không phải Quang Minh Thánh Địa không thuộc về Phiêu Tuyết Hải vực. Cửu mục kim thiểm lúc ấy còn tự mình xin chỉ thị Hoàng Kim Lôi Man, muốn cho Quang Minh Thánh Địa một ít dạy dỗ, nhưng cân nhắc đến Thâm Uyên Cốt Long uy hiếp, Hoàng Kim Lôi Man không có đáp ứng, chỉ là nghiêm lệnh giám thị, nếu như Quang Minh Thánh Địa lại có hành động gì, không chút lưu tình. Cũng may sau sự kiện kia, Quang Minh Thánh Địa chợt im lặng, vẫn luôn không có hành động gì, nhưng chỉ mới 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, Quang Minh Thánh Địa chẳng những không có rời đi, vậy mà còn dám toàn diện xuất động. Bọn hắn muốn làm gì? Thật cho là yêu tộc phía Tây dễ khi dễ sao? Ô Kim Bảo Trư lập tức đi qua báo cáo Hoàng Kim Lôi Man. Hoàng Kim Lôi Man lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm uy nghiêm mang theo lôi uy bá đạo mạnh mẽ, vang vọng đáy biển, cửu mục kim thiểm, đánh quang minh thánh địa ra khỏi phiêu tuyết hải vực cho ta. Lĩnh mệnh, cửu mục kim thiểm đã sớm muốn dạy dỗ quang minh thánh địa, đám kia tự cho là đúng ra hỏa. Các yêu thú khác dồn dập trở lệnh, muốn cùng theo đi, hung hăng dạy dỗ đám người quang minh thánh địa kia, nhưng bị hoàng kim lôi man ngăn lại, cửu mục kim thiểm là đại yêu thiên võ cảnh thất trọng thiên, đủ để thu thập ba quang minh thiên sứ quang minh thánh địa kia. Tần mệnh từ trong minh tưởng tỉnh giấc, quang minh thánh địa đột nhiên hành động. Mục tiêu hướng đông. Chẳng lẽ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thất nhạc cấm đảo. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai bên muốn đánh một hồi sao? Là táng hoa đang bố cục tính toán quang minh thánh địa, hay là quang minh thánh địa phát hiện bí mật thất nhạc cấm đảo? Không liên quan gì tới ta. Tần mệnh nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, vững chắc lấy cảnh giới. Hắn cùng táng hoa vu chủ mặc dù phát sinh qua một đoạn chuyện, nhưng nói cho cùng còn là kẻ thù, có chết hay không không quan hệ cùng hắn. Nhưng lông mày Tần mệnh càng nhăn càng chặt, tâm tình bề bộn mở mắt ra, trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lập lóe lôi trì. Ngươi cảm xúc rất bất ổn. Thanh âm uy nghiêm của hoàng kim lôi man vang vọng tại bên tai Tần mệnh. Nó vẫn luôn đang bảo trì cảnh giác, chính là sợ Tần mệnh cùng hoang lôi tính toán nó, mặc dù khả năng không lớn, nhưng hung danh của Tần mệnh tại bên ngoài, không thể không cẩn thận. Trong chốc lát phát giác được Tần mệnh không đúng, lập tức nhắc nhở hắn. Trong đầu Tần mệnh vùng vẫy một hồi, nói, ta rời khỏi vài ngày. Đừng giở trò với ta. Thành thành thật thật sống ở chỗ này, không hoàn thành trao đổi đừng hòng rời khỏi. Ta đi cùng cửu mục kim thiểm, có nó nhìn ta, ngươi có cái gì lo lắng? Không có khả năng. Quang minh thánh địa khả năng muốn uy hiếp một người bằng hữu của ta, ta phải muốn đi qua. Sau đó ta bảo đảm trở lại, không chỉ cho ngươi huyết lôi, cũng có thể cho ngươi hắc lôi. Ta nói được thì làm được, thất nhạc cấm đảo lặng ngắt như tờ tại đáy biển sâu xa tối tăm, như là một đầu cự thú hoang cổ to lớn khôn cùng, nhưng sương mù cùng hải dương giao hòa, áo nghĩa cùng linh lực cộng minh, xảo diệu mà ẩn nấp lấy tung tích, thật giống như trọn vẹn không tồn tại. Liên tiếp 4 ngày, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, thôn hải thú mạo hiểm đi ra ngoài dò xét mấy lần, nhưng đều không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, nhưng cũng không có tìm đến thi thể Thanh Minh Vu chủ. Người trong thất nhạc cấm đảo cũng biết tin tức Thanh Minh Vu chủ đã chết, bầu không khí bắt đầu căng thẳng áp lực. Thanh Minh chết một loại khả năng là trong đầu Tần mệnh có phẫn, tiện tay giết Thanh Minh Vu chủ nghênh ngang rời đi, cái này ngược lại là điều tất cả mọi người hy vọng. Nhưng một loại khả năng khác chính là, thời điểm Thanh Minh Vu chủ đang truy tung Quang Minh Thiên Sứ Đái Na, đã bại lộ hành tung, là bị Đái Na giết chết. Loại khả năng này trực tiếp kết luận chính là bọn hắn bại lộ, hiện tại không có bất kỳ dị thường. Rất có thể là vì Đái Na đang chờ đợi các quang minh thiên sứ khác tập hợp. Táng Hoa vẫn tỉnh táo trước sau như một, không có bối rối, không có manh động. Thất nhạc cấm đảo quá khổng lồ, chỉ muốn hơi chút bé nhỏ khẽ động, lập tức liền bị phát giác được. Nếu như bất động ở chỗ này, còn có thể lợi dụng sương mù tiếp tục che giấu. Đây là may mắn còn có trong lòng, tình huống không có bị Đái Na phát hiện cùng lúc tập trung. Nhưng nếu như đã phát hiện, dù cho nàng một hơi chạy ra vài nghìn dặm, cũng vẫn là bị gắt gao kẹp chặt. Nếu chạy thục mạng như thế, còn không bằng ở lại làm chuẩn bị tử chiến. Nàng sở dĩ lựa chọn nơi này che giấu thất nhạc cấm đảo, không chỉ là an toàn ẩn nấp, nguyên nhân quan trọng hơn là, sâu trong rãnh biển răng khắp nơi kỳ thật vùi lấp lấy một dãy linh mạch to lớn, tại đáy biển, bị mai táng lấy thật sâu. Bất luận đối với kẻ nào hoặc là linh yêu mẫn cảm với linh lực mạnh đến dâu, đều rất khó phát hiện linh mạch tồn tại, nhưng táng hoa khống chế lấy nguyên linh áo nghĩa, có thể đơn giản phán đoán ra vị trí cùng quy mô. 3 tháng đến nay, nàng tại khống chế lấy xiềng xích áo nghĩa đi sâu vào sâu trong rãnh biển, trấn an lấy linh mạch gần như đang sinh ra linh trí kia, cùng lúc một chút chuyển rời đến thất nhạc cấm đảo. Khi trước đã tiến hành một nửa, hiện tại nàng đã bắt đầu tăng thêm tốc độ, tranh thủ chuyển rời toàn bộ đến trong tầng đất thất nhạc cấm đảo, thì cả hòn đảo cung cấp linh lực càng nồng đậm. Đến lúc đó dù cho quang minh thiên sứ đến vây công, nàng đều có cơ hội vậy bọn hắn ở tại chỗ này. Giờ này khắc này, quang minh thiên sứ Đái Na tiềm phục trong hải triều tối tăm tại ngoài trăm dặm. Tận khả năng cất giấu bản thân, càng bảo trì khoảng cách an toàn. Nàng đã đem tin tức truyền trở về, liền chờ đội ngũ trên đảo nhận được tin tức tới tăng viện. Mặc dù nàng từ trong trí nhớ Thanh Minh Vu chủ, lấy được tin tức là thất nhạc cấm đảo, táng hoa chỉ có thiên võ cảnh tứ trọng thiên, thôn hải thú khuất phục cũng là ngũ trọng thiên, nhưng dù sao đó cũng là thất nhạc cấm đảo, không thể dùng cảnh giới đi phán đoán. Đái Na rất may mắn khi lúc ấy nhạy cảm một lần, cũng càng may mắn khi quyết đoán ra tay giết Thanh Minh Vu chủ này. Nếu không rất có thể liền đánh rơi cơ hội lần này, để cho Quang Minh Thánh Địa một đoạn thời gian rất dài lâm vào bị động. Hành động bước tiếp theo của Táng Hoa đơn giản lại ác độc, chính là tập kích hòn đảo, đến lúc đó Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chắc chắn phái lượng lớn cường giả tiến vào phiêu tuyết hải vực. Nếu như Táng Hoa lại từ bên trong làm loạn, rất có thể để cho thánh địa cùng hoàng kim lôi man mặt ngoài khai chiến, liên quan cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đái Na cũng may mắn hiện tại liền phát hiện thân phận Táng Hoa, bằng không đợi nàng trưởng thành đến cao giai thiên võ, tuyệt đối sẽ trở thành một uy hiếp lớn đối với Quang Minh thánh địa. Hiện tại chỉ là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, nàng có thể liên thủ hai vị Quang Minh thiên sứ khác một đòn giải quyết Táng Hoa, thậm chí có thể khống chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Bởi như vậy, nàng sẽ là đệ nhất công thần thánh địa, cũng có thể đền bù lần bị tổn thất tại Phiêu Tuyết Hải vực này. Cấm đảo thất lạc tại kia, thật sự là hòn đảo nghìn năm trước kia sao? Quang Minh thiên sứ Phong Nhàn Nguyệt chạy tới nơi này, uy mãnh anh tuấn, khoác lên áo giáp màu bạc, lưng cõng cự kiếm màu vàng, phối hợp ra khí tức tôn quý nồng đậm, hắn cau mày, dò xét lấy đáy biển sâu xa. Đái Na trong bóng đêm phát động quang minh rực, toàn thân tách ra cường quang, xinh đẹp thánh khiết, cao ngạo lạnh lùng, không sai được, ngay cả ở phía trước ngoài trăm dặm, hiện tại đổi tên gọi là Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng chính là cấm đảo năm đó suýt chút nữa hủy Quang Minh thánh địa chúng ta. Quang Minh thiên sứ Thư Lạc ngóng nhìn lấy phương xa tối tăm lạnh giá, vẫn đều luôn ở đây. Đúng vậy, xem ra còn không có phát hiện bọn hắn đã bạo lộ. Đái Na bí mật tới gần rất nhiều lần, hòn đảo kia cứ việc che giấu vô cùng xảo diệu, nhưng dù sao quá khổng lồ, chỉ cần tới gần vẫn có thể phát hiện chút ít dấu hiệu, nó vẫn đều luôn ở đó. Thất Lạc Cấm Đảo. Nó vậy mà lại trở về, trưởng lão cùng cường giả Quang Minh thánh địa theo sát ở phía sau. Có ít người đã không nhớ được đoạn lịch sử kia, thật có chút người lại có chút hiểu rõ. Đó là thời kỳ hắc ám nhất nguy cấp nhất trong lịch sử Quang Minh thánh địa, gần như muốn kéo đệ nhất thánh địa nhân tộc xuống thần đàn Thương Huyền. Đoạn lịch sử ghi lại trên sách sử rất mơ hồ, không có nói tới nhân quả, cũng không có nói tới kết cục Thất Lạc Cấm Đảo về sau, chỉ có tổn thất thảm trọng năm đó, cùng với nguy cơ Quang Minh thánh địa đối mặt, lượng lớn thiên sứ chiến đấu cùng thiên sứ thủ hộ bỏ mạng, hơn 5.000 đệ tử bỏ mình. Chỗ bí cảnh linh lực thiên địa ở thánh địa gần như khô kiệt, ngay cả Quang Minh Thánh Hoàng đều suýt chút nữa vẫn lạc. Trận hỗn chiến kia là Quang Minh Thánh Địa đối kháng cùng Thất Lạc Cấm Đảo, càng là tranh bá giữa các vương Quang Minh Áo Nghĩa cùng Nguyên Linh Áo Nghĩa. Sau sự kiện kia, Nguyên Linh Chí Tôn xóa tên khỏi Long Bảng, Thất Lạc Cấm Đảo biến mất thần bí, chỗ Huyễn Vụ Mê Trạch bị trọn vẹn lấp đầy, biến thành mảng lớn sơn mạch thanh thúy tươi tốt hiện tại. Đoạn lịch sử này đã trở thành lịch sử, trong thánh địa nghìn năm không có người lại để lên. Ngay cả toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình đều giống như quên lãng, tuyệt đối không nghĩ, tới vậy mà tại thế hệ bọn hắn này lại tái hiện Nguyên Linh Áo Nghĩa, ngay cả Thất Lạc Cấm Đảo uy chấn Thương Huyền năm đó đều trở về. Lần này Thất Lạc Cấm Đảo thành tựu chưa thành, chúng ta cùng một chỗ triệt để chung kết nó. Quang Minh Thiên Sứ Phong Nhàn Nguyệt hừ lạnh, khống chế Áo Nghĩa thì sao, cảnh giới còn tại đó, dùng thực lực thiên võ cảnh lục trọng thiên như hắn, đủ để quét ngang cả tòa Thất Lạc Cấm Đảo. Quang Minh Thiên Sứ Thư Lạc có chút băn khoăn. Nguyên Linh Áo Nghĩa thật có thể cướp đoạt linh lực võ giả. Các vị trưởng lão đều lắc đầu, mặc dù bao nhiêu đi hiểu cái kia đoạn lịch sử, có thể tình huống cụ thể đều rất mơ hồ. Có một trưởng lão thiên võ cảnh cười lạnh, nàng chỉ là thiên võ cảnh tứ trọng thiên mà thôi, có thể khống chế tới trình độ nào, ta còn đang muốn tự mình thử xem đây này. Các ngươi đem tình huống Thất Lạc Cấm Đảo cùng Táng Hoa kia cẩn thận nói một lần, cho ta, ai nói tối đa rõ ràng nhất, tha cho hắn không chết, còn có thể cho phép gia nhập Quang Minh Thánh Địa. Phong Nhàn Nguyệt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn những tù binh bị các trưởng lão khống chế trong tay kia. Bọn hắn đúng là tế dạ vu chủ, thất sát vu chủ, cùng với 6 vị vốn là đệ tử vu điện được Táng Hoa an bài đi quản chế hòn đảo. Nhưng sau khi Đái Na chuyển lại tin tức, thân phận cùng hành động của bọn hắn toàn bộ bị bại lộ, bị hai vị Quang Minh thiên sứ Phong Nhàn Nguyệt, cùng Thư Lạc mang theo cường giả bí mật bắt lại, không có chờ bọn hắn phản kháng, đã bị dây thừng Quang Minh trói buộc thân thể cùng linh hồn. Đám người tế dạ vu chủ trầm mặt, thờ ơ. Phong Nhàn Nguyệt cầm hoàng kim cự kiếm trong tay, rơi xuống trên đầu tế dạ vu chủ, Thất Lạc Cấm Đảo lập tức sẽ bị hủy. Các ngươi thức thời chút liền sớm làm chuẩn bị, tìm cho mình con đường lui. Là bị trở thành tù binh áp tải về thánh địa, nhận hết 10 năm giàn vặt, hay là được tiếp nhận thành đệ tử mới, thành một thành viên vinh quang của Quang Minh thánh địa. Tế dạ vu chủ mặt không biểu tình, một đám ngu xuẩn. Muốn giết Táng Hoa, các ngươi còn kém một chút. Đái Na đạm mặc liếc mắt nhìn hắn, trước kia các ngươi cùng thuộc vu điện. Ngang vai ngang vế, ngắn ngủn vài năm liền cam nguyện vì nàng chịu chết. Đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, cho người một cơ hội, là mạng sống hay là bị chảm đầu, là gia nhập thánh địa, hay là vì nữ tử không đáng giá kia chôn cùng. Chết thì như thế nào, có các ngươi chôn cùng. Tế dạ chậm rãi quay đầu, tùy ý để mũi kiếm trên cổ mở ra da thịt, máu tươi thấm đỏ nước biển. Hắn lạnh lùng nhìn đội ngũ thánh địa phía sau, một tên, hai tên, ba tên. Đếm cái gì? Câm miệng. Một trưởng lão dâng lên Quang Minh Thánh Tiên trong tay, hung hăng quất vào trên lưng hắn, da chóc thịt bong, lửa thiêu linh hồn. Tế dạ vu chủ chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cắn răng nói, đếm xem tí nữa có mấy kẻ chôn cùng. Cũng không tệ lắm, 13 thánh võ chạy không được, thiên võ nha, nên cũng có thể đến 5-3 tên. Đường đường là thiên võ, chừa chút tôn nghiêm cho mình, đừng nói những lời hung hãn không có tác dụng này. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử thánh địa khống chế vũ khí trong tay, nhắm ngay 8 người tế dạ, 1 phút đồng hồ giết một kẻ, giết đến khi mở miệng mới thôi. Thất sát vu chủ cười lạnh, đây là đang nhắc nhở các ngươi, nguyên linh áo nghĩa thánh võ cảnh tại trước mặt thiên võ cảnh không hề có lực hoàn thủ. Táng Hoa chỉ là kẻ thứ nhất, bọn hắn đều phải chết. Phong Nhàn Nguyệt thét ra lệnh, giết. Một vị trưởng lão toàn thân nổi dậy hào quang, trong tay quang minh thánh tiên đột nhiên chấn động, rung rung sóng cả, đánh về phía đầu một đệ tử vu điện. Lực lượng mãnh liệt băng diệt một khi trúng đích, tuyệt đối có thể làm cho đầu của hắn toàn bộ biến thành bụi. Đệ tử kia dùng sức từ từ nhắm hai mắt, đột nhiên bạo giống. Các ngươi đã tiến vào phạm vi thất nhạc cấm đảo, người đáng chết. Là các ngươi. Đùng. Quang minh thánh tiên hung hăng đánh vào sau gáy hắn. Tại đáy biển sâu xa bạo lên tiếng nổ giòn vang, nhưng mà... Tại một khắc cuối cùng, cường quang trên quang minh thánh tiên nháy mắt tan hết, chỉ còn lại có một cây roi sắt đánh trên đầu đệ tử kia. Mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng đối mặt với thể chất thánh võ ngũ trọng thiên, ngay cả da thịt đều không có xé mở. Đệ tử kia đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, nhưng... Hắn run run mở ra hai mắt dùng sức đóng chặt, ánh mắt lắc lư, mọi người hơi sững sờ, sắc mặt đột biến, bởi vì 13 vị thánh võ thiên võ cảnh quang minh thánh địa. Toàn bộ không còn linh lực, kinh mạch bỗng nhiên khô kiệt, khí hải trọn vẹn khô cạn. Ngay cả 3 vị 4 vị cường giả thiên võ cảnh quang minh thiên sứ, khác bên ngoài đều phát hiện linh lực trong kinh mạch trọn vẹn không thấy, khí hải đều giảm bớt hơn phân nửa. Nguyên linh áo nghĩa. Mọi người kinh hãi, toàn thân nổi lên khí lạnh, quá kinh khủng. Cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng bọn hắn đều cho rằng nguyên linh áo nghĩa có thể làm cho linh lực không khống chế được, hoặc là tiêu tán bộ phận liền không sai biệt lắm. Linh lực làm sao có thể đột nhiên lại không hề dấu hiệu trọn vẹn biến mất. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được áo nghĩa khủng bố, cái cảm giác khủng hoảng trong lòng kia không cách nào ức chế bạo phát, mà chiếm lấy linh lực chính là, bọn người tế dạ vu chủ dữ dội tràn đầy trong cơ thể 7 người, khi trước vì phòng ngừa bọn hắn phản kháng, Quang Minh Thiên Sứ đã đem bọn hắn dằn vặt hao hết linh lực, đến giờ này khắc này, kinh mạch của bọn hắn hòa với khí hải đều giống như nghênh đón sông lớn chảy xiết, mấy hơi ngắn ngủi đã khôi phục đỉnh phong. Bọn hắn đáy mắt bùng lên cường quang, cuồng dã tránh thoát trói buộc, chạy thục mạng về 4 phương 8 hướng. Ngăn lại. Đái Na đang muốn phất tay, mảng lớn cánh hoa từ trên sóng cả hàng lâm, mặc dù yêu diễm xinh đẹp, nhưng toàn bộ như là lưỡi dao sắc bén nhanh chóng lao nhanh, mưa to gió lớn như chìm ngập bọn hắn. Đái Na cùng các thiên võ dứt khoát phản kích, chấn vỡ cánh hoa, dẫn nổ đáy biển bình tĩnh. Mỗi mảnh cánh hoa đều ẩn chứa năng lượng bành trướng, như là một hồ nước năng lượng bị sống sờ sờ áp xúc ở bên trong một cánh hoa. Cái này không phải võ pháp. Quả thực chính là cuồng chiều linh lực, phạm vi hơn 1.000 thước trọn vẹn bạo động, ngay cả sóng cả đều xoáy lên cơn lốc vô tận. Cũng may cánh hoa thế công ngắn ngủi, sau một lớp liền không còn nữa. Nhưng lúc năng lượng lui tán, sóng cả bị cưỡng ép chấn áp ổn định, bọn người Đái Na hoảng sợ phát hiện tất cả đệ tử cùng trưởng lão thánh võ cảnh, toàn bộ chết. Tại trước một khắc cánh hoa tập kích, linh lực những người này đã hoàn toàn bị cướp đoạt, ngay cả đồ trong không gian giới chỉ đều không lấy ra đến, ngoại trừ một cái xác bình thường không thế nào rèn luyện. Bọn hắn chợt phát hiện bản thân quả thực yếu ớt như là giấy, quay mắt về phía thiên võ cảnh bộc phát năng lượng, bọn hắn gần như ngay cả kêu gào thảm cũng không kịp phát ra tới, thì đã bị sống sờ sờ chấn thành mảnh vỡ. Đột nhiên, kinh hãi, ngoài ý muốn, sợ hãi, bọn hắn âm thầm hít thở, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Về cấm đảo, thân ảnh Táng Hoa xuất hiện trong hải triều ngoài ngàn thước, thanh âm lạnh lùng nhắc nhở lấy bọn người tế dạ vu chủ chạy thục mạng ra ngoài. Bọn người tế dạ vu chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, không kịp cân nhắc bất luận cái gì, đã nhanh chóng lao đi thật nhanh. Ngươi chính là Táng Hoa kia. Đái Na ngưng trọng nhìn nữ tử áo đỏ phía xa, cứ việc đã từ trong trí nhớ Thanh Minh vu chủ nhìn thấy qua một lần, nhưng khi chân chính mặt đối mặt vẫn là cảm nhận được vài phần kinh diễm, cái cỗ khí chất cao quý lãnh diễm lại thành thục kia, ngay cả nàng với tư cách nữ tử đều có chút động dung. Nhưng bây giờ không có ai thưởng thức dung mạo khí chất của nàng, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Cách xa như vậy, trong nháy mắt có thể thay đổi linh lực trong cơ thể võ giả. Thánh võ cảnh ngay cả thánh võ đỉnh phong đều không hề có lực hoàn thủ, thiên võ cảnh đều chịu ảnh hưởng. Cái này so với trong ghi chép càng kinh khủng hơn, thậm chí là không thể tưởng tượng. Cái lực lượng áo nghĩa này có chút khoa trương biến thái đi à nha. Trách không được có thể chống lại cùng quang minh áo nghĩa, trách không được muốn khiêu chiến tôn vị đệ nhất áo nghĩa Thương Huyền. Bọn hắn thậm chí bỗng nhiên đã hiểu rõ tại sao quang minh thánh địa phải tập kích thất lạc cấm đảo là nguy hiểm. Là mãnh liệt nguy hiểm đến làm cho cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Áo Nghĩa liền không nên xuất hiện tại nhân gian, càng không nên làm cho nhân tộc khống chế. Năm đó rất có thể là Quang Minh Thánh Hoàng đã nhận ra Nguyên Linh Chí Tôn càng ngày càng mãnh liệt nguy hiểm, mới quyết định không quản một cái giá lớn lao hắn đi. Có thể tìm tới nơi này, Quang Minh Thánh Địa còn không phải đều là phế vật. Ánh mắt Táng Hoa lạnh lùng đối kháng với bảy thiên võ cảnh phía trước, nhưng ngoại trừ ba Quang Minh Thiên Sứ, bốn người khác trọn vẹn sẽ không cấu thành uy hiếp đối với nàng. Nguyên Linh Áo Nghĩa mặc dù không phải loại Áo Nghĩa tiến công, nhưng lại có lực trưởng khống đối với Linh Nguyên Thiên Địa, mượn nhờ trận pháp Thất Nhạc Cấm Đảo, có thể phát huy ra lực công kích rất mạnh. Phong Nhàn Nguyệt vừa muốn phất tay giết đi qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngươi không phải chân thân. Ngu xuẩn, toàn thân Táng Hoa bò đầy khe hở, từng mảnh cánh hoa tách ra bay xuống, sau một lát ầm ầm sôi trào, hóa thành nghìn vạn cánh hoa ùn ùn kéo đến đánh về phía bọn người Đái Na. Quang Minh Thánh Thuẫn, Phong Nhàn Nguyệt gào thét, bạch quang cuộn sạch đáy biển, hội tụ thành một cánh cửa cực lớn huy hoàng lập lòe kim quang, chói lọi đáy biển, tiếng nổ lớn ầm ầm, cánh cửa cực lớn chấn áp sóng cả. Chặn đường cánh hoa, một cỗ bạo tạc cuồng liệt nổ vang tại đáy biển, mấy nghìn thước đáy biển triệt để đại loạn, vô số cơn lốc cùng bong bóng rậm rạp chẳng chịt cuộn trào mãnh liệt. Giết cho ta. Phong Nhàn Nguyệt phất tay khống chế đại môn huy hoàng, chấn mở sóng cả, cuồng dã thúc đẩy về phía trước, ngươi không nên tồn tại ở nhân gian. Chúng ta đại biểu Quang Minh. Thẩm phán ngươi. Đái Na cùng Thư Lạc hai tay cầm kiếm, Quang Minh rực chấn vỗ, lượng lớn cường quang như là quang vũ bay múa. Vườn quanh các nàng, thủ hộ các nàng, quang minh tách ra, thánh khiết uy nghiêm. Bốn thiên võ khác trao đổi ánh mắt ngưng trọng, cắn răng một cái, theo sát giết tới hai quang minh thiên sứ, là Phong Nhàn Nguyệt cùng Đái Na đều là thiên võ cảnh lục trọng thiên, Thư Lạc thiên sứ là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, ba thiên sứ liên thủ, nên có thể bổ ra Thất Lạc Cấm Đảo, chém giết Táng Hoa kia. Bọn hắn chỉ cần tại lúc Áo Nghĩa biến mất sau đó giết vào cấm đảo là được. Bên ngoài hơn 10 dặm, Táng Hoa chân thân nối lên bọn người Tế Dạ Vũ trụ. Tự thân mang theo bọn hắn xông về Thất Nhạc Cấm Đảo. Long long long. Thất Nhạc Cấm Đảo toàn diện khởi động, cả hòn đảo đều đang đong đưa, chấn đến sóng cả cuộn trào mãnh liệt, chấn đến tầng nham thạch dưới đáy biển nổ tung tóe. Núi lớn chống trời sâu trong cánh đồng tuyết tại Cấm Đảo bộc phát cường quang kinh thiên, chiếu sáng hòn đảo mấy trăm dặm, tràn ngập tất cả sương mù. Tại cường quang chiếu xuống, bất luận là trong hay ngoài hòn đảo, tất cả sương mù cũng bắt đầu quay cuồng, hội tụ thành đủ loại cơn lốc, bắt đầu cướp đoạt linh lực từ hải vực cùng với tất cả non sông rừng rậm trên hòn đảo. Các loại linh lực khác nhau lại không ngừng liên tục hội tụ, phong thuộc tính, hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính vân vân cuộn trào mãnh liệt trong vòng xoáy đan vào dung hội, thai nghén ra linh lực trường kiếm. Cơn lốc càng lớn, năng lượng thôn phệ càng nhiều, trường kiếm thai nghén càng khủng bố, oanh oanh liệt liệt tiếng nổ lớn cùng tiếng long cong kịch liệt chói tai vang vọng các nơi hòn đảo. Khí tức chiến tranh tràn ngập trời đất, mênh mông cuồn cuộn sông ngòi. Tất cả sinh linh đều dường như dự cảm đến nguy cơ, bất luận là điên cuồng, hay là cẩn thận, bất luận là cao ngạo hay là hung ác, toàn bộ đều thu liễm khí tức, ngoan ngoãn nằm sấp trong lãnh địa của riêng mình. Ngay cả tam nhãn cự linh viên cùng các cự thú cường hãn, đều xếp bằng ở sâu trong cánh đồng tuyết, chờ đợi tế hiến linh lực của mình. Chỉ riêng dùng lực lượng của bọn hắn, rất khó chống lại Quang Minh Thiên Sứ, chỉ có thể đem linh lực của mình hiến cho Táng Hoa, hiến cho Thất Nhạc Cấm Đảo. Ta, Quang Minh Thiên Sứ, Phong Nhàn Nguyệt. Đại biểu Thánh Địa, đại biểu Quang Minh, thử xem lực lượng Thất Nhạc Cấm Đảo ngươi. Phong Nhàn Nguyệt giết mạnh tới, kim quang mênh mông cuồn cuộn, chiếu sáng đáy biển, hiện ra hình dáng Thất Nhạc Cấm Đảo. Do lực lượng Quang Minh hội tụ vào thủy triều ngút trời, hóa thành bàn tay màu vàng, đập về phía trước, quá khổng lồ, như là bàn tay của thiên thần, to lớn đến tràn đầy uy thế, mênh mông cuồn cuộn đáy biển, làm cho người người kính sợ. Đây là năng lượng thiên võ cảnh lục trọng thiên, uy thế ùn ùn kéo đến dường như thấm vào sương mù, truyền khắp các nơi hòn đảo. Để cho vô số mãnh thú cùng nhân loại tâm kinh gan lạnh. Ầm ầm, sương mù mặt ngoài Thất Nhạc Cấm Đảo nháy mắt bạo động, như là sóng lớn trong cuồng phong bạo vũ, liên miên không dứt phóng lên trời, liên tiếp va chạm lấy bàn tay to lớn kia. Sương mù không chỉ ẩn chứa năng lượng, càng tràn ngập nguyên linh áo nghĩa. Mỗi một ngọn sóng lớn đều chặn đánh lấy bàn tay, càng cướp đoạt linh lực bắt tay vào làm trưởng, khi bàn tay khổng lồ đánh vào trên Thất Nhạc Cấm Đảo, uy năng trọn vẹn giảm bớt một nửa. Nhưng mặc dù như vậy, ầm ầm va chạm giống như sao chổi va chạm địa cầu, cả hòn đảo đều đang đong đưa, lượng lớn vết nứt lan tràn tại núi cao cùng giữa rừng rậm, bụi mù phất phới, rung động lòng người. Bang! Năng lượng toàn thân Đái Na liên tiếp sôi trào, kim quang mênh mông cuồn cuộn không dứt, hội tụ thành một kiếm chống trời, chiếu sáng đáy biển, khí tức lăng lệ ác liệt như muốn xuyên thấu sóng cả. Theo một tiếng sát lệnh, cự kiếm bổ về phía Thất Nhạc Cấm Đảo, nó to lớn như là một ngọn núi non trùng điệp đứng lên. Cuồn cuộn hào quang cùng sát khí kim loại đồng thời mênh mông cuồn cuộn. Táng Hoa cùng cổ thụ trong thạch động giao hòa, dường như hóa thân thất nhạc cấm đảo, lượng lớn xiềng xích áo nghĩa ngút trời bạo lên, xoáy lên vô tận sương mù liên miên không dứt chặn đánh, mỗi một lần va chạm đều bộc phát lên tiếng nổ vang điếc tai, càng kéo lấy năng lượng bên trong đại kiếm. Khi ánh kiếm bổ vào trên thất nhạc cấm đảo, uy năng cũng giảm bớt ít nhất một nửa, nhưng kiếm quang sắc bén không gì sánh được, bổ ra sương mù, chém về phía hòn đảo, dường như một kiếm thiên thần, muốn chém nát núi lớn tuyết vực. Gốc cây già dường như có được linh trí, vậy mà phát ra tiếng thở dài yếu ớt, lượng lớn nhánh dây tráng kiện phá mở đại sơn, liên tục đan vào nhau, hóa thành một nhánh dây cao mấy chục thước, bên trên mê quang rung động, bắt đầu khởi động lấy một cỗ khí tức mãnh liệt đến rung động, dường như khí tức hỗn độn đều muốn sôi trào đi ra. Nhánh dây cùng cự kiếm va chạm ở trên không, nhánh dây lên tiếng đứt gãy, nhưng cự kiếm lập tức bạo mở, như là mặt trời đổ sập, một cỗ năng lượng mang theo cương khí cùng cường quang hủy diệt không gì sánh kịp, cuộn sạch bốn phương tám hướng, trong một cái chớp mắt dẹp yên cánh đồng tuyết sương mù phạm vi mấy nghìn thước, tất cả núi tuyết đều bị chấn động, tuyết lở đáng sợ, ầm ầm tại các nơi. Vậy mà bổ không mở, sắc mặt Phong Nhàn Nguyệt cùng Đái Na đều trở nên ngưng trọng, một kích toàn lực vậy mà phá không mở bình chướng hòn đảo. Những sương mù kia còn có thể tầng tầng cướp đoạt uy lực võ pháp của bọn hắn. Tình huống không thể tưởng tượng còn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn đến táng hoa kia không ít hao phí tinh lực trên cấm đảo. Tuy nhiên, kiếm sắc của Đái Na có thể bổ ra sương mù, chảm kích hòn đảo, ít nhất nói rõ thế công của bọn hắn có hiệu quả. Nhìn xem ngươi có thể đỡ bao lâu, Thư Lạc, Đái Na, cùng tiến lên, bổ ra cái mai rùa này của ả. Phong Nhàn Nguyệt toàn thân kim quang, như là mặt trời sáng đỏ. Trong tay cầm cự kiếm màu vàng thẳng hướng thất nhạc cấm đảo, khí thế thiên võ lục trọng thiên kinh hãi sóng cả, như là một tôn thiên thần thức tỉnh, mênh mông cuồn cuộn lấy chiến uy kinh người. Táng hoa vu chủ sớm đã làm tốt chuẩn bị quyết một trận sống chết, mặt không biểu tình tọa chấn kén cây cổ thụ, dùng lực lượng cổ thụ khống chế cả tòa thất nhạc cấm đảo, toàn diện nghênh chiến. Bang bang bang. Trong thất nhạc cấm đảo vang vọng các loại âm thanh long cong kim loại, thanh âm như xuyên kim liệt thạch điếc tai, tất cả thiết kiếm thai nghén trong vòng xoáy toàn bộ bạo lên. Xuyên thấu sương mù, nhanh chóng tập kích, chúng như là binh khí chân thật, sáng ngời sắc bén, lại sôi trào lấy năng lượng mãnh liệt, nhắm ngay Phong Nhàn Nguyệt phún mạnh tới. Mỗi thanh thiết kiếm đều là năng lượng thuần túy biến thành, ẩn chứa uy năng kinh người, càng trà trộn lấy lực lượng áo nghĩa, có thể cướp đoạt linh lực. Chút tài mọn, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Phong Nhàn Nguyệt cường sát về phía trước, cương mãnh bá đạo mạnh mẽ, hoàng kim cự kiếm trước mặt chém vỡ một thanh kiếm sắc lớn ba thước, ầm ầm nổ lớn. Kiếm sắc hóa thành cuồng chiều năng lượng, rung động lắc lư sóng cả, gần như cùng lúc, hơn 10 thanh thiết kiếm từ bốn phương tám hướng vây quét tới, lớn nhỏ không đều, tuy nhiên cũng tại cùng lúc tách ra cường quang. Phong Nhàn Nguyệt là thiên sứ chiến đấu cường hãn của Quang Minh Thánh Địa, quanh năm ở bên ngoài chém giết cùng mãnh thú, thực lực vô cùng cường hãn, hắn vui mừng không sợ, trong tay cầm tấm chắn ngạnh kháng cuồng chiều năng lượng, hoàng kim cự kiếm bổ ra rậm rạp chẳng chịt ánh kiếm. Khí thế thẳng tiến không lùi, uy năng đánh đâu thắng đó. Để cho các thiên võ thánh địa chờ ở xa xa phấn chấn không thôi, không thể chờ đợi được muốn giết đi vào, thay các đi thánh võ đã chết báo thù. Rầm rầm, sóng cả trên thất nhạc cấm đảo toàn diện bạo động, dày đặc cường quang bạo tạc liên miên tách ra không dứt, vặn vẹo sóng cả, nhấc lên từng tầng sóng lớn. Phong Nhàn Nguyệt với lực lượng một người, đối kháng lưỡi dao sắc bén cả hòn đảo, nếu như đây là bộc phát trên mặt biển, tình cảnh khẳng định oanh động gấp 10 gấp trăm lần, càng sẽ hấp dẫn nghìn vạn ánh mắt chú mục. Đại biểu Quang Minh, giết! Đái Na cùng Thư Lạc hai quang minh thiên sứ xinh đẹp tuyệt thế, mắt phượng trừng trừng, các nàng tóc dài nhảy múa cuồng loạn, thánh khiết uy nghiêm, mặc niệm chú ngữ thẩm phán thánh địa, ngưng tụ toàn lực, phóng thích ánh kiếm to lớn nhắm ngay thất nhạc cấm đảo, muốn kiềm chế lực chú ý của táng hoa, tạo cơ hội cho Phong Nhàn Nguyệt. Thất nhạc cấm đảo với diện tích khổng lồ khiến nó có thể không ngừng liên tục thôn phệ linh lực dưới đáy biển, nhưng cũng bởi vì diện tích quá lớn, rất dễ dàng trước sau đều khó khăn. Các nàng không tin táng hoa có thể hai mặt khai chiến. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù kinh nghiệm xa trường, nhưng đúng là vẫn còn đánh giá thấp quyết tâm của táng hoa, càng đánh giá thấp uy năng thất nhạc cấm đảo. Tại Tam Đại Quang Minh Thiên Sứ toàn bộ khai chiến, trước tiên tại Phong Nhàn Nguyệt giết mạnh về phía trước, Thư Lạc cùng Đái Na chuẩn bị kiềm chế, núi lớn chống trời sâu trong thất nhạc cấm đảo đột nhiên sôi trào lên cường quang dữ dội, không chỉ để cho hòn đảo trọn vẹn sáng ngời, càng làm cho sóng cả đều bị chiếu xuyên qua, hào quang cường hãn nổ bắn ra vòm trời, đánh sơ xác sương mù mê muội. Hóa thành một thanh năng lượng cự kiếm hơn 200 thước, thanh âm âm vang, đinh tai nhức óc, cự kiếm trong chốc lát cưỡng ép điều qua một nửa năng lượng đất trời thất nhạc cấm đảo, có phong vũ lôi điện, có cây rừng mặt đất, càng có các loại năng lượng quang ám, đủ loại kiểu dáng, ngưng tụ đến cùng một chỗ. Kiếm uy dữ dội, nổ vang điếc tai, vang vọng đáy biển, ầm ầm sóng cả. Phong Nhàn Nguyệt khẽ biến sắc, giật mình trước uy hiếp mãnh liệt, chuôi cự kiếm này phá mở sương mù, hệt như là trụ trời, mênh mông cuồn cuộn ra hào quang cùng năng lượng kinh người. Xa xa nhìn lại như là hàng tỷ bảo thạch khảm nạm đến cùng một chỗ mà thành, các loại năng lượng các loại màu sắc tung tóe oanh động, dường như sáng thế chi kiếm, làm tinh thần lòng người đều muốn run rẩy. Phong Nhàn Nguyệt vừa muốn chuẩn bị ngạnh kháng, chuôi năng lượng cự kiếm khoảng cách hắn thêm gần này lại đột nhiên bạo lên, tại giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt mà nói kéo ra đường cong rực rỡ tươi đẹp, bổ về phía Đái Na cùng Thư Lạc ở chỗ xa hơn. Thư Lạc lui ra phía sau. Đái Na chặn đến Thư Lạc trước mặt, hét lớn một tiếng, quang minh rực đột nhiên chấn vỗ, thanh âm kịch liệt điếc tai, quang vũ ngập trời nhảy múa cuồng loạn đan vào nhau, hóa thành một người khổng lồ trăm trượng, uy lực thiên võ, lực lượng quang minh, rung động lòng người, tay phải người khổng lồ nắm chặt về phía trước, một thanh chiến mâu thương màu đỏ nhiên xuất hiện, như là một con sông nham tương to lớn phẫn nộ lao nhanh, tách ra lấy nhiệt độ cao kinh người, nhiệt độ dòng nước dưới đáy biển đều dường như bởi vì nó mà bạo tăng, gần như muốn sôi trào lên. Đây là dùng một đầu cự thú nham tương luyện hóa thành siêu cấp chiến binh, uy lực tuyệt luân, là một trong những sát khí mạnh nhất của nàng. Nhưng mà, ngay tại lúc Đái Na vòng động chiến mâu đón đánh sáng thế chi kiếm trong chốc lát, trong sương mù phía sau đột nhiên dâng lên mảng lớn sương mù, như là sóng lớn vén trời mà lên, đánh tới quang minh thiên sứ Thư Lạc lùi hết về phía sau. Đột nhiên, mãnh liệt, đại nguy cơ. Thư Lạc bỗng nhiên quay người, đang muốn phản kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thôn hải thú, sóng lớn mênh mông cuồn cuộn, oanh động sóng cả, một cái miệng dính máu to mấy chục thước từ bên trong vọt ra, ngàn vạn răng nhọn tầng tầng vườn quanh, trong cổ họng càng là, bắt đầu khởi động lấy lực lượng thôn phệ rung động lắc lư lòng người, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đúng là thôn hải thú, xúc thế đã lâu toàn lực bạo kích, mãnh liệt tấn công Thư Lạc. Nương theo lấy thôn hải thú xuất kích, đương nhiên đó là mấy chục tầng sóng lớn sương mù, bên trong ẩn chứa lực lượng áo nghĩa mãnh liệt, bốn vị thiên võ xem chiến nơi xa kinh hô. Chuyện đột nhiên, nghìn cân treo sợi tóc, bầu không khí dường như cứng lại tại lúc này, nếu như Đái Na quay về cứu Thư Lạc, sáng thế chi kiếm tuyệt đối có thể trọng thương nàng, nhưng nếu như không cứu, không cần phải để ý đến ta. Thư Lạc mặt ngọc lạnh xuống, toàn thân quang vũ toàn diện bạo động, như là nghìn vạn lưỡi dao sắc bén cuộn trào mãnh liệt mà đi, hình thành một cái vòi rồng giết tới, đối chiến thôn hải thú cùng trùng trùng điệp điệp sương mù kia. Cùng lúc đó, một cái khuyên tai ngọc chỗ ngực nàng bộc phát cường quang, bên trong ẩn chứa lực lượng quang minh thiên sứ mà quang minh thánh hoàng ban cho bọn hắn, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, toàn thân nàng bị cường quang bao bọc, trong chốc lát hoành hành vài trăm trượng, tránh được sương mù, tránh được thôn hải thú. Ầm ầm, sáng thế chi kiếm cùng dung nham cự mâu của Đái Na cuồng liệt đánh tới cùng một chỗ, dẫn phát trận nổ lớn, các loại năng lượng bên trong sáng thế chi kiếm đều vô cùng khổng lồ, đại biểu cho 1/2 năng lượng thất nhạc cấm đảo, hơn nữa toàn diện đan vào nhau, các loại giao hòa, tạo thành uy lực hỗn độn chân thật, trước mặt làm vỡ nát dung nham cự mâu, đem thân thể Đái Na quang vũ biến thành sống sờ sờ chôn vùi. Toàn thân Đái Na khí huyết sôi trào, liên tiếp rút lui, sắc mặt đại biến, kiếm uy thật mạnh. Ngay cả Phong Nhàn Nguyệt xa xa đều thở ra một hơi lạnh, áo nghĩa khủng bố, năng lượng khủng bố, vậy mà có thể đẩy lui Đái Na. Nhưng mà, thời điểm bọn hắn kinh ngạc, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, Thư Lạc sau khi mạo hiểm xông ra vài trăm trượng đang muốn rời xa, phía trước sóng cả đột nhiên bạo động, một cơn tiếp theo một cơn ngàn sóng lớn trước mặt mà đến, thanh thế tình cảnh lớn tới cực điểm, đó là uy lực đại dương mênh mông bị thôn hải thú khống chế, cuồng liệt đánh tới trên người nàng. Mặc dù không thể trọng thương nàng, lại cưỡng ép đem nàng đẩy lui hơn 1.000 thước, trực tiếp lui tiến vào bên trong thất nhạc cấm đảo. Giống, thôn hải thú giận dữ hét to, bộc phát lấy hung uy bản thân. Nó là hung thú thuần huyết của hải vực, lực khống chế đối với đại dương có thể nói là bá đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sâu trong đáy biển, thực lực của nó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thư Lạc chật vật rơi xuống đến trong thất nhạc cấm đảo, giữa trời đất nơi này tràn ngập sương mù đậm đặc, trong sương mù thì là lực lượng áo nghĩa. Nàng kinh nhưng không loạn, chau mày, bất chấp xem xét tình huống, cực lực muốn lao ra, nhưng thôn hải thú từ trên trời giáng xuống, khống chế sóng cả cuộn trào mãnh liệt nuốt về phía nàng. Thôn hải thú, ngươi muốn là địch cùng quang minh thánh địa sao? Thư Lạc giận dữ mắng mỏ. Thôn hải thú, vây khốn nàng. Tiếng táng hoa thét ra lệnh vang vọng thất nhạc cấm đảo. Quang minh thiên sứ, đã sớm muốn nếm thử hương vị của các ngươi. Thôn hải thú giận dữ hét to. Thế công cuồng dã hung hãn, áp chế Thư Lạc không ngừng hạ xuống. Thư Lạc thân kinh bách chiến, tức giận lại không hỗn loạn, điều động quang minh lực toàn lực nghênh chiến. Nàng có lấy thực lực thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, càng tùy thân mang theo lượng lớn bí bảo. Dù cho giết không chết thôn hải thú, trốn ra đi tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà, thôn hải thú cường hãn xa so với nàng tưởng tượng, hơn nữa đặt mình sâu trong sương mù tại đây, như là đứng ở trong một cái lò luyện to lớn. Linh lực toàn thân thôn hải thú dồi dào nồng đậm, không ngừng được bổ sung, không chỗ nào cố kỵ phóng thích ra bí thuật mạnh nhất. Mà linh lực của nàng vậy mà đang nhanh chóng biến mất lấy, ngay cả thế công đánh đi ra ngoài đều bị tầng tầng yếu bớt. Nàng lâm vào nguy cơ. Trả thư lạc trở về. Phong Nhàn Nguyệt rốt cục cũng thật sự nổi giận, ba vị quang minh thiên sứ liên thủ xuất kích, vậy mà còn bị đánh lén, bắt sống một người. Táng Hoa chết tiệt, ốc còn không mang nổi mình ốc vậy mà còn dám phản kích, nàng ta đúng là nhân vật hung ác. Thôn hải thú, trả thư lạc trở về, nếu không khi thất nhạc cấm đảo hủy diệt, một khắc này, ta nhất định đem ngươi luyện sống thành binh khí. Đái Na cũng giận dữ, thẳng hướng sương mù thất nhạc cấm đảo, muốn mạnh mẽ xông vào cứu người. Nàng gần như có thể tưởng tượng bên trong là, khẳng định tràn ngập các loại lực lượng áo nghĩa, thư lạc mặt ngoài đối kháng thôn hải thú đều chưa hẳn có phần thắng. Hung danh đầu cự thú biển sâu này đều có tiếng tại toàn bộ phiêu tuyết hải vực, huống chi còn có lực lượng áo nghĩa tầng tầng cướp đoạt lấy linh lực của nàng. Bầu không khí bên trong thất nhạc cấm đảo lại cuối cùng từ ngưng trọng biến thành phấn chấn. Tam nhãn cự linh viên cùng đám người tế dạ vu chủ toàn bộ giống to ủng hộ, Táng Hoa lại đem uy lực thất nhạc cấm đảo phát huy đến loại trình độ này, dùng thiên võ cảnh tứ trọng thiên ngạnh kháng ba quang minh thiên sứ. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi thảm chiến, không nghĩ tới sẽ biến thành bản thân Táng Hoa biểu diễn. Táng Hoa không có lạc quan như bọn hắn vậy, nàng hiện tại chủ yếu là mượn nhờ lực lượng thất nhạc cấm đảo tại bày ra, quan hệ song song liên hợp với nguyên linh cổ thụ khống chế thất nhạc cấm đảo, cũng không phải một thân một mình nàng. Hơn nữa triệu tập 1/2 lực lượng cấm đảo, ngưng tụ ra sáng thế chi kiếm, vậy mà không thể trọng thương Đái Na, chỉ là đem nàng đẩy lui mà thôi, hiệu quả như vậy không có mạnh nàng mong muốn xa. Nếu như lại ngưng tụ một lần sáng thế chi kiếm, thì sẽ phải đem toàn bộ linh lực thất nhạc cấm đảo điều sạch sẽ. Sau đó chính là từ trên người tất cả linh yêu, cùng tế dạ bọn họ cướp đoạt linh lực, lại sau đó chính là linh mạch. Sau đó thì sao? Nếu như đến lúc đó giết không chết hai vị quang minh thiên sứ, thất nhạc cấm đảo chỉ có thể biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Tiện nhân, nhìn xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Phong Nhàn Nguyệt tế ra một cái bảo luân, đánh về phía sóng cả, ầm ầm bạo hưởng, nổ vang đáy biển. Bảo luân nhanh chóng bành trướng, vắt ngang tại trên thất nhạc cấm đảo. Đường kính đạt đến hơn 300 thước, tràn ngập uy áp làm lòng người sợ hãi. Theo một tiếng rít gào sắc bén của Phong Nhàn Nguyệt, bảo luân tách lên cường quang vô tận, hào quang ẩn chứa lực lượng xuyên thấu kinh người, theo bảo luân xoay tròn dữ dội, làn sóng vàng như là một loại vòi rồng, vọt tới sương mù thất nhạc cấm đảo. Sương mù nhanh chóng sút giảm, như là nước sôi ốc tuyết, bị sống sờ sờ đánh ra một mảnh trống rỗng, mặc dù sương mù nơi khác không ngừng liên tục chặn đánh bổ khuyết, nhưng trống rỗng vẫn là không ngừng lan tràn vào bên trong thất nhạc cấm đảo, 10 thước 50 thước, 100 thước, 200 thước. Cơn lốc kim quang không ngừng cuộn trào mãnh liệt, thanh thế vô cùng to lớn, xoáy lên sóng cả xung quanh đều chỉnh thể xoay tròn. Tốt, không hổ là chiến đấu thiên sứ Phong Nhàn Nguyệt, thiên võ thánh địa phấn chấn kích động, chỉ cần phá vỡ sương mù, đem chiến trường chuyển rời đến bên trong, Táng Hoa chỉ có đợi làm thịt phần. Đái Na, từ nơi này giết đi vào. Phong Nhàn Nguyệt kêu gọi Đái Na xông về phía Bảo Luân, huy động quang vũ bao bọc toàn thân, dung nhập vòi rồng kim quang. Muốn xuyên thấu sương mù giết vào bên trong thất nhạc cấm đảo. Bọn hắn hiện tại có loại cảm giác tác chiến cùng hòn đảo, vô cùng khó chịu. Phải nghĩ nhanh cách cứu viện thư lạc, mau chóng chấm dứt chiến đấu, nhất định phải hủy diệt hòn đảo này. Đến, tam nhãn cự linh viên các loại sắc mặt kịch biến, vui mừng trên mặt sút giảm hầu như không còn, hoảng sợ nhìn qua không trung. Sương mù dường quay cuồng như sóng lớn, điên cuồng chống cự lại, mà kim quang gió bão quá kinh khủng, mảng lớn kim quang gần như muốn thẩm thấu đi vào. Chiếu khắp cánh đồng tuyết, và chạm dữ dội chấn đến cả hòn đảo đều đang đong đưa, tuyết động vùi lấp cánh đồng tuyết cũng bắt đầu lan tràn lên vết nứt, thư lạc phát giác được nơi này dị thường, lập tức thay đổi chiến thuật, muốn xông đến nơi này, nhưng thôn hải thú há có thể để cho nàng như ý nguyện, dần dần thể hiện ra hung thú tàn bạo, trọn vẹn không để ý tổn thương tấn công mạnh. Táng Hoa tọa chấn trong thạch động, rõ ràng cảm nhận được cái cỗ lực lượng kim quang xuyên thấu kia, một khi bị hai quang minh thiên sứ giết đi vào. Nàng sẽ bị động, ngay cả tam nhãn cự linh viên các loại đều sẽ bị tàn sát. Mẫu thân, Nam Hải trốn ở trong kén cây, vừa kinh ngạc vừa khẩn trương cảm thụ lấy kén cây cùng đại thụ lắc lư dữ dội. Hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, lại có một loại rất bất an mạnh mẽ. Chỗ mi tâm Táng Hoa vỡ ra một đạo huyết văn, bên trong bắt đầu khởi động lấy lực lượng áo nghĩa mãnh liệt. Nàng dứt khoát rời khỏi kén cây, đích thân tới đỉnh núi, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Huyết văn ở bên trong chỗ mi tâm bạo lên lượng lớn xiềng xích áo nghĩa. Cổ thụ trong núi lớn cũng bạo động, xông ra chạc cây tráng kiện, cùng mỗi một sợi xiềng xích đan vào nhau. Giết! Một tiếng rít gào sắc bén, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, uy năng loạn trời đất, sát uy chấn cấm đảo. Sát! Linh lực cả phiến thất nhạc cấm đảo lần nữa sút giảm hơn phân nửa, tam nhãn cự linh viên cùng các cường giả tất cả chấn thủ nơi này một hồi suy yếu, lảo đảo quỳ trên mặt đất, linh lực của bọn hắn toàn bộ bị lược đoạt hầu như không còn, như là cơn mưa ánh sáng vô tận phóng lên trời, hội tụ thành một thanh quang kiếm năng lượng cực lớn, tràn ngập các loại năng lượng khác nhau, quy mô khác nhau, cũng trong đoạn thời gian nhanh chóng cô đọng, giao hội lên khí tức hỗn độn, hóa thành sáng thế chi kiếm phóng lên trời. Một kích này so với trước mạnh dòng dã gấp đôi, cũng vượt ra khỏi phạm vi khống chế của Táng Hoa, mặc dù là có cổ thụ phụ trợ, nhưng sắc mặt nàng vẫn trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn máu, nhưng sắc mặt lãnh tuấn, chịu đựng lấy khí huyết quay cuồng dứt khoát xuất kích, khống chế sáng thế chi kiếm vọt tới sương mù, đối kích làn sóng vàng như cơn lốc trước mặt. Ầm ầm, dường như cả phiến đại dương mênh mông đều run rẩy một cái, mãnh thú các nơi trên hòn đảo đều đứng không vững, theo đó đong đưa. Sáng thế chi kiếm ở bên trong làn sóng vàng kiên trì ngắn ngủi, cuồng dã bạo lên, gió bão kim quang điên cuồng xuyên thủng, đuổi kịp nơi bảo luân chiếm giữ đụng vào nhau. Tiện nhân, ngươi dám! Sắc mặt Phong Nhàn Nguyệt đại biến, cực lực muốn thu hồi lại, kết quả ngăn cản không kịp, sáng thế chi kiếm cùng bảo luân toàn diện va chạm, trong nổ tung dữ dội đồng quy vu tận, hai cỗ năng lượng bạo tạc gần như muốn tại đáy biển hình thành một mảnh lỗ đen chôn vùi. Tránh ra! Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt chật vật chạy thục mạng. Trước khi cơn sóng năng lượng ở đằng kia chìm ngập bọn hắn, toàn lực xông ra mấy nghìn thước, nhưng vẫn là bị năng lượng đuổi theo, bị đâm cho khí huyết sôi trào, miệng lớn ho ra máu, sắc mặt một hồi nhão đến trắng xanh. Bốn vị thiên võ khác của Quang Minh Thánh Địa trốn tránh không kịp, cũng không thoát khỏi năng lượng cùng từng tầng sóng lớn nhấc lên chìm ngập, trực tiếp xông ra ngoài nghìn trượng mới miễn cưỡng khống chế được thân thể. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, trong lòng từng đợt sợ hãi, chưa từng trải qua năng lượng kinh người mà quỷ dị như vậy. Trong chớp mắt, bọn hắn dường như bị trời xanh đạp vỡ, nhưng sóng xung kích mãnh liệt cũng làm cho gần nghìn trượng sương mù trên thất nhạc cấm đảo hủy diệt hầu như không còn. Sóng cả điên cuồng chảy ngược cấm đảo, ầm ầm va chạm cánh đồng tuyết như ác long đảo biển, thanh thế khủng bố. Táng Hoa một hồi suy yếu đông đưa, nhưng vẫn là cực lực khống chế lấy sương mù bổ sung chống rỗng, hình thành thủ hộ trận nguyên vẹn. Mặc dù có hồn niệm đảo chủ đang dùng hết sức trợ giúp, nhưng Táng Hoa muốn dùng thất nhạc cấm đảo chặn đánh thiên võ cảnh lục trọng thiên vẫn là rất cố hết sức. Tiện nhân, ta đại biểu Quang Minh thẩm phán ngươi tử hình. Phong Nhàn Nguyệt tức giận không kềm được, khuôn mặt anh tuấn đều trở nên vặn vẹo. Tiếp tục giết, nàng khẳng định đã đến cực hạn. Đái Na phẫn nộ lại càng kích thích chiến ý, nàng tuyệt đối không tin một thiên võ tứ trọng thiên có thể chống lại nàng, dù là có thể mượn nhờ thất nhạc cấm đảo phát mấy lần uy, nhưng tuyệt đối không có thể duy trì quá lâu. Một phát xong luôn, bắn hạ thất nhạc cấm đảo. Táng Hoa, nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, lập tức đầu hàng, nếu không một khắc thất nhạc cấm đảo công phá này, ta tàn sát toàn bộ đảo ngươi. Phong Nhàn Nguyệt chấn lên nghìn vạn quang vũ, hóa thân thiên sứ khổng lồ, trong tay cầm hoàng kim kiếm giết hướng thất nhạc cấm đảo. Táng Hoa điều chỉnh khí tức, nuốt một quả linh quả, trọng trấn thanh thế, tái chiến hai đại quang minh thiên sứ, đồng thời thét ra lệnh thôn hải thú, ngươi đang lề mề cái gì? Đang chờ ta hỗ trợ sao? Giống. Thôn hải thú một hồi xấu hổ. Khi trước luôn tự xưng là đồng cấp vô địch hải vực, không nghĩ tới lại bị một quang minh thiên sứ quấn chặt, nó điên cuồng phá mở thư lạc, mở ra cái miệng khổng lồ phun ra ánh sáng màu lam như mảnh ngân hà, bao phủ thư lạc, tất cả ánh sao trong chốc lát hóa thành vô số răng nanh, sắc bén lạnh giá, ùn ùn kéo đến chìm ngập thư lạc. Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Cửu Mục Kim Thiểm mang theo Tần Mệnh đuổi tới hải vực này, cách trăm dặm hải vực đều phát giác được xa xa oanh động dữ dội, nhưng trong ấn tượng Cửu Mục Kim Thiểm, nơi này là mảnh tử linh cấm địa, không có linh yêu gì đặc biệt chiếm giữ, quang minh thiên sứ ở đằng kia làm cái gì? Nơi đó là thất nhạc cấm đảo. Sắc mặt Tần Mệnh hơi hơi ngưng trọng, quả nhiên mục tiêu quang minh thiên sứ là thất nhạc cấm đảo. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện bí mật thất nhạc cấm đảo? Thất nhạc cấm đảo tình hình chiến đấu đang hừng hực khí thế bộc phát, Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt mặc dù mấy lần chật vật, nhưng đối với uy lực cùng tình huống cấm đảo đã có phán đoán cơ bản, hơn nữa liệu định Táng Hoa kiên trì không được quá lâu. Tất cả gom lại cùng một chỗ liên thủ tấn công, không ngừng mà khiến cho Táng Hoa phóng thích đại quy mô năng lượng, tiêu hao tiềm lực cấm đảo. Còn thư lạc, bọn hắn đã không có tinh lực quản nhiều, nếu như cưỡng ép ngạnh công, chỉ sẽ như ý nguyện Táng Hoa, nhất định sẽ nhận đến trọng thương. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến Táng Hoa còn có sát chiêu, có thể theo chân bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng chỉ cần bức ra sát chiêu kia, bọn hắn có thể đơn giản thẩm phán thất nhạc cấm đảo. Táng Hoa thừa nhận áp lực càng ngày càng nặng. Nàng dù sao không phải thiên võ lục trọng thiên chân chính, mỗi lần ngạnh kháng đều muốn hao phí thời gian càng tiêu hao tinh lực thật lớn, nếu như tính không chính xác thế công quang minh thiên sứ, lần đó là thật công hay là đánh nghi binh, có thể sẽ lãng phí linh lực, càng có thể sẽ lâm vào bị động. Nàng khi trước có lòng tin diệt sát nhóm đội ngũ quang minh thánh địa này, nhưng chân chính vận chuyển mới cảm nhận được độ khó, cũng may thôn hải thú chung kết thư lạc, như là đầu như cự long quay quanh đến xung quanh Táng Hoa, có thể thay nàng chống cự bộ phận thế công. Chuẩn bị sẵn sàng, thay ta ngạnh kháng một kích. Táng Hoa không muốn kéo dài, từng phút từng giây đối với nàng đều là một loại tiêu hao. Nàng chuẩn bị vận dụng linh mạch, nhưng đầu tiên phải mạo hiểm dụ dỗ hai vị quang minh thiên sứ bên ngoài kia qua đến. Cứ việc đến, ta có thể chống đỡ. Thôn hải thú gào thét như sét, thái độ quyết tuyệt. Hai quang minh thiên sứ bên ngoài kia vô cùng giảo hoạt, muốn dụ dỗ bọn họ vào trong kế khẳng định cần đùa thật. Nó mặc dù không có nắm chắc ngạnh kháng một kích của quang minh thiên sứ lục trọng thiên, nhưng có sương mù đầy trời tầng tầng yếu bớt, nó ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Tam nhãn cự linh viên các loại suy yếu tụ tập tại xung quanh đại sơn, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua không trung, bọn chúng càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng lo lắng. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Thất Nhạc Cấm Đảo đều sẽ khả năng bị công phá. Chúng cũng đã tế dâng ra tất cả linh lực. Một khi gặp tập kích, ngoại trừ các loại mãnh thú như tam nhãn cự linh viên có thể dựa vào thân thể chống lại, thì nhân loại như Tế Dạ Vu Chủ gần như không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Động đá trong kén cây, Nam Hải tốn sức xé mở cành cây trên người, leo ra kén cây, dương lên cái đầu nhỏ tò mò nhìn không trung. Mặc dù lượng lớn trạc cây cùng lá cây đều che chắn ánh mắt, nhưng theo chúng không ngừng đong đưa, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống đỉnh núi. Một đầu quái vật to lớn lượn quanh ở trên không, cuộn trào mãnh liệt lấy thủy triều bành trướng, dữ tợn, xấu xí, đang gào thét. Hắn quen thuộc thân ảnh huyết y mở lớn lấy hai tay kia, rít gào nghênh đón trời xanh, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, xiềng xích ngang trời, lại nhìn lên trên, sương mù dày đặc quay cuồng trên không trung, như là biển lớn lật úp, không ngừng có hào quang vàng chói xuyên thủng sương mù, xoáy lên gợn sóng to lớn. Hắn từ lúc sinh ra vẫn luôn ở chỗ này, ngay cả kén cây đều rất ít rời khỏi, chớ nói chi là rời khỏi sơn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn đến tình cảnh bên ngoài, nhưng cảnh tượng như tai nạn, thân ảnh mẫu thân bi tráng, lại để cho hắn non nớt run nhẹ nhẹ, bị rung động thật sâu, cũng bị xúc động thật lớn. Đang lúc Táng Hoa chuẩn bị tính toán quang minh thiên sứ, liều đánh một trận tử chiến, thế công kịch liệt bên ngoài đột nhiên dừng lại. Cái gì ở chỗ đó? Sắc mặt quang minh thiên sứ Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt ngưng trọng nhìn qua phương xa, thủy triều cuộn trào mãnh liệt, bọt khí dày đặc dâng lên, một cỗ sát khí lạnh giá đang dâng trào, dùng cảnh giới thiên võ cảnh, lục trọng thiên bọn hắn vậy mà cảm nhận được cảm giác nguy hiểm dày đặc. Chẳng lẽ Táng Hoa an bài nó bẫy bọn hắn? Hai là liên hiệp đại yêu nào? Cửu Mục Kim Thiềm ở phía xa quan sát thật lâu, xuất phát từ hiếu kỳ vẫn là qua đến. Đáy biển thậm chí có một hòn đảo lớn như vậy ở đâu ra, vậy mà lại chỉnh thể trầm xuống 6.000 thước dưới đáy biển. Hai vị quang minh thiên sứ vậy mà tại liên thủ cường công, trong chỗ này có cái gì? Tần Mệnh một lời không nói, làm bộ cái gì cũng không biết cùng qua đến. Ngươi không phải nói quang minh thiên sứ hành động có quan hệ sao cùng ngươi? Đó là đảo gì? Ô Kim Bảo chưa lo lắng Tần Mệnh, tự thân cùng đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó cũng không nghĩ, tới sâu 6.000 thước dưới đáy biển lại phát hiện một hòn đảo lớn kinh người như vậy, còn giống như đang cướp đoạt lấy linh lực cả tòa đáy biển. Các ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Phiêu Tuyết Hải Vực là nhà các ngươi, ta mới đến qua mấy lần. Tần Mệnh nhíu mày, Thất Nhạc Cấm Đảo vậy mà có thể chống cự quang minh thiên sứ thiên võ cảnh, lục trọng thiên. Cô nương Táng Hoa kia càng ngày càng rất mãnh liệt. Lại để cho nàng cải tạo 10 năm 20 năm, thì sẽ khủng bố tới trình độ nào? Ngươi dỗ dành cháu trai sao? Cái ánh mắt này của ngươi, cái biểu lộ này, của ngươi, cái bộ dạng tâm sự nặng nề này của ngươi, khẳng định biết rõ chút gì đó. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám bịp ta đám, yêu chủ tuyệt đối không tha cho ngươi. Ô Kim Bảo Trư đối với Tần Mệnh là 100 cái 1.000 cái lo lắng. Nhìn cái bộ dạng cháu trai này của ngươi, đừng đừng là yêu thú thiên võ cảnh, có thể có chút khí khái hay không? Quang Minh Thiên Sứ khi dễ lãnh địa mấy người các ngươi, ngay cả ở phía trước, nhanh đi, giết chết bọn hắn, để cho bọn hắn kiến thức xuống heo ra ra ngươi lợi hại. Ta nhổ vào. Ô Kim Bảo Trư đều lười đến cùng hắn đấu võ mồm. Cửu Mục Kim Thiềm mở ra sóng lớn cuộn trào mãnh liệt dưới đáy biển, xuất hiện ở bên trên Thất Nhạc Cấm Đảo, khí thế thiên võ cảnh thất trọng thiên kinh hãi lấy tất cả mọi người, ngay cả tất cả yêu thú cùng nhân loại bên trong Thất Nhạc Cấm Đảo đều cảm nhận được một cỗ nguy hiểm dâng lên từ trong linh hồn. Thiên võ cảnh thất trọng thiên. Mặc dù là so lục trọng thiên cao một cái cấp độ mà thôi, nhưng cái cấp độ này đủ để vây khốn nghìn vạn thiên kiêu cùng cổ thú, rất có thể hao phí tinh lực suốt đời đều khó có thể vượt qua. Nhưng một khi tiến vào thất trọng thiên chẳng khác nào chính thức tiến vào cao giai thiên võ, bắn vọt chí cao hoàng võ cảnh, bất luận là huyết mạch hay là khí thế đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là hung thú âm độc của đại dương như Cửu Mục Kim Thiềm, sát khí càng là khủng bố. Cửu Mục Kim Thiềm, Phong Nhàn Nguyệt cùng Đái Na không dám tin nhìn đầu kim thiềm to lớn tung bay trong hải triều kia, toàn thân kim quang sáng chói, mập mạp to mọng, toàn thân trải rộng dày đặc khối thịt nhô lên, như là vòng mặt trời nhỏ liên tục quay tròn, mê quang lưu chuyển, Trong chỗ này ẩn chứa lực lượng bản nguyên cường hãn của cửu mục kim thiềm, hơn nữa còn có kịch độc. 9 con mắt phân bố ở trên cái đầu dữ tợn, 2 cái mở to, lệ khí lưu chuyển, khiếp tâm hồn người. Còn lại 7 cái toàn bộ đóng chặt, nghe nói một khi toàn bộ mở ra, biển trời đều muốn biến sắc vô cùng khủng bố. Cửu mục kim thiềm làm sao lại ở đây? Còn có đó là chiến tướng hoàng kim lôi man tin cậy nhất, ô kim bảo chứ sao? Một cái ý niệm xuất hiện tại Phong Nhàn Nguyệt trong đầu, chẳng lẽ Táng Hoa hợp tác cùng hoàng kim lôi man, Tần Mệnh? Đái Na bỗng nhiên lại chú ý tới sau lưng cửu mục kim thiềm cùng ô kim bảo chứ. Vậy mà xuất hiện một người, nhìn kỹ dĩ nhiên là Tần Mệnh. Tần Mệnh là vĩnh hằng chí tôn kia. Phong Nhàn Nguyệt biểu lộ càng ngưng trọng, liên lụy đến hoàng kim lôi man liền đủ nguy hiểm, như thế nào lại liên lụy ra một tên Tần Mệnh? Cửu mục kim thiềm không có để ý tới quang minh thiên sứ, mà là kinh nghi dò xét lấy cái tòa đảo lớn chôn sâu ở đáy biển này. Sương mù cuộn trào mãnh liệt đã không che lấn át được hình dáng của nó, rất nhiều sương mù cuộn trào thành cơn lốc, bên trong thai nghén lấy năng lượng thiết kiếm sắc bén mà nguy hiểm. Đây rốt cuộc là đảo gì? Nó tại phiêu tuyết hải vực nhiều năm như vậy làm sao chưa thấy qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là nơi nào? Ô Kim Bảo Trư hỏi Quang Minh Thiên Sứ sẵn sàng trận địa đón địch phía trước. Nó không biết. Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt trao đổi xuống ánh mắt. Quang Minh Thánh Địa đến phiêu tuyết hải vực không phải là vì khiêu chiến các ngươi, mà là tìm kiếm hung thủ sát hại chúng ta lúc trước. Những lời này, lần nữa nói với các ngươi một lần. A, Ô Kim Bảo Trư nhìn hòn đảo phía dưới. Quang Minh Thánh Địa thật là đang truy xét hung thủ, không phải có mưu đồ gây chuyện khác. Ai dám khiêu chiến Quang Minh Thánh Địa các ngươi, hòn đảo này có địa vị gì? Nó không thuộc về phiêu tuyết hải vực các ngươi. Ngươi biết cái này là đủ. Phong Nhàn Nguyệt rất cao ngạo, mặc dù không hy vọng nổi lên xung đột cùng chiến thú của Hoàng Kim Lôi Man, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Xem ra cửu mục kim thiềm, bọn chúng cũng không có nói chuyện hợp tác cùng Thất Nhạc Cấm Đảo, thậm chí cũng không biết sự hiện hữu của nó. Ô Kim Bảo Trư lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên nó cũng không hy vọng xa vời Quang Minh Thiên Sứ, có thể nói chuyện ngang hàng cùng yêu tộc. Nơi này không quản chuyện của các ngươi, mời rời khỏi. Đái Na không lại khẩn trương, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này, có thể là đi ngang qua đi. Mặc dù cửu mục kim thiềm rất không quen nhìn Quang Minh Thánh Địa, nhưng chỉ cần không phải đang vây quét yêu tộc phiêu tuyết hải vực, chúng giống như không có lý do chủ động tiến công. Chúng ta đợi, các ngươi xin cứ tự nhiên. Ô Kim Bảo Trư cũng không có ý tứ rời khỏi. Nó hiếu kỳ hòn đảo này có địa vị gì, cũng dám hãm hại Quang Minh Thánh Địa. Xin cứ tự nhiên. Có hai yêu vật các ngươi ở bên cạnh trông coi, chúng ta làm sao tự nhiên? Phong Nhàn Nguyệt vung vẩy lấy Quang Minh Dực, trong tay cầm cự kiếm màu vàng, như là chiến thần cao ngạo. Các ngươi hẳn là có chuyện quan trọng gì cần phải xử lý, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta xử lý hung thủ bên trong xong liền mang theo nàng rời khỏi, tuyệt đối sẽ không lại đặt chân phiêu tuyết hải vực. Chúng ta cũng không có việc gì, chính là đi ra dạo chơi. Các ngươi xin cứ tự nhiên, không cần quan tâm chúng ta. Ô Kim Bảo Trư vừa nói vừa tiếp tục dò xét sương mù bao phủ hòn đảo. Hòn đảo vậy mà thật sự đang cướp đoạt năng lượng hải vực, không chỉ là lực lượng đại dương, giống như ngay cả thổ nguyên lực, băng nguyên các loại đều hội tụ đến nơi này. Đái Na đã cảm nhận được linh lực đáy biển lưu động diện tích lớn, thời gian kéo đến càng lâu, Thất Nhạc Cấm Đảo khôi phục càng nhanh. Dù sao áo nghĩa Táng Hoa khống chế chính là phương diện này, nàng kêu gọi Tần Mệnh đầu hàng, Quang Minh Thánh Địa làm việc, xin mời Tần công tử tránh lui. Chúng ta không oán không thù, không tốt tổn thương hỏa khí. Tần Mệnh nói cười, lời này nghiêm trọng, chúng ta chỉ là đi qua nơi này mà thôi, cái này không coi là mạo phạm đi. Nếu là đi qua, cũng đừng nghỉ chân, tiếp tục đi lên phía trước. Phong Nhàn Nguyệt cũng không dám khinh thị Tần Mệnh, tên điên này đi đến đâu loạn đến đó, không sợ trời không sợ đất, nếu thật là đợi hai bên đấu cái lưỡng bại câu thương, hắn lại cắm cái tay gì, việc này liền buồn nôn. Ồ, đợi một chút, làm sao Tần Mệnh lại là thiên võ cảnh tam trọng thiên? Đoạn thời gian trước vừa nghe nói là thiên võ cảnh, nhị trọng thiên bắt sống cường giả tam trọng thiên của Hoang Lôi Thiên, đảo mắt đã đột phá. Tần Mệnh nói, các ngươi làm chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta đứng tại kia, giống như cũng không quan hệ với các ngươi. Ngươi muốn lại gặp thị phi tại đây. Phong Nhàn Nguyệt hơi nhíu mày kiếm. Hai vị liền nhìn ta không vừa mắt như vậy. Vậy thì tốt, ta lui về phía sau vài bước. Tần Mệnh mở ra tay, mang theo bạch hổ không ngừng lui về phía sau, tỏ vẻ bản thân không có ác ý. Ta nhớ ra. Đái Na bỗng nhiên nói nhỏ. Cái gì? Tần Mệnh có thù oán cùng Táng Hoa, Thiên Vương Điện có thù oán cùng Vu Điện. Đái Na chợt nhớ tới trí nhớ lấy được từ chỗ Thanh Minh Vu Chủ, từ Vu Điện vây quét Thiên Vương Điện đến Vu Điện thảm bại, lại càng về sau bọn hắn đến Thiên Đình. Đoạn thời gian trước Tần Mệnh còn suýt chút nữa giết Thanh Minh Vu Chủ, đều nhất nhất thoáng hiện trong đầu. Nàng tại thời điểm nhìn trộm trí nhớ Thanh Minh Vu Chủ là lựa chọn tính, chủ yếu là tra xét Táng Hoa cùng Thất Nhạc Cấm Đảo. những thứ khác đều là khẽ quét qua, không qua bao nhiêu điểm ấn tượng. Lúc này kích thích, toàn bộ nhớ ra. A, cảnh giác trong lòng Phong Nhàn Nguyệt buông lỏng hơn phân nửa, có thù oán thì càng dễ xử lý, ít nhất sẽ không uy hiếp được thánh địa bọn hắn. Tuy nhiên, Đái Na cố gắng nữa hồi tưởng những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ kia, Tần Mệnh giống như tiến vào thất nhạc cấm đảo, hơn nữa giống như có chút quan hệ đặc thù cùng Táng Hoa. Tuy nhiên cái gì? Nói cho hết lời. Tần Mệnh khả năng không phải đi qua nơi này, hắn là qua đến có mục đích. Đái Na nghi ngờ ngưng mắt nhìn Tần Mệnh đang lui về phía sau, cái tên này đến cùng muốn làm gì? Hắn vậy mà còn ở cùng hai chiến tướng đắc lực của Hoàng Kim Lôi Man, đây là đã hợp tác sao? Ô Kim Bảo Trư hô lớn, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh đổi chúng ta lên. Có quan hệ gì với các ngươi? Làm sao không quan hệ, người trên hòn đảo này không chỉ tập kích Quang Minh Thánh Địa các ngươi, cũng hãm hại hải vực chúng ta. Các ngươi có thể coi là sổ sách, chúng ta cũng phải tìm nó trả nợ. Ô Kim Bảo Trư bỗng nhiên nghĩ đến hòn đảo này có thể là đại bảo bối, đã đụng phải không thể ngu ngốc tiện nghi Quang Minh Thánh Địa, có thể kiếm một chút thì tính một chút, còn heo đen đáng giận. Phong Nhàn Nguyệt ngầm bực, nháy mắt với Đái Na, tuyệt đối không thể tiện nghi Ô Kim Bảo Trư. Nhưng có hai đầu hung thú này trông coi, bọn hắn còn thế nào an tâm xung phong liều chết. Đái Na bỗng nhiên hô với trưởng lão Thiên Võ Cảnh cảnh giác xa xa, các ngươi rời khỏi. Nếu như chúng ta xảy ra ngoài ý muốn không thể quay về, cân nhắc cử Mục Kim Thiềm hàng đầu. Lĩnh mệnh, ba vị trưởng lão ôm quyền rời khỏi, để lại một trưởng lão Thiên Võ Cảnh tam trọng thiên sẵn sàng trận địa đón địch. Nữ tử, lời này của ngươi ý gì? Ô Kim Bảo Trư không cam lòng. Nếu như các ngươi không có ý khác, đây chính là nhắc nhở. Nếu như có ý kiến gì, ngươi tốt nhất nghĩ lại cho kỹ. Đái Na không lại để ý tới chúng, tế ra bảo kiếm, lần nữa giết hướng thất nhạc cấm đảo. Không thể lại kéo dài, thật vất vả mới bức Táng Hoa đến cực hạn, tuyệt đối không thể lại để cho nàng khôi phục, không muốn khiến cho Quang Minh Thánh Địa cùng Phiêu Tuyết Hải vực nổi lên chiến tranh, liền thành thành thật thật đợi ở đằng kia. Quang Minh Thánh Địa không hy vọng khai chiến với các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không e ngại khai chiến. Phong Nhàn Nguyệt cũng nhắc nhở Cửu Mục Kim Thiềm, gào thét một tiếng, sát phạt ngập trời, vung vẩy quang minh rực thẳng hướng sương mù cấm đảo. Mẫu thân nó, ngang hơn cua, Ô Kim Bảo Trư hừ lạnh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui về phía sau, nó nháy mắt cùng Cửu Mục Kim Thiềm, hiện tại trước đừng nóng vội ra tay, đợi Quang Minh Thiên Sứ phá vỡ sương mù, nhìn một cái xem bên trong là cái gì lại bàn. Oanh tiếng bạo hưởng, sương mù trung bộ thất nhạc cấm đảo xoay tròn dữ dội, hình thành mây sao như vòng xoáy khổng lồ, một cỗ năng lượng phún mạnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sáng thế chi kiếm lại hiện ra, to cỡ 200 thước, rung động lòng người, cường quang sáng chói chói mắt, dị sắc lưu chuyển, rực rỡ tươi đẹp đến tận cùng. Táng Hoa tại hai đại quang minh thiên sứ động thủ chủ động xuất kích trước tiên, tập hợp linh lực tất cả sinh linh cả tòa thất nhạc cấm đảo, cải tạo sáng thế chi kiếm chém về phía Đái Na, Cửu Mục Kim Thiềm cùng Ô Kim Bảo Trư, kinh dị chú mục ánh kiếm to bạo lên lớn ngút trời, như là vô số bảo thạch khảm nạm chồng chất đến thành, hòa mỹ kinh diễm, nhưng các loại năng lượng đan vào dung hội, lại hình thành uy năng khổng lồ làm cho người ta khiếp sợ, thải quang chói mắt, chiếu sáng tối tăm, càng có khí tức hỗn độn lượn lở, muốn chém chết đại dương mênh mông. Đây là vũ khí gì, hay là trận pháp ngưng tụ hay sao? Đái Na cường sát về phía trước, khí thế tăng vọt đến tận cùng, cả người đều trở nên lăng lệ ác liệt không gì sánh được, dứt khoát vọt tới sáng thế chi kiếm. Bằng tiếng long cong, trong cơ thể nàng thức tỉnh một cỗ lực lượng quang minh thần bí, dường như quang minh thánh hoàng cúi người, mênh mông cuồn cuộn ra uy năng khủng bố. Cả người cùng cường quang chói mắt dung hợp, hóa thân thành một thanh cự kiếm. Không thể giữ lại, một đòn trọng thương Táng Hoa, giết vào thất nhạc cấm đảo. Nhưng mà, tránh ra. Phong Nhàn Nguyệt đột nhiên biến sắc, đón lấy Đái Na đánh tới. Gần như cùng lúc, sáng thế chi kiếm không đợi chạm tại trên người Đái Na liền dữ dội dẫn bạo, thân kiếm phá hủy, cùng lúc bên trong kinh hiện một đầu kiếm linh vặn vẹo, đó là một bộ phận linh mạch đáy biển, bị Táng Hoa ngưng tụ đến bên trong sáng thế chi kiếm. Kiếm linh giận dữ hét to, như là có được linh tính, cuốn động cả phiến sóng cả bạo động, điên cuồng vọt tới Đái Na. Sáng thế chi kiếm dẫn bạo cùng chiều năng lượng trong chốc lát chìm ngập nàng. Bang tiếng bạo hưởng, Đái Na biến thành kiếm sắc cùng kiếm linh va chạm, nứt vỡ ngay tại chỗ, bản thân nàng suýt chút nữa đều bị hủy diệt. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Nhàn Nguyệt phát giác được không đúng đã giết tới đây, liên thủ Đái Na ngạnh kháng kiếm linh. Một cỗ bạo tạc rung động bộc phát tại đáy biển, năng lượng cùng sóng cả quay cuồng dữ dội. Dường như một cái đám mây hình nấm gần nghìn trượng ầm ầm thành hình, lao nhanh về không trung, càng cuộn sạch bốn phương tám hướng. Bị tránh được, Táng Hoa cau chặt lông mày, xúc thế một kích, lại là tiên hạ thủ vi cường, lại bị Quang Minh Thiên Sứ kia phát hiện, cơ hội quá tốt cứ như vậy lãng phí. Đái Na bị nổ tung chấn đến thất khiếu rớm máu, khuôn mặt xinh đẹp đều trở nên dữ tợn, nàng giận dữ, không đợi ổn định thân thể liền giết đến Thất Nhạc Cấm Đảo. Không phải nàng mất đi lý trí, là thời điểm này Thất Nhạc Cấm Đảo khẳng định suy yếu nhất. Giết đi vào. Tần Mệnh trong lúc đang không ngừng mà lui về phía sau đã thối lui đến một bên khác của Thất Nhạc Cấm Đảo, tại thời điểm Quang Minh Thiên Sứ tấn công, cưỡng ép xâm nhập sương mù, toàn bộ lực phòng ngự của Thất Nhạc Cấm Đảo tụ tập đến phía trước, nơi này trở nên rất yếu ớt. Ô Kim Bảo Trư đang sợ hãi thán phục trước uy lực phản kích của hòn đảo này, vậy mà có thể ngưng tụ ra cự kiếm quy mô như thế, giống như ẩn chứa phong vũ lôi điện các loại năng lượng vân vân, đây là làm sao làm được? Cửu Mục Kim Thiểm vẻ mặt ngưng trọng, lực phòng ngự thật mạnh, vậy mà có thể đem Quang Minh Thiên Sứ bức đến trình độ này, hòn đảo này đến cùng có lai lịch gì? Tần Mệnh, ngươi nói rõ ràng cho ta, hòn đảo này. Ô Kim Bảo Trư đang muốn chất vấn Tần Mệnh, chợt phát hiện không thấy người đâu. Người đâu? Cái tên hố hàng kia thật chạy. Vừa rồi vẫn còn, nên không có chạy rất xa. Toàn thân Cửu Mục Kim Thiểm nhô lên mê quang màu vàng tán ra, dò xét lấy sóng cả xung quanh. Nó cũng không thể để cho Tần Mệnh chuồn mất, yêu chủ vẫn chờ huyết lôi của hắn để tấn cấp đây này. Nha đầu bên người hắn có thể xé mở không gian, không phải là chạy vào trong hư không rồi đấy chứ. Hắn không có lý do chạy trốn, có thể là thừa cơ tiến vào trong hòn đảo này. Hắn không có lý do chạy trốn. Hắn có 100 cái lý do. Người ở đây trông coi, ta vào xem. Ô Kim Bảo Trư nhanh chóng rời khỏi, vây quanh phương hướng khác xông vào Thất Nhạc Cấm Đảo. Mặc dù Táng Hoa cảm nhận được có người xâm nhập, nhưng hai đại Quang Minh Thiên Sứ đã để cho nàng mệt mỏi chống đỡ, căn bản không có tinh lực ứng phó. Ngược lại không chút khách khí ngưng tụ sương mù, đánh về phía Tần Mệnh cùng Bạch Hổ đưa bản thân tới cửa, cưỡng ép cướp đoạt linh lực của bọn hắn, đến bổ sung linh lực cấm đảo gần như khô kiệt. Tần Mệnh không có kháng cự, không còn linh lực, thể chất của hắn vẫn cứng rắn như cũ. Ngăn bọn hắn lại, Táng Hoa không bận tâm Tần Mệnh, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn quấy rối. Ai? Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng các mãnh thú giật mình tỉnh giấc, lập tức phân tán đến phía trước, đợi thật lâu. Cho đến khi giữa không trung vỡ ra một vết nứt, Tần Mệnh Bạch Hổ từ trong hư không bước ra, hàng lâm đến trên cánh đồng tuyết. Tần Mệnh, bọn người Tế Dạ Vu chủ đồng loạt dương đầu, biểu lộ ngưng trọng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tần Mệnh cảm thụ lấy năng lượng bạo động tại cánh đồng tuyết, kinh dị nhìn qua không trung, sương mù quay cuồng, như sông lớn như biển cả, thanh thế đinh tai nhức óc. Năng lượng dưới đáy biển không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào cấm đảo, lại từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngọn núi to lớn chống trời kia đang tỏa hào quang sáng chói, như là trụ trời chói mắt, Táng Hoa khống chế xiềng xích áo nghĩa ngang nhiên đón đánh, lượng lớn cành cây từ đỉnh núi xông ra, như là vô số xúc tu theo nàng cuồng vũ. Thôn hải thú với thân thể cao lớn liên tiếp ở trên không, thủ hộ lấy Táng Hoa, cũng không ngừng phun trào lấy bí thuật cường hãn, mà bí thuật thông qua sương mù tầng tầng gia trì sau đó, uy lực có thể đạt đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, thanh thế nơi này so với bên ngoài càng rung động. Tần Mệnh, Vu Điện đã giải tán, nơi này không có kẻ thù của ngươi, mời ngươi rời khỏi. Thất Sát Vu chủ là Vu Điện về sau lập mới, Thất Sát Vu chủ tiền nhiệm bởi vì giết hại vương hầu của Thiên Vương Điện, đã trong loạn chiến bị Thiên Vương Điện xé sống. Tế Dạ Vu chủ cảnh cáo Tần Mệnh, điện chủ chết, Vu Điện không còn, ân oán năm đó cũng nên hiểu rõ. Thời điểm các ngươi tập kích Trấn Thiên Hải Thành, chúng ta lúc ấy liền tại đó, nhưng chúng ta không có nhúng tay, càng không có thừa cơ tập kích Thiên Vương Điện. Hiện tại nếu như ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta sẽ đem mối thù hai bên lần nữa phát triển. Nhìn thôn hải thú trên đỉnh đầu ngươi một cái, nó một hơi liền có thể phun chết ngươi. Tam Nhãn Cự Linh Viên tiếng như lôi đỉnh, nổ vang biển trời. Tần Mệnh, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám nhúng tay, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ha ha, sau khi các ngươi theo Táng Hoa giống như ít thêm vài phần sát khí, trước kia cũng không có thấy các ngươi nói chuyện tốt như vậy. Không cần khẩn trương. Ta không phải đến đòi nợ, chỉ là thưởng thức thực lực Thất Nhạc Cấm Đảo. Tần Mệnh không có để ý tới bọn hắn, tiếp tục chú mục lấy chiến trường không trung, cảm thụ lấy năng lượng dữ dội đến bành trướng phân bố trên Thất Nhạc Cấm Đảo. Lúc này mới ngắn ngủi vài năm mà thôi, vậy mà Táng Hoa đã đem áo nghĩa khống chế đến trình độ như vậy, ngay cả trong lòng của hắn đều có chút rung động. Uy lực hòn đảo này càng là kinh người, bị Nguyên Linh Chí Tôn đời trước rèn luyện như là một tòa thành lũy chiến tranh, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn đem hòn đảo này làm của riêng. Cũng coi như tìm nhà cho những vương hầu của Thiên Vương Điện. Thưởng thức có thể đi ra bên ngoài, thế nào lại tới đây? Nơi này không phải nhà của ngươi, ngươi muốn vào có thể vào, khách khí một tiếng mời ngươi rời khỏi, nếu không. Đừng trách chúng ta thủ lạn. An Linh Tê đẫy đà xinh đẹp, làn váy ngang eo theo gió tung bay, ẩn hiện cặp đùi đẹp trắng tuyết kia của nàng, nhưng đầy mặt sát khí phá hủy mỹ cảm chỉnh thể. Nàng năm đó là quỷ tướng Vu Điện, sư tôn là Nguyệt Diệu Vu chủ bị giết, cho nên đối với Tần Mệnh nàng ôm lấy địch ý rất sâu. Tần Mệnh giống như không nghe đến nàng quát tháo, ta hỏi một vấn đề, Năm đó, Thất Nhạc Cấm Đảo cùng Quang Minh Thánh Địa có thù gì? Không quan hệ cùng ngươi, không cần cứng như vậy, ta không có ác ý gì, nếu như muốn ra tay đã sớm ra tay. Cút ra ngoài. Chúng ta không có tâm tư nói nhảm với ngươi. An Linh Tê tức giận, bên trên giết đến ngươi chết ta sống, bầu không khí căng thẳng áp lực, vậy mà hỗn đản này còn có tâm tư nói chuyện phiếm, thật sự là đáng giận. Tần Mệnh, mời ngươi rời khỏi. Nếu không ta sẽ coi là tuyên chiến, bọn người Tế Dạ Vu chủ quát tháo, không phải không có sát khí, mà là không dám trêu chọc Tần Mệnh. Hiện tại Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện đã không còn là tiểu nhân vật mới vào nội hải năm đó, hơn nữa hoàn cảnh nguy cơ căng thẳng hiện tại quả thực không nên cùng Tần Mệnh trở mặt. Hắc, Tần Mệnh danh con ngươi, còn thật có quan hệ cùng hòn đảo này. Ô Kim Chư từ đằng xa cùng qua đến, mặc dù linh lực liên tiếp tiêu tán, nhưng cảnh giới nó tinh thâm, có thể ngăn chặn tốc độ trôi qua. Nói chuyện chú ý một chút, bằng không thì nói không chừng ngày nào đó ta tâm huyết dâng trào, mắc nồi hầm canh ngươi. Tần Mệnh cũng không quay đầu lại, phóng lên trời, khoảng cách gần chú ý táng hoa phản kích. Hiện tại nhìn nhiều vài lần, nhiều mấy phần hiểu rõ, có thể có một ước định càng toàn diện đối với Thất Nhạc Cấm Đảo. Tương lai nếu quả thật trở mặt thành thù, nói không chừng liền có chỗ dùng. Các ngươi cùng con khỉ không lông kia có quan hệ gì? Ô Kim Bảo Trư quát hỏi lấy Tam Nhãn Cự Linh Viên. Một con heo. Bọn người Mộ Dung Tuệ kinh ngạc, vậy mà lại đến một con heo đen thui. Chẳng lẽ thế đạo thay đổi, heo đều có thể trưởng thành đến thiên võ cảnh. Đó là Ô Kim Bảo Trư. Chiến tướng Tâm Phúc số 1 bên người Hoàng Kim Lôi Man. Nghìn vạn lần đừng khinh thường nó, ánh mắt của nó có thể xé rách linh hồn của các ngươi. Băng Sương Hải Xà nghiêm túc nhắc nhở bọn hắn, đối với Ô Kim Bảo Trư có sợ hãi rất sâu. Con heo này mặc dù rất ít lộ diện, nhưng hung danh tại bên ngoài, không kém bao nhiêu so với Cửu Mục Kim Thiềm. Hỏi các ngươi nói đây, cô nương bên trên kia có quan hệ gì cùng Tần Mệnh? Ô Kim Bảo Trư kiêu ngạo ngửa đầu, lại lưu ý chú ý tình huống nơi này, nữ tử kia vậy mà điều động linh lực cả hòn đảo. Hiển nhiên không phải trận pháp gì, mà là đang tự thân khống chế. Gia hỏa thôn hải thú bướng bỉnh kia vậy mà đang thủ hộ nàng. Đây lại là tình huống như thế nào? Nói chuyện chú ý khẩu khí, An Linh Tê muốn giận dữ mắng mỏ nó một tiếng heo đen, kết quả chính là không có hô ra miệng. Phụ thân, người nhìn, chỗ đó có một tiểu hài nhi. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, kỳ lạ chỉ vào đỉnh núi xa xa. Chỗ đó nhánh cây cuồng vũ, mỗi đầu cũng giống như đại thụ tráng kiện. Lá cây hiện ra mê quang, như là hỏa diễm bùng cháy, chỗ đó đá lớn nứt vỡ, bụi mù phất phới, vô cùng bạo loạn. Nhưng một tiểu oa nhi toàn thân trơn bóng vậy mà ngồi ở chỗ kia, dương cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời loạn chiến. Cũng không biết là sợ hãi, hay là sợ đến ngây người, tiểu nam hài cứ bình tĩnh ngồi như vậy, bên người không ngừng có nhánh cây bay lên không, không ngừng có đá lớn rơi xuống, để cho người khác không khỏi thay hắn rơi rất đổ mồ hôi. Chỗ nào lại đi ra đứa bé? Tần Mệnh kỳ lạ nhìn, vô ý thức nhắm lại mắt, một hồi lâu mới mở ra, còn cho là mình nhìn lầm. Thời điểm này tiểu hài nhi nhìn về phía Tần Mệnh nơi này, hai mắt to như là bảo thạch đen sáng lóng lánh, lóe ra hiếu kỳ cùng ngây thơ chất phác, toàn thân hắn ướt sũng, tất cả đều là chút ít linh dịch óng ánh, hiện ra ánh huỳnh quang, đem hắn nổi bật giống như là búp bê. Thật đáng yêu, so với quỷ đồng đáng yêu hơn nhiều. Tần Lam lung lay bàn chân nhỏ, hi hi nở nụ cười. Tần Mệnh nhìn kỹ. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đã có một loại cảm giác rất đặc thù. Phụ thân, đem hắn ôm qua chơi đùa. Tần Lam lóe ra đôi mắt to đáng yêu, nhưng đúng lúc này, lôi thiềm trong khí hải của Tần Mệnh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu ộp ộp nặng nề, vang vọng khí hải, trùng kích lấy linh lực toàn thân. Tần Mệnh lập tức giật mình đến một cỗ mãnh liệt lôi uy đang, từ đại dương mênh mông phía trên ùn ùn kéo đến rơi xuống. Lôi chủ, sắc mặt Tần Mệnh đột biến, thời điểm rời khỏi lãnh địa Hoàng Kim Lôi Man. Hắn rõ ràng tận lực phóng ra lôi uy bản thân, hơn nữa rằng co thật lâu, vì chính là phòng ngừa lôi chủ truy tung, đem lực chú ý của bọn hắn dẫn tới chỗ Hoàng Kim Lôi Man. Trên đường đi hắn đều tận có khả năng lợi dụng Cửu Mục Kim Thiềm cất giấu khí tức, tại sao lại đuổi qua đến? Cửu Mục Kim Thiềm, Quang Minh Thiên Sứ, cùng với Ô Kim Bảo Trư, thôn hải thú bên trong vân vân tất cả cường giả thiên võ cảnh dẫn đầu giật mình, đến một cỗ năng lượng hủy diệt mãnh liệt, ngay sau đó các thánh võ cùng với tất cả sinh linh khác đều sợ hãi ngẩng đầu. Lông tơ toàn thân đều không tự giác dựng lên đến. Bạo loạn chém giết tại thời khắc này lần nữa cứng lại. Ầm ầm, sấm sét thô cuồng phá vỡ sóng cả, chiếu sáng đáy biển, ngàn vạn đầu, rung động lòng người, nổ vang dữ dội mặc dù cách trùng trùng điệp điệp sóng cả đều có thể rõ ràng, mà cảm nhận được. Lôi chủ khống chế lôi đình yêu điệp từ trên trời giáng xuống, phá mở sóng cả, hướng về 6.000 thước dưới đáy biển nhanh chóng bắn vọt, nước biển dẫn điện, yêu điệp chấn động hai cánh, sấm sét sôi trào trong chốc lát liền mở rộng tứ tán. Đan vào thành lưới điện kinh diễm đến khủng bố, trải ra mấy nghìn thước, Tần Mệnh liền ở bên dưới, giết. Lôi chủ giận dữ hét to, uy năng thiên võ cảnh bát trọng thiên cuộn sạch đại dương mênh mông, dùng thanh thế kinh người nhanh chóng cuộn sạch đáy biển, mênh mông cuồn cuộn mà xuống. Giết! Cửu đại thiên võ bộc phát lực lượng lôi đình, hóa thân lôi chiều, cường quang chói mắt, bọn hắn tiếp dẫn lấy lực lượng lôi chủ, thả người từ trên người yêu điệp nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống, từ phương hướng khác nhau trấn thủ thất nhạc cấm đảo. Phóng mắt nhìn lại, như là lồng sét to lớn phạm vi mấy trăm dặm ầm ầm hàng lâm, phong tuyệt toàn trường. Hoang Lôi Thiên, Cửu Mục Kim Thiểm đoán được thân phận đám người kia, có thể phóng thích uy năng sấm sét như thế, còn đang đằng sát khí đuổi đến nơi đây, ngoại trừ Hoang Lôi Thiên Đông Hoàng Thiên Đỉnh, không có kẻ thứ hai. Tuy nhiên thời điểm rời khỏi lãnh địa Tần Mệnh đã vụng trộm làm ấn ký, nó chỉ là làm bộ không phát hiện, theo lý thuyết là có thể dẫn lôi chủ đi qua mới đúng. Làm sao lại đuổi đến nơi đây? Nhìn đến đánh giá thấp quyết tâm báo thù cùng năng lực truy tung của đám người kia, nhanh như vậy liền vây qua đến. Lôi chủ, ngươi muốn là địch cùng yêu chủ sao? Cửu Mục Kim Thiểm mở ra toàn bộ con mắt, một cỗ khí tức yêu dị đến lạnh lẽo cuồn cuộn sóng cả, cả phiến đáy biển đều tràn ngập nguy cơ. Sóng cả bị lôi quang sáng đỏ lập tức chật ních kim quang, hóa thành mắt yêu đáng sợ, rậm rạp chẳng chịt, lấy hàng ngàn mà tính, tập trung vào tất cả phương vị, cũng uy hiếp lấy tất cả đội ngũ Hoang Lôi Thiên. Thiên võ cảnh thất trọng thiên thực lực cường hãn, đủ để uy hiếp tất cả cường giả lôi đạo ngoài lôi chủ. Yêu chủ Hoàng Kim Lôi Man vẫn chờ hưởng dụng hắc lôi của Tần Mệnh, Cửu Mục Kim Thiểm không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Cút ngay, ai cũng không thể ngăn cản ta giết Tần Mệnh. Lôi chủ sát ý ngập trời, thanh âm hòa với lôi chiều rung động lắc lư hải vực. Tần Mệnh, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cửu đại thiên võ dường như lôi chủ hóa thân, phóng thích ra lôi uy kinh người, gào thét sóng cả, giống động thất nhạc cấm đảo. Hiện trong mắt bọn hắn đã không có cái gì, chỉ có tử thủ Tần Mệnh này. Chúng ta có thể không ngăn trở ngươi giết Tần Mệnh, nhưng không phải hiện tại. Ở bên trong chín con mắt của Cửu Mục Kim Thiểm, bắt đầu khởi động lấy khí tức tai nạn khác nhau, dán mắt vào lôi đình yêu điệp đang rơi xuống, uy nhiếp bọn hắn. Chỉ nói một câu, tất cả người không quan hệ, cút ra khỏi nơi này. Lôi chủ mặc kệ Hoàng Kim Lôi Man gì, cũng mặc kệ Quang Minh Thiên Sứ gì. Hiện tại, nơi đây, ai dám ngăn trở bị hắn giết Tần Mệnh. Đó chính là kẻ địch của hắn, không quản bất cứ giá nào diệt sát. Quang Minh Thiên Sứ rút khỏi lôi chiều trước tiên, không cần thiết cùng tên điên ngạnh kháng, càng không cần thiết giảng đạo lý cùng tên điên, trước hết để cho Hoang Lôi Thiên cùng Tần Mệnh chơi đùa, nói không chừng còn khả năng giúp đỡ hủy diệt thất nhạc cấm đảo. Lam Lam, chúng ta đi. Tần Mệnh gọi Bạch Hổ muốn bước vào hư không, nhưng Tần Lam lại kinh ngạc phát hiện cả mảnh không gian đều động lại, dù cho nàng cố gắng như nào, trước kia đơn giản có thể xé mở không gian vậy mà bây giờ lại cứng rắn như sắt thép. Hắn phong tỏa không gian. Lần đầu tiên Tần Lam gặp phải loại tình huống này. Thử lại lần nữa. Không gấp, từ từ sẽ được, ta ngăn chặn hắn. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, sở dĩ dám ra đây tùy ý hoạt động, chính là dựa vào Tần Lam có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, không nghĩ tới Hoang Lôi Thiên ngay cả không gian đều có thể phong tỏa. Tần Mệnh, cút ra đây nhận lấy cái chết. Cửu đại thiên võ lên tiếng hét lớn, 40 thánh võ cũng dẫn dắt lôi chiều phân tán đến các phương hướng khác nhau. Trong tay tất cả bọn hắn đều kéo lấy một khối kim loại, bên trên hiện ra lôi quang càng lưu chuyển lên lực lượng không gian kỳ dị. Đây là một loại trận pháp trấn áp tà linh, có thể vây khốn linh lực thiên địa, càng có thể vây khốn cả mảnh không gian, vì chính là một khi vây quanh Tần Mệnh, lập tức phong tuyệt tất cả cơ hội trốn chết của hắn. Chúng yêu tam nhãn cự linh viên hai mặt nhìn nhau, hôm nay cũng thật là kích thích, loạn càng thêm loạn, ngoài ý muốn nương theo ngoài ý muốn. Táng Hoa đứng tại trên người thôn hải thú, nắm chặt thời gian khống chế thất nhạc cấm đảo cướp đoạt năng lượng hải vực, khống chế linh mạch thai nghén sáng thế chi kiếm. Nhưng mà, ngay tại thời điểm nàng cúi đầu nhắm mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiểu Nam Hải ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, đang mờ mịt lại kỳ lạ nhìn thế giới đặc sắc bên ngoài. Mẫu thân, Tiểu Nam Hải vừa muốn há miệng, một mảnh lá cây to lớn lập tức bao bọc hắn, thủ hộ lấy rơi vào gốc cây già, Táng Hoa nghiêm nghị để cho hắn lập tức ngoan ngoãn ở trong kén cây, còn dám lộn xộn, trước người tuổi đừng nghĩ lại đi ra. Hài tử kia là ai? Tần Mệnh chú ý tới chỗ đó. Táng Hoa mặt không biểu tình cảnh cáo hắn, lập tức rời khỏi thất nhạc cấm đảo. Có bao xa cút bao xa, phiền phức của ngươi đừng liên lụy đến thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh quái dị nhìn nàng vài lần, mang theo Bạch Hổ bay lên không, xuyên thấu sương mù. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến, đã không còn là tối tăm cùng lạnh giá. Cuồng liệt lôi chiều giống như là mạng nhện trải rộng đáy biển, không ngừng tách ra, không ngừng bạo động. Càng có kim quang yêu dị tiến vào sóng cả, cùng sấm sét chống lại. Lôi đình yêu điệp dương cánh vài trăm trượng, cánh bướm hoa lệ lại bắt đầu khởi động lấy năng lượng hủy diệt, lôi chủ cưỡi trên lưng nó, toàn thân hoang lôi bạo động, con mắt đều bắn tung tóe điện mang, khí chàng thiên võ cảnh bát trọng thiên, như là như núi cao đè ép lấy không gian đáy biển. Phụ thân, mở không ra. Tần Lam có chút nóng nảy, lần lượt muốn xé mở không gian, lần lượt thất bại. không gian bên ngoài cấm đảo so với bên trong càng cứng cỏi, hơn nữa còn tràn ngập lực lượng sấm sét. Khúc xương kia của con đâu? Lấy ra thử xem. Tần Mệnh nhẹ giọng an ủi Tần Lam, ánh mắt lập lòe, cân nhắc lấy biện pháp ứng đối. Lôi chủ chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội giải thích, càng không khả năng tha cho hắn. Dù cho hắn chạy vào hư không, lôi chủ đều có thể cắn răng truy vào đi. Trận chiến hôm nay này, nguy hiểm. Xương. Hai mắt Tần Lam tỏa sáng, vội vàng lấy xương thái hư cổ long ra, nhảy đến trên người Bạch Hổ, dùng bộ lông trầm trọng vùi ở bản thân, bắt đầu vụng trộm nghiên cứu. Bạch Hổ khó được không có vung nàng ra, đứng ngạo nghễ tại trước mặt Tần Mệnh, phóng thích ra sát khí cuồng liệt, nhìn hàm hàm lấy lôi đình yêu điệp. Tần Mệnh. Lôi chủ nắm chặt hai tay, toàn thân bạo động lôi chiều, trong cơn giận dữ. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Tần Mệnh, nhưng chỉ có tiểu gia hỏa như vậy, hủy hoang lôi thiên của hắn, khống chế vạn cổ lôi linh, để cho hắn trở thành chuyện cười cho toàn bộ thiên đình. Lôi chủ các hạ, lần đầu gặp mặt, khí sắc không tệ, Tần Mệnh nhàn nhạt cười khẽ. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hoang lôi thiên hơn 10 người tập thể gầm thét, còn dám cười. Còn lần đầu gặp mặt, sắp chết đến nơi còn dám châm chọc bọn hắn. Bắt sống. Lôi chủ giống to, không cùng Tần Mệnh nói nhảm. Hỗn đàn này quỷ kế đa đoan, bắt đưa tới tay mới tính là thật sự khống chế. Đợi một chút. Ta khẳng định trốn không thoát, cho ta nói một câu. Tần Mệnh đưa tay ngăn lại. Bắt lại cho ta. Lôi chủ căn bản không nghe, một tiếng thét ra lệnh, bao phủ tất cả lôi chiều tập thể bạo động, phong tuyệt cả mảnh không gian. Lôi uy khủng bố ngay cả người bên trong thất nhạc cấm đảo đều cảm thấy kinh hãi. Hắn tự thân uy nhiếp lấy cửu mục kim thiềm, chỉ cần nó dám nhúc nhích, lôi đình trọng quyền nắm chặt tuyệt đối đánh qua trước tiên. Cửu mục kim thiềm dãy giụa trong lòng, Tần Mệnh là một điểm quan trọng để yêu chủ tiến vào cửu trọng thiên. Nếu mất đi hắn, chỉ dựa vào vạn cổ lôi linh chưa chắc sẽ có hiệu quả. Nhưng lôi chủ rõ ràng đã tập trung vào nó, nếu như nó dám khiêu chiến, lôi chủ rất có thể lập tức liền giết qua đến. Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng, lôi đình yêu điệp phát ra tiếng rít chói tai, cái miệng lớn kia như là ngân hà ầm ầm bạo lên, vượt qua vài trăm trượng, bạo kích đến Tần Mệnh, nợ mạng trả bằng mạng, Tần Mệnh, bắt đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoang lôi thiên tập thể hét lớn, có phẫn nộ có phấn khởi, trước sau truy tung 5 tháng, cuối cùng đã đem đầu sỏ gây nên chắn ở chỗ này. Thủ hoang lôi thiên, muốn báo. Quang Minh Thiên Sứ Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt trao đổi ánh mắt, lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng. Một khi Hoang Lôi Thiên bắt Tần Mệnh đi, chính là thời điểm bọn họ tiếp tục bày ra. Trước sau bị cắt đứt 2 lần, bọn hắn đã có loại cảm giác rất xấu, tuyệt đối không có thể lại xuất ngoài ý muốn. Trong thất nhạc cấm đảo, bất luận Linh Yêu hay là bọn người tế dạ vũ chủ, biểu lộ đều hơi chút quái dị. Tần Mệnh a Tần Mệnh, ngươi nói ngươi nhàn rỗi không có việc gì tới nơi này làm gì? Hiện tại rốt cục cũng bại, rơi xuống trong tay Hoang Lôi Thiên liền coi như tu la. Điện ngươi giết qua đến đều cứu không được ngươi, đám người kia trọn vẹn là điên, vì báo thù không quản bất luận ái một cái giá lớn gì. Táng Hoa nhắm mắt minh thần, điều tiết khống chế linh lực cấm đảo, nhìn dường như thờ ơ, nhưng tay ngọc trong tay áo màu máu lại hơi không thể tra siết chặt. Tần Lam, xương có thể dùng không? Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, ý thức ý đồ câu thông lấy Tần Lam kiếp trước, nếu như Tần Lam phá không mở, dựa vào duy nhất chính là nàng. Tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Lam liền vui vẻ, xương cốt trong ngực nổi lên ngọc quang. Một lát, một cỗ khí tức uy nghiêm lại to lớn ầm ầm tách ra, rung động lắc lư Bạch Hổ, trùng kích lấy Tần Mệnh, trong thanh âm rầm rầm giòn vang nứt vỡ không gian phong bế. Tất cả những người đang khống chế miếng sắt khí huyết sôi trào, nhận đến trùng kích trình độ khác nhau. Long cốt sôi trào lên long khí ngút trời, giao hội thành một bóng rồng to lớn không gì sánh được, ngửa mặt lên trời thét dài, âm động hải vực mênh mông. Đột nhiên xuất hiện dị biến kinh hãi toàn trường. Ánh mắt tất cả mọi người trong chốc lát tập trung bóng rồng to lớn phóng lên trời kia, long uy mênh mông đến cổ xưa cuồn cuộn toàn trường, kinh hãi lấy linh hồn mọi người. Bóng rồng kia quá khổng lồ, tràn ngập khí thế rung động không gì sánh kịp, trước mặt đánh lên lôi đình yêu điệp. Ầm ầm bạo hưởng, rung rung dữ dội, ngay cả thất nhạc cấm đảo đều lung lay mấy cái, lôi quang cùng long khí chật ních tầm mắt mỗi người. Lôi đình yêu điệp mở lớn miệng bị hung hăng chấn trở về, nó cả kinh bay thẳng lên vài trăm trượng. Nhưng hư ảnh cự long phóng lên trời cũng nứt vỡ, Tần Lam hoan hô một hồi, ôm lấy xương cốt hung hăng hôn mấy ngụ, quá tuyệt vời, đem con bươm bướm xấu kia dọa chạy, không có phí công đau nàng. Lam Lam, đi. Tần Mệnh tỉnh giấc, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn lên không trung, một cỗ long uy liền chấn khai lôi đình yêu điệp. Mặc dù lôi đình yêu điệp là trở tay không kịp, nhưng uy lực của nó vẫn là để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Hi hi, gặp lại á. Tần Lam vung lấy bàn tay nhỏ bé. Mở ra không gian đã không có cấm chế trước mặt. Ngăn bọn hắn lại, lôi chủ nháy mắt bạo lên, liền vượt qua vài trăm trượng, không lại để ý tới Cửu Mục Kim Thiểm, tự thân giết đến Tần Mệnh. Cửu Mục Kim Thiểm biểu lộ dãy giụa, giận dữ bạo lên, muốn ngăn chặn Lôi chủ. Giết hắn. Hoàng Lôi Thiên toàn thể nổi giận, dứt khoát xuất kích, dù cho tiến vào hư không, cũng muốn giết Tần Mệnh, tuyệt đối không thể để cho hắn lại chạy thoát. Nhưng mà, vào thời khắc này dị biến lại lên, một cỗ khí tức thê lương đến xa xưa đột nhiên tràn ngập tại giữa hải triều, như là gợn sóng vô hình ở trước mặt chìm ngập tất cả mọi người. Cái cỗ khí tức kia đặc biệt, quỷ dị yên tĩnh, làm cho toàn bộ linh hồn người người đều nhận lấy áp lực, bất luận là Lôi chủ hay là Cửu Mục Kim Thiểm, bất luận là Hoang Lôi Thiên hay là Quang Minh Thiên Sứ, bất luận là Thất Nhạc Cấm Đảo hay là bọn người Tần Mệnh, đều không hẹn mà cùng ngưng mi nhìn về nơi xa, tất cả động tác đều vô ý thức ngừng lại. Tần Lam vừa muốn mở ra khe hở đều trong lúc đó khép kín, tiểu nha đầu mang theo vẻ mặt kinh ngạc, vừa muốn lần nữa mở ra, lại bị cái khí tức kia chấn nhiếp, kinh ngạc nhìn qua sóng cả lạnh giá tối tăm bên ngoài lôi chàng cấm chế. Chỗ đó, giống như có cái gì đó. Tình cảnh rõ ràng nên bạo loạn, cứ như vậy thật không thể tin được động lại. Một loại cảm giác bất an mạnh mẽ hiển hiện trong lòng tất cả mọi người, ngay cả Táng Hoa đều trong minh tưởng tỉnh giấc, đứng dậy ngưng mắt nhìn phương xa. Hai con ngươi hiện ra huyết văn xuyên thấu sương mù, xuyên thấu lôi quang sát tràng. Trong bóng đêm, tại sâu trong hải triều, một bóng dáng khủng bố xuất hiện, như là hoang hải cự thú vĩnh tồn từ cổ chí kim, hoặc như là sóng thần vén trời mà lên. Trong bóng đêm hiện ra ánh sáng trắng yếu ớt, vô biên vô hạn. Cảm giác này, Tần Mệnh có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Tiếng bạch hổ gào rú trầm thấp, nó cao ngạo vậy mà không ngừng lui về phía sau, cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt to lớn. Đó là cái gì? Một ngọn núi. Ánh mắt Quang Minh Thiên Sứ Phong Nhàn Nguyệt xuyên thấu lôi chiều, xuyên qua tối tăm, mơ hồ nhìn thấy cái hình dáng kia. Một ngọn núi. Rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng đáy biển tối tăm chỗ nào lại đi ra một ngọn núi. Khí tức này càng là khủng bố đến tận cùng, để cho bọn hắn không rét mà run. Vạn Tuế Sơn. Đó là Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh kinh hồn kêu to, toàn thân nổi lên hơi lạnh, lông tơ đều dựng đứng hết lên. Hắn đột nhiên chấn mở hoàng kim cánh chim, bạch hổ, trốn. Giống. Bạch hổ kinh hồn gào thét, trọn vẹn nhớ ra, nó đột nhiên va chạm Tần Mệnh, đem hắn vén đến trên lưng mình, xương trắng mênh mông cuồn cuộn, sát phạt ngập trời, phát động bạch hổ bí thuật, một bước vài trăm trượng, nhanh chóng chuồn xa. Vạn Tuế Sơn. Đó là Vạn Tuế Sơn. Tất cả mọi người hít vào từng ngụm khí lạnh, can đảm muốn nứt, bất chấp đang vây quét Tần Mệnh, dường như điên cuồng chạy thục mạng về phía trước. Đây là thần sơn trấn thủ thời không, làm sao lại xuất hiện tại nơi này, đoạn thời gian trước không phải là vừa hiện thân qua một lần sao? Vì cái gì lại xuất hiện? Thời không thần sơn. Sắc mặt Đái Na cùng Phong Nhàn Nguyệt tái nhợt, quay người bỏ chạy. Vạn Tuế Sơn. Đó chính là Vạn Tuế Sơn trấn thủ thời không, bên trong Thất Nhạc Cấm Đảo, Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng các mãnh thú, nhân loại thất thần nỉ non, rung động, cũng toàn thân lạnh giá, ánh mắt của bọn nó xuyên thấu qua sương mù nhìn, qua mê ảnh màu trắng vô biên vô hạn, ngọn núi lớn kia đang phá mở sóng cả xuất hiện tại trước mắt tất cả mọi người, nói là núi càng giống như là mảnh sơn mạch liên miên vô tận. Trong bóng đêm dâng lên ánh sáng trắng muốt chói lọi, như là ngân hà mặc giáp trụ sáng chói, thoạt nhìn thánh khiết yên tĩnh, nhưng đây không phải là ngọc thạch, càng không phải ngân hà, mà là xương trắng, vô biên vô hạn xương trắng năm tháng còn sót lại, một loại không khí khủng hoảng đột nhiên tràn ngập giữa hải triều, như là nắm đấm vô hình, nắm lấy trái tim của mỗi người. Trốn, trốn, Hoang Lôi Thiên nhanh chóng chạy thục mạng, bọn hắn không sợ chết, có thể điều kiện tiên quyết là vì đuổi giết Tần Mệnh nghênh chiến Thiên Vương Điện mà chết. Mà không phải bị Vạn Tuế Sơn cuốn đi, biến thành một đống xương trắng. Ở trước mặt tòa thời không thần sơn kia, võ pháp cùng cảnh giới căn bản không có ý nghĩa, bất luận người mạnh yếu già trẻ, một khi bị bao phủ, trốn đều không có chỗ trốn. Đoạn thời gian trước đột nhiên xuất hiện, nghe nói cuốn đi hơn vạn người, khí thế thê lương to lớn tràn ngập, bình tĩnh quỷ dị, nhưng lại là nguy cơ cực hạn. Vạn Tuế Sơn xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, xương trắng mênh mông, vô biên vô hạn, cùng mê vụ hắc ám đan vào nhau. Như mộng như ảo, như là phiêu lưu tại chân thật cùng trong mộng cảnh. Xa xa nhìn lại, một màn này kỳ thật rất duy mỹ, nhưng nghĩ đến truyền thuyết về Vạn Tuế Sơn, tất cả mọi người không có nửa điểm tâm tình thưởng thức, tuyệt vọng trước nay chưa từng có, càng có hoảng sợ chưa bao giờ có qua. Lam Lam, xông vào hư không. Tần Mệnh nôn nóng thúc giục, không ngừng quay đầu lại, một màn này để cho hắn hồi tưởng lại tình cảnh triệu hoán hắc giao chiến thuyền năm đó, mặc dù đã cách nhiều năm, bản thân lại tiến vào thiên võ. Nhưng cái phần khủng hoảng cùng tuyệt vọng kia gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Vạn Tuế Sơn to lớn khôn cùng, yên tĩnh thánh khiết lại mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ cực lớn, núi cao trắng xóa nhìn dường như đang bình tĩnh chậm chạp trôi về phía trước, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, đã vượt qua thời gian càng vượt qua không gian. Tại một khắc hiện ra hình dáng, toàn bộ đều xuất hiện ở trong đại dương mênh mông,